Lăng Thiên Vũ có thể tạo hóa ra vu lực, tự nhiên cũng có thể hấp thu vu lực chuyển hóa làm tạo hóa thánh lực. Rầm rầm rầm. Một cỗ cổ cường đại hùng hậu năng lượng, như là hung mãnh lửa cháy mạnh, điên cuồng nhảy vào Lăng Thiên Vũ tứ chi bách hải. Nguyên bản thiếu bại thân thể, tại đây như thế năng lượng cường đại kích thích quan chú, hợp với huyết nhục tế bào bị kích hoạt. Nhất thời, Lăng Thiên Vũ toàn thân cổ đi lại cường đại vô cùng năng lượng, tại gân cốt mạch lạc trong quần quần theo chuyển động tuần hoàn di chuyển, tẩy lễ rèn luyện Lăng Thiên Vũ thân thể máu thịt. Toàn thân cao thấp hình thành kết xuất một đạo đạo năng lượng luồng khí xoáy, hạo hạo đãng đãng năng lượng chuyển vào bên trong đó, tuần hoàn hô ứng, quán thông toàn thân gân mạch, như là trăm giang hợp biển xu thế, quần quần tuần hướng đan điền. Mà Lăng Thiên Vũ bên trong đan điền tinh vân tuyên qua, bởi vì lúc trước đã tiêu hao hết phần lớn tạo hóa thánh lực, hầu như khô kiệt. Tại đây năng lượng khổng lồ quần quần rót vào dưới, tinh vân tuyển qua liền hưng phấn đổi vật lên. Trong chốc lát, coi như ngưng kết xuất vô số tinh thể, ngôi sao long lánh, quần quần tràn vào năng lượng, không ngừng thôn phệ chuyển hóa làm tạo hóa thánh lực, cả cái tinh vân tuyển qua mãnh liệt lưu chuyển, tạo hóa thánh lực được phi phàm sống lại, cường hóa. Lúc trước trợ giúp Tiêu Dao Ma Tôn khôi phục tu vi, Lăng Thiên Vũ còn nghĩ có thể hay không chạy xe không chính mình, một lần nữa tu luyện. Dùng xem ra trước mắt, nhưng có tương tự ảo diệu, làm khô kiệt tạo hóa thánh lực được sống lại tạo hóa thời điểm, vô luận là cường độ hay vẫn là độ tinh thuần, đều đã có biến chất tính thăng hoa. Giống vậy nói, đồng thời tạo hóa cảnh trung kỳ, bây giờ Lăng Thiên Vũ có tạo hóa thánh lực, cường độ muốn mạnh hơn gấp 10 lần. Huống chi huyết vực không gian thừa nhận năng lượng thật lớn như thế, Lăng Thiên Vũ có đầy đủ tin tưởng đi trùng kích cảnh giới. Bởi vì bây giờ tinh vân truyền qua trở nên càng thêm vững chắc, thay đổi lớn thực chất hóa, có thể nói căn cơ bền vững, có thể toàn lực vượt qua ải. Ầm. Ầm. Rung động run run, không gian cự lay động, cuồng bạo không dứt. Đan điền chi. Tinh vân truyền qua như là long quyển phong bạo giống như, kịch liệt vận chuyển, cuồn cuộn năng lượng dũng mãnh vào, một đường nước lên thì thuyền lên, tiếp tục tăng vọt, tạo hóa thánh lực đã ở cường hóa trong tiếp tục không ngừng tăng tiến. Thoải mái. Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn, tính cả Vu Thần Thiên Thư điên cuồng mà đói khát thôn vệ hấp thu quanh mình năng lượng, mà cả huyết vực không gian năng lượng thì là bao giờ cũng đang yếu bớt, dung chuyển không yên, mong muốn tan vỡ. Đồng thời, tại tinh vân tuyển qua của Lăng Thiên Vũ cố hết sức lớn mạnh thời điểm, hợp với thân thể cũng đã nhận được rèn luyện cường hóa, nhất là cả người vu cốt, bản thân liền có thể trực tiếp hấp thu vu năng. Liền cũng đi theo đem xuyên người tràn vào vu năng, nhao nhao hấp thu nhập vu cốt bên trong, lạc địa sinh căn, lại lần nữa cường hóa lấy vu cốt. Toàn thân cao thấp đều đang tiến hành lòng trời lở đất đại cải tạo. 6. Giờ phút này, ngoại giới bên trong, thiên địa như trước cuồng bạo rung chuyển. Ầm. Ầm. Xâm thiên cổ ấn, bàn không chấn áp, huyết cuồng thiên như là động trời đại lực sĩ giống như, song trưởng chống đỡ dơ cổ ấn. Hai mắt bạo nổ như máu, khi hắn cuồng ma ý chí dưới sự kích thích, trong cơ thể cuồng hóa tà năng trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Ma tiểu phượng mặc dù nhưng đã là vượt xa người thường triển khai. Nhưng điều khiển cổ ấn chỗ hao tổn nguyên khí thật sự là quá nặng đi, tại thật lâu khó có thể đem huyết cuồng thiên chân áp xuống, rõ ràng sắp thể lực tiêu hao, chống đỡ không nổi. Tịch diệt ma luân. Tiêu Dao Ma Tôn song trưởng vũ động, cực lớn ma luân phiên lạnh thấu xương bay múa, quét sạch tứ ngược cường đại ma năng, xé xé trời lúc giữa khí tầng, liên miên không nghỉ tàn phá công kích tới huyết cuồng thiên. Đồng. Đồng. Ngôi sao đầy trời long lánh, ma tinh không ngừng dẫn động ngôi sao ma năng, cuồng vũ ma thương. Từng đạo ngang ngược bá đạo ngôi sao sức lực mang, điên cuồng không dứt đánh mạnh lấy huyết cuồng thiên. Nhưng mà, diệt thế thái thản thân thể bản thân cứng rắn, pháp bảo tầm thường khó có thể dung chuyển, hơn nữa huyết cuồng thiên trong cơ thể không ngừng kích thích cường hóa tà năng, càng lại như hổ thêm cánh. Ầm ầm. Ầm ầm. Tại Tiêu Dao Ma Tôn cùng Ma Tinh liên thủ công kích mãnh liệt phía dưới, thủy chung khó có thể công phá phòng tuyến của huyết cuồng thiên, mà đến cuối cùng nhất thậm chí ngay cả công kích cũng rất khó xuyên vào huyết cuồng thiên cuồng hóa huy năng. Ma Tôn đại nhân. Ma Tinh sắc mặt hoảng sợ, tự biết tình thế không ổn. Chuyện cho tới bây giờ, càng không thể thư giãn. Tiêu Dao Ma Tôn chìm quát một tiếng, đem khắp thiên ma luân phiên triệu tập, kinh thiên động địa giống như rót thành nhất thể, hình thành một đạo bản thiên ma luân. Phách thế điên cuồng luân phiên. Tiêu Dao Ma Tôn uy ảnh rung mạnh, bản thiên ma luân, hầu như dốc vào Tiêu Dao Ma Tôn suốt đời ma năng, mang theo hủy diệt khí cơ, vỡ không xoay tròn. Giống như một đạo có thể phân cách thiên địa cực lớn răng cưa, ở trong thiên địa lạnh thấu xương xé mở một đạo không gian khổng lồ cái hào rộng, xúc tích một kích mạnh nhất, thông thiên uy năng, diệt thế chi lực, chuẩn bị là hung ác đối với huyết cuồng thiên xoay tròn đánh tới. Ngôi sao thẩm lý và phán quyết. Ma tinh quát lên một tiếng lớn, ma thương giơ lên trời, gọi dẫn vô tận tinh thần uy năng, hội tụ nhất thể, hào quang diệu thiên. Cái kia mênh mông tinh thần quang mang, hầu như vậy khắp toàn bộ ma giới mỗi một cái góc nhỏ. Ầm. Một đạo giống như trụ trời năng lượng sức lực mang, như là sấm sét phá không xu thế, mang theo vô tận tinh thần uy năng, theo đuôi tại thế công của Tiêu Dao Ma Tôn về sau, cùng chung thêm tại trên người của Huyết Cuồng Thiên. Mà lúc này, Huyết Cuồng Thiên như trước nhìn như cật lực đỡ đòn cổ ấn, hai cái đồng tử bạo hư máu tia, sắc mặt hung nhanh, trong cơ thể cuồng hóa tà năng điên cuồng tăng vọt. Mắt thấy Tiêu Dao Ma Tôn cùng ma tinh tập kết một kích mạnh nhất đánh tới, cũng là để cho hắn đã đến tức giận cực điểm. Ầm ầm. Thiên địa mạnh mẽ chấn, kéo dài ngàn dặm địa tầng oanh hãm, từng cỗ một cực kỳ kinh khủng cuồng hóa tà năng, dùng thực chất tính công kích bộc phát, hóa thành ngập trời dâng lên, dọc theo bốn phương tám hướng điên cuồng gào thét chấn động. Cảm giác kia, quả nhiên là muốn gì thế, tồi hủy thiên địa khắp nơi. Rầm rầm rầm. Xâm Thiên Ma Luân cùng ngôi sao sức lực mang, đang cùng cuồng hóa tà năng thực chất trùng kích thời điểm, lập tức liền lọt vào một cỗ trở lực to lớn, khó có thể tiến dần lên. Áp. Tiêu Dao Ma Tôn sắc mặt đại biến, cùng ma tinh liên thủ cố hết sức chống lại. Phốc phốc. Phượng Ma càng là ngay miệng phun máu, cổ ấn phản chấn dành cho thương tổn của nàng tuyệt đối là to lớn, nếu không phải là dung hợp hoàn toàn giới linh, ỷ lại giới linh tín ngưỡng chi lực, bằng không thì một lần này cũng đủ để cho nàng trọng thương. Bất quá, tình thế trước mắt nguy cơ, Phượng Ma đành phải cố nén cắn trả đau khổ, đơn giản chỉ cần đã uống một viên bổ nguyên thánh đan, chuẩn bị là quật cường chống đỡ cổ ấn. Đáng tiếc là, Huyết Cuồng Thiên trong cơ thể bộc phát ra cuồng hóa tà năng công kích thật sự là quá kinh khủng, cổ ấn rốt cuộc không chấn áp được, một lớp chấn động mãnh liệt, uy năng tán loạn. Ầm. Thiên địa nổ mạnh, uy lực vô tận cổ ấn lại bị Huyết Cuồng Thiên cho hung hăng đánh bay. A. Phượng Ma kinh hô một tiếng, máu tươi trời cao, trở mình bay ngược. Tiểu Phượng. Tiêu Dao Ma Tôn thần tình đại biến. Trước chú ý hảo chính mình đi. Một đạo sấm rền giống như thanh âm do trời mà vang vọng mà đến, ở đằng kia cuồng bạo chấn động trong cuồng hóa tà năng, một đạo thông thiên cự quyền, tràn ngập diệt thế uy năng, bạo diệt hư không, như dường như xét đánh xu thế cuồng oanh mà tới. Quá mạnh mẽ. Vẹn vẹn chỉ là quyền kình trong mang tới thế áp, liền để cho Tiêu Dao Ma Tôn tâm thần rung chuyển, hô hấp tắc nghẽn lấp, để cho hắn sinh ra một loại phù du lay cây vậy cảm giác vô lực. Ầm ầm. Diệt thế nhất quyền, không có hoa lệ chiêu thức, chỉ bằng vào là thân thể mang tới tuyệt đối lực lượng, nổ tung trăm dặm không gian, lạnh thấu xương xoay tròn bản thiên ma luân, trực tiếp đỡ không nổi diệt thế nhất quyền công kích, như là cực lớn thủy tinh giống như nghiền nát. Mà ma tinh ngôi sao sức lực mang lại càng dứt khoát, trực tiếp bị đánh tan, bị buộc hiện hình, kêu thảm một tiếng, phun máu ba lần, như là như đạn pháo bị hung hăng đánh bay trăm dặm, rơi xuống đất, nổ tung một vực sâu không đáy, sống chết không rõ. Tiêu Dao Ma Tôn tu vi tuy rằng cao hơn ma tinh một bậc, nhưng kém xa toàn thịnh thời kỳ, cùng Huyết Cuồng Thiên chính diện giao phong, không chỉ có ma luân phiên bị phá, càng bị vết thương. Nhưng Tiêu Dao Ma Tôn phản ứng nhạy bén, cố nén cắn trả vết thương, trong nháy mắt sau lưng rời. Còn muốn chạy trốn đến nơi nào? Huyết Cuồng Thiên tức giận nói, diệt thế cự quyền, như là phong ba sóng dữ, ven đường nát bấy hủy diệt hết thảy, hạo thịnh uy năng phong tỏa xung quanh, quy luật băng diệt, vật chất vô tổn, uy mãnh mà đến, hoàn toàn không cho Tiêu Dao Ma Tôn đường sống. Tiêu Dao Ma Tôn tự biết nan địch, thực sự không dừng tay, lập tức điên cuồng đổi vận trong cơ thể ma năng thánh uy, lập tức ma triều phun trào, dương không một trường, như là đem thiên địa phá vỡ. Định Thiên Ma Tháp. Tiêu Dao Ma Tôn quát lên một tiếng lớn, khoảng cách vòm trời kích chấn, hắc ám kinh thiên, vô thượng ma năng ngay lập tức trải rộng thiên địa. Vạn ma triều bái, một cái cự lớn như núi bóng tối tháp lớn, coi như tràn đầy vô số ác ma, đi đôi với vô số lớp vũ ma ảnh. Tràn ngập siêu cường ma năng, chấn áp thiên địa một phương, như là thế thái sơn áp đỉnh, uy trầm trầm mãnh liệt đánh phía Huyết Cuồng Thiên. Đối mặt uy thế như thế, Huyết Cuồng Thiên không chỉ có không có sợ hãi chút nào, phản mà không mảnh hừ lạnh, bổn tôn hiện tại đã liền cổ ấn đều không để vào mắt. Còn có thể sợ ngươi nho nhỏ ma tháp. Mãnh liệt. Huyết Cuồng Thiên lại lần nữa giang ra một quyền, giống như kinh long trùng thiên chi thế, mỗi một quyền một chiêu đều có thể mang đến diệt thế vậy cảm giác. Hoàn toàn dùng coi thường tư thái, đón đánh xuống dày đặc thiên ma tháp bạo đập tới. Ầm ầm. Một tiếng cự bạo, rung động tuôn ra lay động trời đấy, chúng thành nổ vang, thanh giới bạo liệt. Chính như Huyết Cuồng Thiên nói, với tư cách Tiêu Dao Ma Tôn trừ cổ ấn bên ngoài đắc ý nhất pháp bảo, vậy mà bù không được Huyết Cuồng Thiên một quyền hung uy, vẹn vẹn duy trì một lát, liền bị lập tức đánh nát, hóa thành bột mịn, uy năng tán loạn, hóa vì thiên địa bụi bặm, uy lực còn lại không dứt. Về phần Huyết Cuồng Thiên, cả người làm bằng sắt thân thể, không phát hiện chút tổn hao nào. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2661, tồn vong. Ầm ầm. Đỉnh thiên ma tháp nổ tung, diệt thế trọng quyền, tựa như sao băng chạy như bay, mang theo diệt thế cự có thể, bị nát bấy không gian hóa thành nhỏ hơn vật chất tồn tại, không thể địch nổi, hạo dơ cao mà tới. Tiêu Dao Ma Trưởng. Tiêu Dao Ma Tôn chìm quát một tiếng, ma trưởng bay múa, tỏa ra ngàn vạn bóng tối cự trưởng, mỗi một trưởng đều mang lôi đỉnh vạn quân uy năng, trưởng trưởng tương thừa, trưởng trưởng tương hợp, hình thành nối liền cự có thể, đón diệt thế trọng quyền gào thét oanh tới. Ầm ầm. Hai cỗ ngang ngược bá đạo năng lượng ở trong thiên địa va chạm kịch liệt, từng vòng cuồng bạo hỗn loạn sức lực sóng rung động, toái không nhộn nhạo không dứt, từ lùn kéo đến cuốn đi bốn phía, kéo dài thiên địa di chuyển. Rõ ràng, Tiêu Dao Ma Tôn yếu thế hạ phong, ở đằng kia vô địch vậy diệt thế trọng quyền ngang trời bạo kích dưới, trùng trùng điệp điệp ma trưởng tán loạn, một cỗ cổ cuồng bạo kinh khủng phản chấn kinh sóng, hung ác vô tình chấn kích mà tới. Rốt cuộc, Tiêu Dao Ma Tôn quyền kinh đỡ không nổi, ma trưởng bạo diệt, diệt thế trọng quyền như núi đánh tới. Toàn bộ người như là nho nhỏ bóng chảy giống như, bị hung hăng đánh bay ra ngoài, một đường tinh huyết vung không. Ầm ầm. Nếu như đạn lạc, Tiêu Dao Ma Tôn trùng trùng điệp điệp rơi hướng trong đó một tòa ma thành, vốn là dạn nước muốn tắt thành giới, rốt cuộc ngăn cản không nổi Tiêu Dao Ma Tôn cự có thể va chạm, băng nhiên bạo diệt. Một khắc này, một đôi khuôn mặt che kín sợ giật mình, đồng tử rụt lại, tâm niệm như chết. Ầm. Ma trong thành vang lên một tiếng cự bạo. Lập tức trong thành nổ tung vài giảm phạm vi vực sâu hang lớn, mà lọt vào nổ tung khu vực, trọn vẹn mấy vạn ma nhân đi theo hôi phi yên diệt, liền gào thảm cơ hội đều không có. Đồng thời bạo tạc nổ tung sinh ra khí sóng, hợp với bốn phương rậm rạp chẳng chịt đám người, đều bị 788 rơi hất bay. Lập tức ma ảnh tung bay, kêu sợ hãi không dứt, cả tòa ma thành rơi vào hỗn loạn. Nếu như ngay cả thánh giới đều bị công phá, tiếp theo bị tùy tiện uy năng giao phong, cũng đủ để đem trong thành này tụ tập mấy triệu ma nhân bị mất mạng. Sau một khắc, vèo, vèo, ba luồng sáng lấp lánh, tất cả ở một bên, phóng lên trời. Tiêu Dao Ma Tôn phụ nữ cùng ma tinh đều là toàn thân chật vật, mình đầy thương tích, thánh nguyên trọng tổn hại. Sắc mặt nặng nề, miệng thở gấp trọng khí, đều là tức giận không cam lòng căm tức nhìn hóa thân diệt thế thái thản huyết cùng thiên. Quá mạnh mẽ. Ba vị ma thánh cảnh cường giả liên thủ, mượn nữa được cổ ấn chi lực, như trước không có có thể cấp cho huyết cùng thiên mang đến thực chất tổn thương, ngược lại là càng đổi càng mạnh. Không khỏi sinh lòng than khổ, thật chẳng lẽ là muốn tiêu diệt ma giới? Ha ha! Nhìn một cái các ngươi! Hảo hảo nhìn một cái các ngươi! Huyết Cuồng Thiên cất tiếng cười to, nghĩa mai mảnh nói, nhớ năm đó, các ngươi là huy phong bậc nào, hiện tại ở trong mắt ta bất quá là bầy hèn mọn kẻ đáng thương mà thôi. Hung ma! Người cho câm miệng! Tại chúng ta ma giới còn chưa tới phiên ngươi ngang ngược. Phượng Ma bực tức nói, ha ha, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi vẫn còn ngu xuẩn không nghỉ ngoan góc chống cự. Chẳng lẽ đến bây giờ còn thấy không rõ các ngươi tình thế sao? Huyết Cuồng Thiên cười lạnh một tiếng, chìm lắng nói, chỉ cần các ngươi nguyện ý thần phục, ma giới tự nhiên vĩnh tồn. Huyết Cuồng Thiên. Tiêu Dao Ma Tôn kiêu ngạo không giảm, chìm cả giận nói, chúng ta ma tộc tình nguyện chết trận, cũng sẽ không hướng ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này thần phục, ngươi chết tử tế nhất này tà tâm. Hồ đầu ngu xuẩn. Huyết Cuồng Thiên sắc mặt trầm xuống, quần quần cuồng hóa tà năng, tại thiên địa bộc phát, mênh mông hung uy, ùn ùn kéo đến bao phủ. Khắp ma giới hiện ra mạt nhật quang cảnh. Phụ thân. Phượng Ma sắc mặt trinh nhiên. Người sợ không? Tiêu Dao Ma Tôn cười hỏi. Con gái không sợ. Phượng Ma không chút lựa chọn trả lời. Không hổ là nữ nhi của Tiêu Dao Ma Tôn ta, vi phụ dẫn ngươi làm ngạo. Tiêu Dao Ma Tôn chuẩn bị là vui mừng, lại là than khổ, tràn đầy vô lực nhìn qua chính tại cường thế buộc phát trong huyết cùng thiên, hai mắt đỏ thấm, uy trầm trầm ngâm, sinh làm ăn ở kiệt xuất, chết cũng là hy sinh anh liệt. Hôm nay ta ma giới chính là thất bại thảm hại, cái xác không hồn, cũng tuyệt không hướng hung ma cúi đầu. Tuyệt không cúi đầu. Thế cùng ma giới cùng tồn vong. Tuyệt không cúi đầu. Thế cùng ma giới cùng tồn vong. Tuyệt không cúi đầu. Thế cùng ma giới cùng tồn vong. 6. Chúng thành mấy ngàn vạn ma nhân, lòng đầy căm phẫn, cùng kêu lên chấn hồ, kinh thiên động địa, khiếp sợ hoàn vũ. Giết. Giết. Giết. Tiếng hô giết rung trời, các loại pháp bảo đồ sắc bén. Tràn ngập mãnh liệt ma quang, mũi nhọn hết đường. Như là vô số cầu vồng phá không, mấy ngàn vạn ma binh ma tướng, dốc hết một kích mạnh nhất, hình thành cuồng phong bạo vũ thế công, hung tàn vạn phần tập trung đánh phía huyết cùng thiên. Đây chính là trọn vẹn mấy ngàn vạn ma nhân liên thủ công kích, không dám nói hủy thiên diệt địa, nhưng trùng trùng điệp điệp tụ họp lại uy năng, nhưng có thể so với thánh uy. Nhưng mà, đối mặt tất cả ma nhân liên thủ tấn công mạnh, nhìn qua cái kia hoa lệ xinh đẹp pháp bảo đồ sắc bén, đã đến trong mắt của huyết cùng thiên. Tựa như là nhỏ nhặt không đáng kể quá ra ra trò chơi mà thôi. Mãnh liệt. Huyết Cuồng Thiên bá lập ở trong thiên địa, dùng một người đã đủ giữ quan hải, vạn phu mạc khai xu thế, kình thiên vậy cự ảnh, như là mưa gió chiều dâng khó có thể dung chuyển cứng rắn thành lũy, bất động như núi, cả người đồng tường thiết bích, phòng thủ kiên cố. Đồng. Đồng. Đầy trời pháp bảo đồ sắc bén, hoa lạp lạp cực bắn về phía huyết cuồng thiên, có thể mà ngay cả huyết cuồng thiên bên ngoài thể phòng ngự cũng không thể công phá, bị hắn bản thân cuồng hóa tà năng, nhao nhao chấn vỡ. Cường hãn, vô địch. Dùng chúa tể coi rẻ thương sinh tư thái, tựa như cự vô phách, bít ma, giống như cao cao tại thượng đứng ngạo nghệ ở trong thiên địa, từ đầu tới đuôi không có nhận đến chút nào tổn thương, có thể không thể nghi ngờ lại độ chọc giận huyết cuồng thiên. Một đám hèn mọn rốt nát con sâu cái kiến. Huyết cuồng thiên lạnh rên một tiếng, điên cuồng mà tức giận đổi vận trong cơ thể cuồng hóa tà năng, ngập trời rung động bạo lay động, thu hoạch lớn lửa giận, sát khí ngất trời quát, vậy mà đơn giản chỉ cần lựa chọn ngu xuẩn ngu ngốc. Vậy hôm nay bổn tôn liền hủy diệt toàn bộ ma giới toàn bộ sinh linh. Ầm ầm. Thiên địa rung mạnh, huyết cuồng thiên gào thét gầm thét, tại thân bạo đáng xuất khổng lồ đáng sợ cuồng hóa tà năng, như là sóng to gió lớn xu thế, mang theo hủy diệt càn quét, điên cuồng quét sạch vào tới. Tử thủ. Tiêu giao ma tôn quát. Mãnh liệt. Tiêu giao ma tôn phụ nữ cùng ma tinh, đồng thời liên thủ, nghiêng dùng hết khả năng, sẽ hiện ra trùng trùng điệp điệp thành giới. Suýt nữa bị rút sạch còn sống thánh năng, hoàn toàn lấy phòng thủ tư thái đi ngăn cản. Đúng. Bọn họ cũng đều biết không chỗ nào ngăn cản, ma giới chắc chắn bị diệt, chẳng qua là mặc dù vừa chết, bọn hắn cũng không muốn lưu lại bất kỳ tiếc nuối, tối thiểu bọn hắn cũng đã dùng hết một hơi cuối cùng. Đồng thời, chúng đại ma thành mấy ngàn vạn ma nhân, cũng là nhao nhao phóng xuất ra ma lực, dốc toàn lực tuôn ra. Bọn hắn biết rõ chỉ còn đường chết, cũng không có sợ hãi, không có khuất phục, cái này là ma tộc bẩm sinh ngạo tính. Ầm ầm. Ầm ầm. Một luồng sóng mênh mông đáng sợ cuồng hóa tà năng, như là sóng to biển rộng xu thế, không ngừng không nghỉ gào thét đánh thẳng tới. Mà tiêu giao ma tôn bọn hắn vốn là thân bị thương nặng, càng thêm khó có thể ngăn cản. Chỉ là buộc phát ra cuồng hóa tà năng, cũng đủ để cho tiêu giao ma tôn bọn hắn cùng tất cả ma nhân dốc sức bày kết giới đánh tan, mà tiêu giao ma tôn bọn hắn càng là sắc mặt trắng bệnh, hình thân dục cách, lung lay sắp đổ, khoe miệng càng là chảy máu không ngừng, nhưng bọn hắn nhưng từ đầu đến cuối không có dừng tay. Ngu xuẩn ngu ngốc. Tự tìm đường chết. Huyết cuồng thiên thịnh nộ không thôi, cực lớn thân thể hoành động, đạp vỡ trăm dặm địa tầng, vô số mà thạch bắn ra, cuồng phong bảo hao quét sạch. Ầm. Vòng trời mạnh mẽ chấn, huyết cuồng thiên như mãnh hổ lao nhanh xu thế, lại lần nữa xúc nảy sinh cự quyền, tràn ngập diệt thế cuồng năng, như là thiên long ngang trời xu thế, cái kia thông thiên vậy diệt thế trọng quyền, kế cuồng hóa tà năng phong bạo sau khi bị trùng kích, hung ác vô tình đánh mạnh mà tới. Hiển nhiên vẹn vẹn cuồng hóa tà năng phong bạo trùng kích cũng đã khó có thể ngăn cản, huyết cuồng thiên một cái này diệt thế trọng quyền đánh tới, kết quả không nói biết. Ầm ầm. Diệt thế trọng quyền dùng cuồng bạo tư thái tấn công mạnh tại trùng trùng điệp điệp thánh giới ở bên trong, từng đợt ngập trời rung động điên cuồng tuân ra lay động, tiêu giao ma tôn bọn hắn căn bản thừa nhận không được thật lớn như thế điên cuồng có thể. Rầm rầm rầm. Trùng trùng điệp điệp thánh giới bạo diệt, tiêu giao ma tôn ba nhân khẩu nôn tinh huyết, con diều tựa như thoải mái tung bay, nước chảy bèo trôi. Tại cuồng loạn kinh khủng phong bạo tàn sát bừa bãi trong hỗn loạn tung bay. Đồng. Đồng. Từng tòa ma thành, tại điên cuồng có thể phong bạo quét sạch phía dưới, thành trì đánh sập, vô số ma ảnh hỗn loạn tung bay, hoặc là phấn toái cân cốt, hoặc là hôi phi yên diệt, tiêu thảm thiết không dứt, hủy diệt một lớp hung ác điên cuồng quét sạch càn quét xuống, thương vong chân đạt trăm vạn dư. Trong ngáy mắt, vốn là huy hoàng to lớn ma thành, lại san bằng thành một vùng đất chết, trăm lở ngàn loét, hài cốt chất như núi. Khắp nơi khe danh đều đeo đầy hấp hối ma nhân, mạng treo lơ lửng. Mà tiêu giao ma tôn phụ nữ cùng ma tình, cũng riêng phần mình ngã vào thảm nứt ra trong phế tích, đau khổ dãy rủa, thống khổ muôn phần, duy chỉ có bất khuất chi tâm, để cho hắn đám thể không cúi đầu, chống cự tới cùng, chống cự đến chết. Thiên điệu mịt mờ, giống như tĩnh mịch, uy lực còn lại không dứt, bốn phía đều tràn đầy khí tức hủy diệt. Mà dưới mắt mấy ngàn dặm địa vực, sớm đã nhìn không tới có bất kỳ nhà cửa tồn tại, duy có vô số vực sâu khe rãnh. Bành! Bành! Từng đạo có tiết tấu tiếng chấn động, huyết cuồng thiên cái kia to lớn như sơn uy ảnh, dẫm trận tại chỗ như tiếng sấm, tại cuồng bạo hỗn loạn thiên địa trong không gian, như là thu hoạch sinh linh tử thần, chìm bước mà tới. Mỗi một bước đi, huyền như lôi thần lửa giận, mãnh liệt rung động tâm linh của tất cả mọi người, không ngừng đào xới trong trung tâm sợ hãi. Chúng ma nhân nhìn qua cái kia đông nghịt đi tới cự ảnh, nguyên một đám mặt xám như cho, tâm niệm như chết. Khúc khúc ba! Tiêu giao ma tôn lung lay sắp đổ trèo chống khởi thân thể, tóc thai bù xù, áo bào phiền nứt ra, trên cánh tay ma văn, ảm đạm vô quang, mặt mũi giả nua cố gắng hết sức không có chút máu. Thế nhưng quân vương kiêu ngạo, giới chủ hùng phong như trước không ngã, tràn đầy cao ngạo đứng thẳng mà đến, ngang nhiên bất khuất căm tức nhìn dần dần bước tới huyết cùng thiên. Phụ thân ba, ma tôn đại nhân ba, phượng ma cùng ma tinh nhìn đến, khắp nơi trên đất bừa bãi trong phế tích chuẩn bị là cật lực trèo chống dựng lên, cũng bất khuất không buông tha, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Huyết Cuồng Thiên. Huyết Cuồng Thiên xa xa cách không nhìn đến, nhìn thấy Tiêu Giao Ma Tôn bọn hắn lại còn có thể đứng lên, hơn nữa một ít bộ thế không khuất phục tư thái để cho hắn cảm thấy sỉ nhục, cảm thấy phẫn nộ. Còn sống, không phải là vì tốt hơn sinh tồn, mà các ngươi nhưng như vậy ngu xuẩn ngu ngốc, tất nhiên đã định trước các ngươi ma giới diệt vong. Huyết Cuồng Thiên chìm cả giận nói, kình thiên hung uy, bao phủ bát phương và giảm. Ầm. Huyết Cuồng Thiên giơ lên cự quyền, như là tận thế mây đen bao phủ, hung nhanh vô tình coi rẻ nói, vậy mà các ngươi muốn tự chịu diệt vong, vậy bản tôn hôm nay liền hảo hảo thành toàn các ngươi. Giờ khắc này, Tiêu Giao Ma Tôn bọn hắn tự biết vô lực phản kháng nữa, cũng không có chút nào khí lực, chẳng qua là vững vàng chống đỡ thân thể, chứng minh bọn họ kiêu ngạo cùng bất khuất. Coi như là Huyết Cuồng Thiên có thể hủy diệt bọn hắn, nhưng không cách nào phá hủy linh hồn của bọn hắn. Nhưng mà, ngay tại Huyết Cuồng Thiên chuẩn bị bạo kích thời điểm, giao giao trong thiên địa, như là tại thiên địa phần cuối, ầm ầm một tiếng động trời cự bạo, một đạo mãnh liệt quỷ dị huyết sắc quang thúc, ngay lập tức hướng vào mây trời. Ách! Huyết Cuồng Thiên sắc mặt kinh giật mình, cảm ứng được ba động nơi phát ra, lại để cho hắn chuẩn bị là giật mình cứng ngắc ở. Mà Tiêu Giao Ma Tôn cùng chúng nhìn qua này thiên địa lúc giữa đột nhiên quật khởi huyết sắc quang thúc, cũng kinh ngạc muôn phần. Mà Phượng Ma càng là khuôn mặt kinh giật mình, hai con ngươi phiếm hồng, lệ nóng doanh trọng, đầy cõi lòng hy vọng. Là hắn. Nhất định là hắn. Tại Phượng Ma trong sinh mệnh vĩnh viễn duy nhất cái thế anh hùng. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2662, cái thế uy lâm. Ầm ầm. Mãnh liệt huyết sắc quang thúc khổng lồ, liền thông thiên địa, lập tức kinh thiên động địa, nhuộm máu trời xanh, trời cao rung rung, hình như có tuyệt cường thiên uy, hàng lâm hậu thế, uy chấn thiên hạ. Khủng bố. Tà ác. Làm cho người cảm thấy nghẹt thở vậy cự uy, tối om om cái lồng gắn vào trong lòng của tất cả mọi người. Cuối cùng dưới mắt ma tộc cường giả tề tụ, chợt thấy tà quang thịnh thế, chính là cho rằng tà linh xuất thế. Cuối cùng, Lăng Thiên Vũ cũng không có chính thức tại ma giới triển lộ thân phận, biết được Lăng Thiên Vũ tồn tại cực kỳ bé nhỏ. Ma Huyết Cuồng Thiên chứng kiến màn này, cảm nhận được huyết vực không gian năng lượng đột nhiên sói mòn, lập tức để cho hắn lửa giận vạn trượng, đau lòng đến cực điểm. Kỳ thật huyết vực không gian này tồn tại, không chỉ là vì vây khốn Lăng Thiên Vũ, tác dụng lớn hơn là vì đối phó thượng cổ tà linh. Hôm nay, huyết vực không gian bị phá, không thể nghi ngờ đã đoạn Huyết Cuồng Thiên ý muốn. Đánh giá thấp. Tính sai. Huyết Cuồng Thiên hoàn toàn không ngờ tới, Lăng Thiên Vũ có thể công phá huyết vực không gian, càng khó tin là, trong huyết vực không gian tụ tập năng lượng cường đại đã biến mất rồi, có nghĩa là bị khống chế hấp thu, đây chính là liền hắn cũng không thể chịu đựng năng lượng. Không. Huyết Cuồng Thiên nổi giận đến cực điểm, đang mãnh liệt lửa giận dưới sự kích thích, thậm chí bỏ lại đối với Tiêu Giao Ma Tôn bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Toàn bộ giống như đầu nổi điên mãnh thú, đạp vỡ nước lũ, điên cuồng mà tức giận hướng phía bắn mạnh ra huyết sắc quang thúc mãnh liệt xông tới. Đó là cái gì? Tiêu Giao Ma Tôn cùng chúng kinh ngạc muôn phần, có thể để cho Huyết Cuồng Thiên trở nên tức giận như thế nổi giận, thậm chí buông tha cho đối với bọn hắn giết chết, rốt cuộc là cái gì có thể để cho Huyết Cuồng Thiên trở nên như thế không khống chế được? Tà ma. Huyết Cuồng Thiên bạo giống một tiếng, chạy lôi tật được, một cái diệt thế trọng quyền, nổ tung thực không khí chạy, nổ tung trời cao, như là nước lũ cực lớn đoạt không, đem thiên địa tránh ra, cùng bạo chí cực hướng phía trong huyết sắc quang thúc quanh tới. Tiếp đó, một màn quỷ dị đã xảy ra. Vốn là liền thông thiên địa huyết sắc quang thúc, tại Huyết Cuồng Thiên hung tấn công mạnh thế áp bách phía dưới, đột nhiên co rụt lại, trùng tia sáng lập tức áp xúc, hóa thành một đạo huyết sắc quang đoàn, tràn ngập mênh mông đáng sợ tà ác năng lượng. Mãnh liệt. Huyết sắc quang đoàn kinh ngạc bộc phát, hóa thành một đạo hủy diệt cầu vồng, đem không gian giải khai một đạo hỗn độn đường hành lang, đón diệt thế trọng quyền của Huyết Cuồng Thiên mạnh mẽ xông mạnh bắn xuyên qua. Ách. Huyết Cuồng Thiên mãn sắc hoảng sợ, này rõ ràng là tới từ ở huyết vực không gian tụ tập tà ác năng lượng. Bởi vì Lăng Thiên Vũ thủy chung thừa nhận không được như thế năng lượng khổng lồ, liền với tư cách cường lực công kích. Ầm ầm. Hai đạo mạnh mẽ cầu vồng đều là mang theo hủy thiên diệt địa vậy năng lượng kinh khủng, hiện lên thẳng tắp tương đối, tia chớp giao phong, ở giữa không trung kích đụng nhau. Lập tức quang mang chớp bắn thiên địa chấm luân, phương viên trăm dặm hư không tan vỡ. Tuy là Huyết Cuồng Thiên chiến thể cường hãn, tại một đợt này chính diện cứng rắn va chạm dưới, cũng lọt vào phản chấn, to lớn như sơn thân thể, mãn sắc hoảng sợ liên tiếp bước lui. Mà huyết sắc quang thúc tự nhiên bị bạo diệt, chẳng qua là mang đến từng trận mạnh mẽ ảnh hưởng, kéo dài chấn động đánh thẳng vào Huyết Cuồng Thiên. Chíu. U. Một đạo giống như thiểm điện phích lịch vậy lạnh thấu xương quang ngân, tại đây cuồng bạo hỗn loạn dập dờn ở bên trong, nếu như kinh long xuất thế, phá không mà đến, sẽ rách xuyên thủng đầy đủ mọi thứ, sắc bén đến cực điểm, xem như sớm đã tính toán kỹ giống như, chuẩn bị là chuẩn xác hung hăng kích bắn về phía lồng ngực của huyết cuồng thiên. Đồng. Đồng. Từng trận cự bạo, huyết cuồng thiên ngực rung động lộn nhạo, tại lệnh thấu xương cự có thể liên miên bất tuyệt tàn phá công kích đến, thân thể khổng lồ không khống chế được liên tục bước lui, không thiếu phát ra kêu gào thống khổ. Cút. Huyết cuồng thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể mênh mông đáng sợ cuồng hóa tà năng, như là sóng biển xu thế bộc phát ra, từng vòng mạnh mẽ bá đạo năng lượng quan văn, hủy diệt tính chấn động xung quanh. Rầm rầm rầm. Thiên địa bạo tạc nổ tung không dứt, hư không sớm đã trở nên hỗn độn, quy luật không có hiệu quả, mất đi loạn lưu. Mà huyết cuồng thiên có diệt thế thái thản chiến thể trung quy cường hàn bá đạo, hơn nữa cái kia hầu như vượt qua thánh quân cảnh tầng thứ cuồng hóa tà năng, hoàn toàn chính xác khó có thể công phá. Bất quá huyết cuồng thiên vẫn bị đánh trúng, càng là bị chút bị thương, thậm chí là bị bức phải liên tục bước lui, này là trước kia tiêu giao ma tôn ba vị ma thánh cường giả liên thủ tăng thêm cổ ấn uy năng cũng không cách nào làm được. Này ba, chúng ma sắc mặt kinh hãi, lại có thể đem huyết cuồng thiên bức đến nông nỗi như thế này. Luận thực lực đã không thua ở thời kỳ toàn thịnh tiêu giao ma tôn. Nhưng bây giờ ngoại trừ bên ngoài tiêu giao ma tôn bọn hắn, ma giới trong còn có ai có thể có đủ như thế tuyệt thế kinh có thể. Ầm ầm. Vốn là hỗn độn thác loạn hư không, tại nào đó cường đại dị lực dưới tác dụng, cưỡng chế chữa trị khép lại, một cái cao ngạo hậu thế, sừng sững ở trong thiên địa uy ảnh tại trong hư không thời gian dần trôi qua ngưng hiện ra. Một chỗ ngồi mái tóc dài màu đỏ ngòm tản mạn rơi vai, một trương tuấn giật một cách yêu dị khuôn mặt. Quay thân như là khổng tức khai bình giống như, dài ra từng đám cây rậm rạp chẳng chịt gai nhọn huyết dược, tựa như là một thanh thanh lợi kiếm, sâu đâm vào hắn lưng. Thần sắc lãnh khốc, mặt trầm như nước, lập như núi, yên tĩnh như vực sâu, giống như một cái cổ mục nát địa ngục dày đặc ma, một đôi lạnh như băng mà con ngươi đen nhánh bên trong, lộ vẻ vô cùng vô tận ma đạo bóng tối. Tà ma. Chúng ma thần sắc kinh hãi, chính là tiêu giao ma tôn cùng ma tinh cũng là kinh ngạc không thôi. Tà ma. Thế nhưng là trong truyền thuyết đến ma, có vô hạn lớn lên năng lực, không chỉ có chiến thể cường hãn, làm tiến hành tà ma biến thân thời điểm, bản thân năng lượng sẽ hiện lên tỷ lệ phần trăm bạo tăng. Giờ khắc này, Phượng Ma thần sắc ngốc ngạc ngẩng đầu nhìn vị này quen thuộc mà lại xa lạ huy ảnh, mãnh liệt kích thích ánh mắt của nàng, rung động tâm linh của nàng. Mặc dù trước mắt Lăng Thiên Vũ tỏ ra vùng địa cực tà ác, có thể trong mắt của Phượng Ma ngược lại là khốc sức lực mười phần, lại không khống chế được bị thật sâu mê hoặc. Đúng. Đang quyết định vận mạng thời khắc, Lăng Thiên Vũ ngang trời xuất thế, uy phong hàng lâm, này dành cho Phượng Ma mang tới xúc động cảm giác thật sự là quá cường liệt. Trong lòng nàng đã đem Lăng Thiên Vũ coi là anh hùng, vận mạng thủ hộ thần. Ta biết ngay ba. Ta biết ngay, ngươi làm sao sẽ vứt bỏ chúng ta ba. Phượng Ma hai mắt phiếm hồng, không biết là quá khích di chuyển, hay vẫn là quá mức mừng rỡ, nàng vậy mà cảm động rơi lệ. Duy chỉ có chúng ma, nhìn qua cái kia khắp cả người dày đặc khốc. Luận tà ác không thua ở huyết cuồng thiên Lăng Thiên Vũ, tỏ ra chiến chiến sợ sợ, hoảng sợ kính sợ. Này vô luận là ai kỹ cao nhất chủ, chỉ sợ cũng sẽ không cho ma giới mang đến kết quả tốt. Là hắn sao? Ma tinh hỏi thời điểm, thanh âm kia cũng run rẩy. Thứ ba, tiêu giao ma tôn khẽ gật đầu, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ cường thế kinh hiện, liền như chút bỏ gánh nặng giống như trùng trùng điệp điệp thở một hơi. Đã từng là ma giới chi cao tồn tại, bây giờ Lăng Thiên Vũ đã hoàn toàn không thua ở thời kỳ toàn thịnh chính mình. Ma huyết cuồng thiên tuy rằng chiến thể cường hãn, nhưng bản thân cuồng hóa tà năng cũng không khả năng quần quận vô cùng, dùng thực lực của Lăng Thiên Vũ bây giờ, ai thắng ai thua ai cũng không dám vọng tự đoạn luận. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ tựa như đẹp lạnh lùng quân vương, quan sát muôn dân trăm họ xu thế, bệ nghệ bắt phương. Như là hồng bảo thạch giống như màu máu dày đặc đồng tử, lạnh lùng nghiêm nghị như kiếm, quét mắt thiên địa bốn phương. Khi nhìn thấy chúng thành vô tổn, thi cốt khắp nơi, chính là tiêu giao ma tôn bọn hắn cũng thân phụ trọng tổn hại. Liền phẫn nộ tùy tâm lên, như là liệp ưng giống như, lạnh ác nhìn chăm chú huyết cuồng thiên. Diệt thế thái thản. Huyết cuồng thiên quả nhiên dung hợp diệt thế thái thản, vừa rồi Lăng Thiên Vũ mượn huyết vực không gian năng lượng, hơn nữa chính mình đem hết toàn lực đánh lén công kích, cũng chỉ là đem huyết cuồng thiên hơi chế, tiêu giao ma tôn bọn hắn sẽ rơi vào chật vật như thế, hoàn toàn chính xác ở chỗ tình lý. Mà bây giờ tu vi của Lăng Thiên Vũ đã thành công vọt tới tạo hóa thánh cảnh hậu kỳ, tại cuối cùng tà ma trạng thái biến thân về sau, càng là trực tiếp ảo tới điên phong cảnh giới, luận thực lực cùng huyết cuồng thiên là bằng nhau, chẳng qua là huyết cuồng thiên muốn thay đổi lớn ưu thế. Tà ma. Huyết cuồng thiên sắc mặt dữ tợn, trở đầy lửa giận, hận thấu xương căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, bạo mắt nghiến răng mà hỏi, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Có thể công phá bổn tôn huyết vực không gian, chiếm cứ vị dùng. Là ngươi quá tự phụ mà thôi. Lăng Thiên Vũ ngữ khí lãnh đạm nói, bất quá có thể ngược lại thật phải cảm tạ ngươi, nếu không phải là ngươi cố tình thành toàn, ta cũng không cách nào có được cảnh giới như thế. Huyết cuồng thiên tức giận đến oán hận cắn răng, bực tức nói, huyết vực không gian này là bổn tôn khổ tâm sáng chế, vì được ngày đó có thể thu phục thượng cổ tà linh, ngươi dám phá hủy bổn tôn khổ tâm kinh doanh đầy đủ mọi thứ. Ngươi nói, ta nên như thế nào trừng phạt chị ngươi? Ngươi muốn như thế nào trừng trị ta phải nhìn bản lãnh của ngươi, nhưng ra ra ta hiện tại nên muốn hảo hảo quay về mời ngươi. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, trực tiếp thuấn thân dịch chuyển, trong nháy mắt cận thân. Chíu. Nên ngang ma đao hiện, bát phương phong vân động, kéo theo thiên địa năng lượng kịch biến, cái thế một đao, xé rách trời xanh, sai phân thiên địa, vật chất băng diệt, siêu cường lưỡi đao, nếu như xét đánh ngang trời, dùng vạn quân chi thế, đối với hót của huyết cuồng thiên liền bạo chém tới. Xúc thế. Công kích. Làm liền một mạch, không có dư lãng phí, ngay lập tức ngưng tụ một kích mạnh nhất, không còn xinh đẹp, hoàn toàn là đem lực lượng phát huy đến phát huy tác dụng vô cùng, hình thành hủy diệt một kích. Mà huyết cuồng thiên tuy rằng hình thể nhìn như khổng lồ cồng kềnh, có thể ra chiêu cùng phản ứng, lại không yếu tại Lăng Thiên Vũ. Mắt thấy cực lớn lạnh thấu xương mạnh mẽ đao cung bổ tới, liền lập tức giơ lên một đạo bàn tay. Trường ra như đao, mạnh mẽ mà không mất mũi nhọn, trong lúc giơ tay nhấc chân càng là ẩn chứa bá đạo kinh khủng cuồng hóa tà năng, dùng lôi đỉnh chi thế cắt đứt đao thế của Lăng Thiên Vũ, cuồng nộ đụng kích. Ầm ầm. Hai cố cự có thể kích đụng, bởi vì tất cả tự bạo phát trùng kích ra năng lượng quá mức cường thịnh. Vậy mà sinh ra triệt tiêu lẫn nhau. Một tiếng vang thật lớn qua đi, hợp với trong thiên địa coi như định dạng hoàn chỉnh giống như, lâm vào quỷ dị tĩnh mịch, không có sóng không dấu vết. Chẳng qua là trong thiên địa mang tới ngột ngạt táp bách, suýt nữa bị đem người hồn phách tán loạn, chưa từng có sợ hãi cảm giác đè nén, chính là tiêu giao ma tôn bọn hắn cũng khó chịu muôn phần. Như thế, giằng co định dạng, quỷ dị yên tĩnh. Huyết cuồng thiên chuẩn bị là giật mình, không nghĩ tới tu vi của Lăng Thiên Vũ có thể tăng lên đáng sợ như thế. Nhất là một đao kia ẩn chứa cự có thể, nếu không phải là có diệt thế thái thản chiến thể hộ thể, đổi lại dị vãng chỉ sợ lập tức phải bị nát bấy. Làm cho là như thế. Ngạnh kháng một đao kia, huyết cuồng thiên mặc dù không có bị công phá chiến thể phòng ngự, thế nhưng kéo dài mạnh mẽ chấn, nhưng để cho hắn khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ cùng chấn động, có gan hít thở không thông cảm giác. Huyết cuồng thiên sắc mặt dày đặc chìm, hừ lạnh nói, tà ma. Dùng ta và ngươi thực lực hôm nay, căn bản khó phân thắng bại. Không cần phải dây dưa không nớt. Về phấn huyết vực không gian sự tình bổn tôn cũng nhận biết, chỉ cần sau này ta và ngươi liên thủ, tất có thể thống bá lục giới. Ha ha, thống bá lục giới. Thật sự nói, ra ra cũng có nảy dạ tâm, nhưng một núi không thể chứa hai cọng, chân chính sau giới vương người chỉ có một. Đáng tiếc không là ngươi. Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta. Huyết cuồng thiên lạnh giữ tận nói. Ta không ngại cùng ngươi không chết không thôi. Lăng Thiên Vũ mục quang lãnh lệ. Tuy biết huyết cuồng thiên diệt thế thái thản chiến thể khó phá, nhưng ở tà ma huyết mạch dưới sự kích thích, dục vọng chiến đấu tới thập phần mãnh liệt. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2663, lực lượng ngang nhau. Ẩm. Thiên địa mạnh mẽ chấn, hai người riêng phần mình chấn khai, ai cũng chiếm không được tiện nghi. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ khiếp sợ không thôi, tu vi của chính mình đã ảo tới thánh quân cảnh đỉnh phong, lại còn là khó có thể dung chuyển diệt thế thái thản của huyết cuồng thiên chiến thể. Mà huyết cuồng thiên cũng tức giận không thôi, lúc trước còn có thể áp chế Lăng Thiên Vũ, hiện tại càng là khó phân cao thấp. Càng cầu huyết là, Lăng Thiên Vũ tà ma thánh thể cũng không thua diệt thế thái thản chiến thể, cường cường cứng rắn va chạm, ai cũng không tốt chiếm được thượng phong. Tà ma, thực lực của ta và ngươi lực lượng ngang nhau, thực phải tiếp tục dây dưa tiếp sao? Huyết cuồng thiên mãn sắc lửa giận. Ha ha, ngươi lại có mạnh mẽ như vậy thái thản chiến thể, vì sao đến bây giờ mới sử dụng? Chắc hẳn cưỡng chế dung hợp cũng sẽ nhận cắn trả tác dụng chứ. Lăng Thiên Vũ cười lạnh một tiếng. Huyết cuồng thiên sắc mặt biến hóa, trầm lạnh nói, ngươi nói không sai. Diệt thế thái thản chiến thể tuy mạnh, nhưng không cách nào vĩnh cửu duy trì tiếp, nhưng muốn kéo dài thời gian với ngươi 3 ngày 3 đêm tuyệt đối không có vấn đề. Vậy ra ra liền với ngươi chậm rãi rông dài. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, toàn thân khí thế ngập trời, thế đi bừng bừng, chớp mắt đã tới, giơ lên ma đao cường hãn như bạo trảm. Thiên đao bất tận. Búng một cái tung giống như hình trăng khuyết hồ mang, mang theo ngang ngược bá đạo mạnh, giống như đầy trời sao băng nhảy lên không, dày đặc như mưa, cả đàn cả lũ, hạo hạo đãng đãng kích xạ hướng huyết cuồng thiên. T-E-Z-U-I-E-N V-N. Hiển nhiên, dùng tu vi hiện tại của Lăng Thiên Vũ, mỗi từng chiêu từng thức đều có thể chế tạo ra kinh khủng uy năng công kích, mênh mông đao mang chỉ phinh mà đến, lóe sáng vút không, điên cuồng không dứt mãnh liệt đập tới. Khốn nạn! Huyết cuồng thiên nổi giận đến cực điểm. Trong cơ thể mênh mông khủng bố cuồng hóa tà năng bạo động, mỗi một khối cơ bắp đều tựa hồ tràn ngập cường đại vô cùng năng lượng. Hình thể chấn động ở bên trong, cũng có thể khiến cho thiên địa rung chuyển, sức lực chảy báo táp, bùi đất lướt vũ. Diệt thế cuồng quyền. Huyết Cuồng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, diệt thế trọng quyền hoành chấn mà ra, tỏa ra ngàn vạn quyền ảnh, mỗi một đạo nắm đấm cũng như thiên thạch vậy cực lớn, càng là mang theo diệt thế cùng năng. Ầm ầm, ầm ầm, cự bạo liên tục, hai bầy hung hãn bá đạo năng lượng va chạm kịch liệt, vốn là hỗn độn vỡ loạn không gian, trở nên càng thêm nhỏ xíu vật chất của lưu, toàn bộ ma giới càng là mãnh liệt chấn động. Lùi lại. Tiêu Dao Ma Tôn vội vàng quát, uy năng ảnh hưởng đến Thái Thịnh, đành phải mệnh lệnh chúng ma hậu rút lui. Đồng. Đồng. Kinh khủng kia hỗn loạn dập dờn, như là cuồng phong gào thét giống như quét sạch cắn ướt, địa tầng tan vỡ cự chìm, khắp thiên ma ảnh hợp với đá vụn hung hăng tung bay. Hoặc là bị sức lực sóng chấn vỡ ma hồn, hoặc là bị bay thạch động mặc thể nhục, thịt nát xương tan, càng có chút hơn trốn không kịp, một cước đạp hụt, tiêu thảm rơi xuống vực sâu không đáy. Tuy là Tiêu Dao Ma Tôn bọn hắn, cũng cực kỳ khó chịu, liên tục bước lui. Bất đắc dĩ. Đỉnh phong cường giả chi đấu, sinh ra ảnh hưởng đến có thể nói hủy diệt. Nếu là tiến vào chiến đấu thế vòng trong trung tâm lời nói, chính là đạo ma cảnh cường giả cũng phải lập tức hồi phi yên diệt. Ầm. Ầm. Huyết Cuồng Thiên một bên gầm thét, một bên cuồng bạo cơ nằm đấm, mỗi một quyền đều như là một ngọn núi lớn lực lượng, từng quyền bạo không, có thể nói cương mãnh bá đạo, thành đàn lệnh thấu xương đánh tới đao mang, đều bị Huyết Cuồng Thiên đánh nổ. Bổn tôn đã không hề cố kỵ, ma giới thiên địa mặc ta tàn sát bừa bãi, ngươi lấy cái gì đấu với ta? Huyết Cuồng Thiên nổi giận mắng, nhất là tại lửa giận dưới sự kích thích, bộc phát ra cuồng hóa tà năng có thể là ở trở nên gấp mấy lần càng tăng, mỗi một đạo diệt thế cự quyền mang tới hủy thiên diệt địa nước lũ càng đáng sợ. Này tên điên. Lăng Thiên Vũ oán hận cắn răng, Huyết Cuồng Thiên bộc phát ra điên cuồng có thể quả thực bá đạo khủng bố, lại như vậy đấu đi xuống, coi như là có thể chiến thắng Huyết Cuồng Thiên, đến lúc đó toàn bộ ma giới cũng sẽ bị khiến cho trăm lở ngàn loét. Hư hóa. Lăng Thiên Vũ thân hình trở nên mơ hồ vô hình, dùng vô tận đao mang thế công che chở, ngay lập tức xuyên thấu qua thế công của Huyết Cuồng Thiên phòng tuyến. Chíu. U. Tay dương ngưng kiếm, quán chú tà ma cự có thể, kinh thế một kiếm, lóe ra có thể làm thiên chán nạn dày đặc mang, hung hăng đối với Huyết Cuồng Thiên cái kia tràn ngập tia máu đồng tử đâm tới. Đúng. Diệt thế thái thản của Huyết Cuồng Thiên tuy mạnh, nhưng cũng không thể liền đôi mắt cũng là cường ngạnh như vậy chứ. Chẳng qua là không nghĩ tới là, Huyết Cuồng Thiên cảm chi lực thật sự là thật lợi hại, Lăng Thiên Vũ tại hư thật chuyển đổi lúc giữa, thân thuật cùng gia chiêu đều chỉ là trong nháy mắt không tới quá trình. Nhưng Huyết Cuồng Thiên này tựa hồ có thể không buộc tiên chi giống như, một kiếm này liền sắp đánh trúng Huyết Cuồng Thiên đồng thời, đột nhiên một cỗ kinh khủng điên cuồng có thể dập dờn, đi đôi với cuồng bạo vô hình ý chí, như là phô thiên thủy triều vậy đánh thẳng tới. Cuồng ma ý chí. Đây là Huyết Cuồng Thiên đắc ý nhất ý chí thiên phú, đang cùng diệt thế thái thản dung hợp về sau, bộc phát ra cuồng ma ý chí muốn mạnh hơn gấp trăm lần, điên cuồng hướng chấn kích mà đến. Tinh thần của Lăng Thiên Vũ cũng đi theo kịch liệt rung động, toàn bộ thế công tiết tấu cũng nhận được trở lực to lớn, đơn giản chỉ cần đẩy vào Huyết Cuồng Thiên cái kia cực lớn đỏ thâm đồng tử, nhưng khó có thể lại tiến dần lên. Ầm. Loạn không bạo chấn, một cỗ cổ cuồng bạo năng lượng kinh khủng thủy triều, hạo hạo đãng đãng lao nhanh mà tới. Lăng Thiên Vũ lập tức chỉ cảm thấy như vào vũng bùn, thế công không tiến, lại bị bạo có thể chấn khai. Cút. Huyết Cuồng Thiên quát lên một tiếng lớn, ngũ chỉ như sơn, như là vô số núi cao tập hợp vậy giả thiên cự trưởng, lập tức bao trùm bát phương giờ cao không, nát bấy tất cả, tối om om dọc theo Lăng Thiên Vũ bạo kích mà tới. Một trường này, uy năng thái thịnh, khó lùi lại. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung ác, chính diện nên địch, đao kiếm kết hợp, trong cơ thể cự có thể lập tức chuyển hóa làm băng ma thánh lực, từng đợt rét lạnh ma chảy như là gió bao tuyết bay, hợp với tung tung băng phách ma long như sấm gào thét, đón cái kia diệt thế vậy cự trưởng mạnh mẽ đánh tới. Ầm ầm. Lại là cường cường chính diện giao phong, hai cỗ mạnh mẽ cự có thể như là sấm sét đối với va chạm, một luồng sóng mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt cuồng bạo sức lực sóng, dọc theo bát phương vạn dặm càn quét tuôn ra tập kích. Đùng, đùng, vô số cự đại mà tầng nhấc lên, sụp đổ nát thành bột mịn, gào thét tàn phá bừa bãi kinh phong, mang theo kinh khủng năng lượng trùng kích, chính là chạy tới ngoài trăm dặm chúng ma, cũng bị nhao nhao xoáy lên, thương vong cực lớn. Hộ giới, Tiêu Dao Ma Tôn vội vàng kêu la. Phượng Ma cùng Ma Tinh cũng nuốt đổ Nguyên Thánh Đan, khôi phục vài phần tu vi, tại năng lượng sóng lớn trùng kích tàn sát bừa bãi trong cưỡng ép kéo ra trùng trùng điệp điệp thánh giới màn hào quang. Quá mạnh mẽ. Dùng Lăng Thiên Vũ cùng Huyết Cuồng Thiên chính diện đụng nhau chỗ sinh ra sóng năng lượng cùng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến toàn bộ ma giới, vô luận chạy tới rất xa đều là vô dụng, cho nên Tiêu Dao Ma Tôn bọn hắn chỉ có thể kiệt lực ngăn cản, bằng không thì chỉ biết thêm trọng thương vong. Đáng tiếc là, một đợt này chính diện giao phong, hai người đều là nghiêng dùng hết khả năng, nhưng như cũng là lực lượng ngang nhau, cân sức ngang tài. Coi như là sẽ gặp phải phản chấn, nhưng hai người đều là chiến thể cường hãn, hoàn toàn có thể triệt tiêu mất phản chấn tổn thương. Tà ma gầm lên giận dữ, ở đằng kia cuồng bạo hỗn loạn, bùi đất tràn ngập trong trời đất, huyết cuồng thiên cái kia to lớn như sơn cự thể, như là không chỗ nào dung chuyển thành lũy, phẫn nộ cả giận nói, hảo hảo mở lớn mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng. Ta và ngươi lại tiếp tục không có chút ý nghĩa nào đâu nữa. Toàn bộ ma giới thì sẽ trước bị hủy bởi ta và ngươi tay. Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ lạnh tỏa ra bốn phía, khắp nơi đống bừa bộn, mà Tiêu Giao Ma Tôn bọn hắn càng là đau khổ chống đỡ thanh giới, còn những cái kia vô tội ma nhân, chỉ sợ cũng là đi gần nửa thương vong. Thiên Vũ, cái thằng này dã tâm cực lớn, nhưng trải qua muốn ngươi thỏa hiệp, xem ra dung hợp diệt thế thái thản đối với hắn tổn thương rất đúng cực lớn, như ngươi có thể lại kiên trì, tất nhiên sẽ bộc lộ ra nhược điểm chí mạng. Độc Vương đột nhiên truyền âm nói. Đỗ Nhi tự nhiên biết, xuất sinh này không có khả năng một mực duy trì tiếp, vốn lấy ma giới hiện trạng, lại tiếp tục quần đấu nữa, tất nhiên khó thừa nhận. Lăng Thiên Vũ thận nhưng nói, bất quá chỉ là chút ma nhân, dị vãng ngươi liền cùng ma nhân mấy lần trở mặt, vì sao ngươi bây giờ ngược lại là đối với bọn họ nhân tử? Độc Vương rất đúng khó hiểu. Tại phàm giới là có lợi ích phân tranh tự nhiên bất đồng, mà ma giới cũng đều là ma nhân, cũng là sinh linh, ta ha có thể đem dị vãng oán hận gây tại bọn họ trên người. Lăng Thiên Vũ thán nhưng nói, nhưng bây giờ các ngươi thế lực lực lượng ngang nhau, tưởng muốn một thu nhận thắng hết sức khó khăn. Độc Vương nghiêm nghị nói, gia hỏa này chính là chiến thể quá mạnh, điên cuồng có thể thái thịnh, nếu là chớ chú vu lực có thể xuyên vào trong cơ thể hắn, liền có lẽ hắn bên trong tăng dã, phá hắn chiến thể điên cuồng có thể. Lăng Thiên Vũ cắn răng nói, vậy bây giờ lực lượng của ngươi còn chưa đủ. Độc Vương trịnh trọng nói, ta biết, cho nên Đồ Nhi muốn hung hăng đụng một cái. Lăng Thiên Vũ sắc mặt dày đặc hung ác, nếu như chẳng qua là lực lượng cường độ không đủ, vậy cứ tiếp tục tăng lên lực lượng cấp độ. Gặp Lăng Thiên Vũ không nói, huyết cuồng thiên âm thanh lạnh lùng nói, tà ma. Ta và ngươi khó phân thắng bại, làm gì dây dưa không nớt. Chỉ cần ngươi nguyện ý thỏa hiệp, cổ ấn cùng ma giới bổn tôn thì sẽ chắp tay nhường cho. Mà bổn tôn chỉ cần phải lấy được thượng cổ tà linh, ngày đó ta và ngươi liên thủ, tất có thể đối phó huyết tôn. Nếu như không có bổn tôn tương trợ, bằng thực lực của ngươi bây giờ căn bản không đủ để cùng huyết tôn chống lại. Không cần. Sau này ta tự nhiên sẽ tự mình đối phó với huyết tôn. Cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng nói, trong cơ thể thánh huyết, như là nước sôi bàn cồn cồn sôi trào lên. Huyết cuồng thiên thì là lửa giận vạn trượng, cùng nộ nói, ngươi càng như thế không làm, bổn tôn hôm nay chính là thông suốt trên tính mạng, cũng nhất định phải ngươi cùng đi hoàng tuyển. Ầm ầm. Cùng hóa tà năng, lại lần nữa kích thích tăng vọt, kinh thiên động địa. Một luồng sóng cuồng bạo kinh khủng sóng năng lượng lay động, dùng thế rời núi lấp biển, hung ác điên cuồng vô tình tuôn ra lay động bốn phương. Rầm rầm rầm. Cự có thể gào thét đánh thẳng tới, Tiêu Giao Ma Tôn bọn hắn chỗ bảy thành giới mãnh liệt chấn động, nguyên một đám sắc mặt hư bạch, lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Đối mặt như thế hung thế, Lăng Thiên Vũ thờ ơ, duy độc nhất song dạy đặc đồng tử lạnh lùng nghiêm nghị, tràn ngập một loại điên cuồng, vốn là tuấn giật khuôn mặt lập tức cũng là trở nên hung nhanh lên. Khí tức một cổ siêu cường khí tức, thậm chí là muốn bao trùm thánh cảnh khí tức, dùng cực độ đè nén phương thức, dần dần tràn ngập hướng thiên địa. Một khắc này, thiên địa hôn mê, trong vạn vật tất cả lực lượng đều tựa hồ bị rút sạch, cái kia nghẹt thở vậy áp lực, kéo dài hoành đè nặng chúng ma tâm hồn, chính là huyết cuồng thiên cũng không nhịn âm thầm hiện lên sợ hãi. Không khỏi, định mắt nhìn hướng Lăng Thiên Vũ, khí thế của cả người hoàn toàn kịch biến, như là vô thượng chúa tể giống như, coi vạn vật như con sâu cái kiến. Vô hình trung quần quận cự đại kinh khủng uy năng dần dần sóng đẩy ra đến, bốn phương cuồng bạo hỗn loạn thiên địa không gian, biến như là bùn nhau giống như, dính lấy vật mèo. Đây là ba. Huyết cuồng thiên mãn sắc sợ hãi, giống như là con thỏ nhìn thấy đói bụng như sư tử, lại bản năng sợ hãi rụt về phía sau vài bước. Bởi vì giờ khắc này từ trên thân Lăng Thiên Vũ thả ra khí tức thật sự là quá kinh khủng, tại đây siêu hung hăng uy áp bách giới, hắn cuồng ma ý chí vậy mà khó có thể bộc phát phóng thích. Không sai. Lăng Thiên Vũ bây giờ thực lực hữu hạn, khó có thể công phá huyết cuồng thiên chiến thể, nếu như muốn tại lực lượng bao trùm huyết cuồng thiên, đành phải mượn nhờ thần máu sôi trào thần thông. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2664, vượt biên thể ngộ. Ầm ầm. Ầm ầm. Trời xanh bạo chấn, cuồng lưu hoành trìm, thiên địa thật giống như bị sai chia làm từng cục. Đại đạo trầm luân, chư thiên run rẩy, một cỗ hoàn toàn áp đảo thiên địa uy năng, dùng bạo phát tính phương thức điên cuồng không dứt từ Lăng Thiên Vũ trong cơ thể dốc toàn lực tuôn ra. Này! Tiêu Giao Ma Tôn bọn hắn sắc mặt hoảng sợ, dùng tu vi hiện tại của Lăng Thiên Vũ đã đạt đến Tiêu Giao Ma Tôn toàn thịnh thời kỳ, nhưng bây giờ Lăng Thiên Vũ trong cơ thể cự có thể vẫn còn tiếp tục bạo tăng. Dựa theo loại nhịp điệu này tiếp tục tăng vọt xuống dưới, nhất định có thể phá tan điên phong cảnh giới bình chướng. Chẳng lẽ lại, Lăng Thiên Vũ là muốn mạnh mẽ vượt qua thánh cảnh, có thể này cổ như thế năng lượng khổng lồ lại từ đâu tới đây? Cuối cùng Tiêu Giao Ma Tôn đạt tới ma thánh cảnh đỉnh phong vài vạn năm, nhưng vẫn liền không cách nào nữa rảo bước tiến lên. Nếu như Lăng Thiên Vũ cứ như vậy trong nháy mắt cho nhảy trên đi, đây không phải đùa giỡn hay sao? Phụ thân, hắn đây là ở. Phượng Ma nhịn không được hỏi, bởi vì Lăng Thiên Vũ hiện tại buộc phát ra khí tức đã hoàn toàn vượt qua lý giải của hắn. Không rõ ràng lắm, có lẽ là đang đột phá đi. Tiêu Giao Ma Tôn cười khổ, sâu đả kích nặng nề. Đột phá. Phượng Ma đôi mắt đẹp kinh chừng, đều đến tầng thứ này, chẳng lẽ còn có thể lại tiếp tục đột phá sao? Mà Ma Tinh thì là âm thầm may mắn, còn hảo chính mình không có tiếp tục lựa chọn đối địch với Lăng Thiên Vũ, tiềm lực này thật sự là quá kinh khủng, bằng không thì là thế nào chết cũng không biết. Huyết Cuồng Thiên lại càng không cần phải nói, cảm thụ đến trên người Lăng Thiên Vũ dần dần tăng vọt khí tức, cả kinh hai mắt bạo lồi, cái này đã đối với hắn sinh ra uy hiếp to lớn, để cho hắn cảm thấy táo bạo, cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Mơ tưởng, Huyết Cuồng Thiên để cự áp, như là sư tử nổi điên, mang theo diệt thế uy năng, nát bấy bốn phương, đạp phá nước lũ, động một cái động trời hám địa, hung ác điên cuồng vọt mạnh mà tới. Mà Lăng Thiên Vũ chứ, giờ phút này lại chẳng lẽ không phải không điên cuồng? Hắn thậm chí ngay cả mạng đều không đếm xỉa đến. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ ngửa mặt lên trời hét giận dữ, thanh động trời cao, khiếp sợ hoàn vũ, một cỗ tuyệt cường uy năng, mãnh liệt bộc phát, từng vòng cường đại kinh khủng quang văn nổ nhạo, bốn phương như vào vũng bùn. Huyết Cuồng Thiên hãm sâu trong đó, vốn là khổng lồ thân thể, bị được phụ trọng cự áp càng tăng lên, toàn bộ thế sông lại cứng rắn bị ép chậm lại. Hợp với cả cái thời không, Huyết Cuồng Thiên tiến lên tứ chi động tác trở nên chậm chạp, cứng ngắc. Như cùng ở tại thuyền con tại nghịch lãng đi về phía trước, ngăn sóng trùng trùng điệp điệp, mỗi một bước đi, nặng như núi lớn bách áp, cực kỳ khó chịu. Có thể tưởng tượng, Huyết Cuồng Thiên có chiến thể cùng cuồng hóa tà năng là há trở cường đại, có thể lại bị Lăng Thiên Vũ thế uy cho chen ép, tưởng nghị cũng biết bây giờ Lăng Thiên Vũ là đáng sợ cỡ nào. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ hai tay mở rộng, ngực thịnh sáng long lánh, tựa như mặt trời long lánh thiên địa, rung động tất cả ma tâm linh của người ta. Một cú có thể làm cho thiên địa run rẩy. Vạn vật thần phục khí tức, không cầm được bộc phát. Ầm. Thiên địa mạnh mẽ chấn, dùng lôi đỉnh chi thế, dốc sức tóe thả siêu cường phẫn nộ uy. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hiển thị rõ điên cuồng, lạnh thấu xương hai cái đồng tử ẩn chứa vô tận sát đạo, động trời điên cuồng hét lên, "Thiên muốn nghịch ta, ta liền nghịch thiên." Vạn lực hợp tụ họp, thánh máu sôi trào. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ trong cơ thể tất cả lực lượng điên cuồng tụ tập lại, các loại năng lượng to lớn, thậm chí là dẫn động thiên địa vạn vật chi lực. So với di vãng thần máu sôi trào chỗ tụ hợp lực bộc phát, càng hơn gấp trăm lần. Tiếp theo, Lăng Thiên Vũ trong cơ thể thánh huyết, như là ngọn lửa hừng hực giống như điên cuồng bốc cháy lên, hóa thành cường đại vô tận năng lượng, hội tụ nhất thể, bạo sung toàn thân. Dài đằng đăng quang hoa sáng chói, đi đôi với ngập trời cự uy, ùn ùn kéo đến, vòng trời coi như nổ tung vô số lỗ thủng. Cường hóa, tăng vọt. Tuy rằng Lăng Thiên Vũ điên phong cảnh giới không có được tiếp tục tăng lên, nhưng Lăng Thiên Vũ chỗ xúc tụ hợp năng lượng cũng đã vượt rất xa thánh cảnh thứ bậc, đem bản thân tất cả lực lượng phát huy đến cực hạn trong cực hạn. Tự bạo. Thiên Vũ tiểu huynh đệ này ba. Đây là muốn tự bạo. Tiêu Giao Ma Tôn hoảng sợ kinh hô. Cái gì? Phượng Ma sắc mặt kinh bạch, hướng phía bạo loạn hư không hô. Không. Không được. Không thể làm như vậy. Ma Tinh cùng chúng càng là sắc mặt trắng bệnh, mặt xám như cho. Thực lực của Lăng Thiên Vũ thế nhưng là đạt đến thánh cảnh đỉnh phong, chính là từ bạo huy lực có thể triệt để phá hủy huyết cùng thiên. Nhưng là đồng thời được hủy diệt toàn bộ ma giới. Ngăn cản. Hiện tại ai có thể đi ngăn cản sự điên cuồng của Lăng Thiên Vũ cử động? Huyết Cuồng Thiên cũng bạo kinh không thôi, phát điên gầm thét, "Tà ma, ngươi cái tên điên này, chẳng lẽ ngươi là muốn hủy diệt toàn bộ ma giới sao? Thu tay lại, cho bổn tôn thu tay lại." "Đúng." Huyết Cuồng Thiên tuy điên cuồng, nhưng hắn sợ chết, huống chi hắn này nghìn năm qua khổ tâm kinh doanh, chịu nhục, thật vất vả kế hoạch sắp thành, nhưng nên vì này hủy trong một buổi sáng. Trôi theo nước chảy, hắn làm sao có thể cam tâm? Rầm rầm rầm. Lăng Thiên Vũ năng lượng trong cơ thể còn đang kéo dài tăng vọt, không có thu tay ý định, cái kia sinh ra siêu cường cự uy, vậy mà làm cho Huyết Cuồng Thiên khó có thể tới gần, hai chân như chỉ, từng bước gian được. Trong thiên địa, càng là hiện lên mạt nhật quang cảnh, từng có một tuyệt vọng khí tức tử vong, tối om om bao phủ ma giới thiên địa, vạn vật hiển thị do ảm đạm. Đã xong. Hết thể đều đã xong ba. Chúng ma sắc mặt trắng bệnh. Tiêu Giao Ma Tôn bọn hắn mặc dù đau lòng, nhưng nếu không có Lăng Thiên Vũ hết sức giúp đỡ mà nói, ma giới sớm đã hủy trong một buổi sáng. Nghĩ đến Lăng Thiên Vũ có thể vì ma giới xả thân, cùng hung ma đồng quy vu tận, như thế đại nghĩa càng để cho Tiêu Giao Ma Tôn bọn hắn kính nghệ. Cho nên, bọn hắn đều đã thấy ra, tâm quyết dĩ nhiên, dùng ma giới cùng tồn vong. Không. Huyết Cuồng Thiên nổi giận gầm thét, cưỡng ép hướng bại trùng trùng điệp điệp cự có thể thế huy, đạp liệt địa tầng, cơ diệt thế trọng quyền, hung ác điên cuồng vạn phần từng bước vào mạnh. Nhưng mà, của mọi người ma cho rằng toàn bộ ma giới liền muốn đi theo Lăng Thiên Vũ tự bạo mà hủy diệt thời điểm, trong lúc đó vạn phần quỷ dị một màn đã xảy ra. Trong ngáy mắt, trong thiên địa tràn ngập hủy diệt cự có thể, đột nhiên quỷ dị không còn sót lại chút gì, lập tức biến mất sạch sẽ, trong thiên địa lập tức hiện ra một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Chẳng lẽ, cái này là mưa gió sắp tới, hủy diệt trước dị tượng. Giờ khắc này, Tiêu Giao Ma Tôn cùng chúng ma đô hoàn toàn kinh ngạc ở, ma điên cuồng liều chết xung phong Huyết Cuồng Thiên, như là bị đột nhiên điện giật giống như, chấn ngạc tê liệt, đây hết thể thay đổi cũng quá mức đột nhiên, quá mức quỷ dị, khó có thể làm cho người ta thích ứng. Thấy lại chi? Lăng Thiên Vũ uy ảnh như trước đứng ngạo nghệ ở trong thiên địa, đứng thẳng đứng vững, yên tĩnh như vực sâu, toàn bộ người tỏ ra không hề bận tâm, thần bí mờ ảo, bình thản không có gì lạ, không khác người thường. Một khắc trước, hay vẫn là như vậy hủy thiên diệt địa. Sau một khắc, thiên địa nhưng yên lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ừ. Lăng Thiên Vũ cũng là kinh ngạc không thôi, cảm giác được trong cơ thể thánh huyết đúng là tiêu hao thiêu đốt, có thể khi hắn lực lượng hoàn toàn triển khai đến mức tận cùng thời điểm, ngược lại khí tức thu liễm lại rồi, bốn phía cũng biến thành vô cùng yên tĩnh. Chẳng lẽ, cái này là vượt qua thánh quân cảnh cường giả phi phạm cảnh giới sao? Không sai. Tại Lăng Thiên Vũ thánh máu sôi trào, cưỡng chế tăng lên điên phong lực lượng, để cho Lăng Thiên Vũ đã có được vượt qua thánh cảnh cảnh giới thể ngộ. Nhưng tình thế trước mắt nguy cấp, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tuy là ảo diệu, Lăng Thiên Vũ cũng không có thời gian đi cảm ngộ. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ ánh mắt chuyển hướng nộ khí đằng đằng, lại khiếp sợ vạn phần Huyết Cuồng Thiên, có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấu Huyết Cuồng Thiên trong cơ thể cuồng hóa tà năng lưu động, thậm chí nhỏ hơn tế bào vật chất, Lăng Thiên Vũ đều có thể nhìn rõ mọi việc. Mà bốn phương bạo loạn không gian, Lăng Thiên Vũ thậm chí có cảm giác, chỉ cần mình cam tâm tình nguyện, có thể thu phóng tự nhiên, hủy diệt cùng khép lại, bất quá là hắn tùy ý một ý niệm. Như thế, quỷ dị yên tĩnh. Huyết Cuồng Thiên kinh ngạc không thôi, nhìn qua lấy trước mắt hoàn toàn tưởng như hai người Lăng Thiên Vũ, cảm giác giống như phàm phu tục tử, trên người vậy mà hoàn toàn không cảm ứng được chút nào khí tức chấn động. Không phải là tự bạo sao? Tiêu Giao Ma Tôn cùng chúng cũng nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phóng, ngước nhìn khí tức đều không có, giống như không khí lăng không sướng sướng, không có sóng không dấu vết, cho dù so với mang đến kinh thiên động địa cảm giác càng thêm rung động. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ quỷ dị như thế bình thường, Huyết Cuồng Thiên trở nên càng thêm bực bội nổi giận, hung nanh nói, tà ma. Thiếu ở trước mặt bản tôn cố lộng huyền hư. Không quản ngươi như thế nào biến hóa. Cũng như trước không thay đổi được kết cục. Chịu chết đi. Ẩm. Lại không cái gì lực cản, Huyết Cuồng Thiên lại lần nữa trở nên hung hăng, cuồng ma ý chí bộc phát, nổi giận gầm lên một tiếng, bạo diệt hỗn độn loạn lưu, sao băng chạy như bay vậy diệt thế cự quyền, mang theo mênh mông uy năng, phẫn nộ hoành mà tới. Mắt thấy vậy hung thế, Lăng Thiên Vũ như trước không bị ảnh hưởng, thần sắc đạm mạc, cao ngạo lập. Duy độc nhất song quỷ dị thâm thúy máu bảo thạch sắc dày đặc đồng tử, long lánh dịu dàng tà dị ánh sáng âm u, khi hắn sâu trong đáy mắt lộ vẻ miệt thị. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại mênh mông diệt thế trọng quyền bước tới thời khắc, Lăng Thiên Vũ thậm chí không hề động thân, có thể vô hình chung nhưng tràn ngập phóng xuất ra lực lượng kỳ dị nào đó. Tại diệt thế trọng quyền chỗ tan vỡ hỗn độn loạn lưu, lại lập tức khôi phục như lúc đầu. Ách! Huyết Cuồng Thiên mặt mũi tràn đầy thần sắc, một loại dự cảm không may lập tức xông lên đầu, cảm giác kia giống như là từ thiên đường đánh nhập địa ngục, tại tuyệt vọng vô lực trong đột ngột dãy rủa. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ rốt cuộc di chuyển, tùy ý đánh ra một trường, từ xuất trường bắt đầu, cả cái quá trình đều là tỏ ra cực kỳ bình thản, không có mang ra dư thừa dấu vết. Nhưng lại tại Huyết Cuồng Thiên uy lực kia vô tận diệt thế trọng quyền cùng Lăng Thiên Vũ trưởng đạo tướng đụng thời điểm, lập tức liền tràn đầy hoảng sợ cảm ứng được, một cổ siêu cường quỷ dị năng lượng, như là cách sơn đả ngưu giống như, lại trực tiếp xuyên thấu qua Huyết Cuồng Thiên cái kia cường hãn vô cùng thái thản chiến thể. Ừ. Huyết Cuồng Thiên toàn thân kịch liệt co lại, thần sắc tràn ngập kinh hãi, càng hoặc giả nói là sợ hãi. Rầm rầm rầm. Một cỗ cổ cường đại vô cùng quỷ dị năng lượng, như là vỡ đê lũ lớn, mạnh mẽ đâm tới. Cuồn cuộn tàn sát bừa bãi, điên cuồng vạn phần nhảy vào Huyết Cuồng Thiên tứ chi bách hải, chỗ đến như là sấm sét tung tung tàn phá chân kích. Gào thét. Huyết Cuồng Thiên toàn thân rung mạnh, khí huyết chấn đẳng, trong cơ thể cuồng hóa tà năng lắc lư, nhịn không được mạnh mẽ chấn rung chuyển, toàn bộ to lớn như sơn thân hình, lại bị ép nặng nề bước lùi lại, suýt nữa liền chồng ngã xuống. Mạnh mẽ ba. Tiêu Giao Ma Tôn cùng chúng kinh hãi muôn phần, thậm chí còn cho là hoa mắt, từ Lăng Thiên Vũ vừa rồi một trưởng kia đến xem, rõ ràng sẽ không cảm ứng được có bất kỳ sóng sức mạnh. Nhưng chính là như vậy không có gì lạ một trưởng, không chỉ có nhẹ nhõm hóa giải diệt thế trọng quyền mang theo cự có thể, càng là thành thạo đem huyết cuồng thiên bước lui. Mà Lăng Thiên Vũ bản thân cũng chấn ngạc không thôi, chẳng lẽ vượt qua thánh cảnh về sau, liền trở về bình thường sao? Càng thêm kinh ngạc chính là, trong cơ thể tụ tập như thế năng lượng khổng lồ, lại có thể đem khí tức hoàn toàn thu liễm. Đáng sợ hơn là, gia chiêu ở giữa căn bản sẽ không kéo bất kỳ chấn động, nhất định chính là vô hình đồ sắc bén. Tuy rằng Lăng Thiên Vũ xa xa không thể đạt tới loại cảnh giới này, nhưng đã có được bực này càng tầng sâu thể ngộ. Hai chữ, thần kỳ. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2665, phân thân bạo kích. Giờ phút này, hình ảnh định dạng hoàn chỉnh giống như, yên tĩnh như bãi tha ma. Chúng ma đang nhìn bầu trời trong thần bí mờ ảo huy ảnh, bình thản không có gì lạ trong nhưng ẩn chứa lực lượng quỷ dị, đáng sợ hơn là căn bản cảm ứng không đến trên người Lăng Thiên Vũ khí tức, như một tờ giấy trắng, giống tuyết. Người ba, huyết cuồng thiên cũng sợ ngây người, bởi vì không cảm ứng được khí tức của Lăng Thiên Vũ, thậm chí không biết Lăng Thiên Vũ là như thế nào xuất thủ. Quỷ dị hơn là, rõ ràng không có chế tạo ra bất kỳ chấn động, có thể vô hình kia trong kình đạo lại có thể dễ như trở bàn tay thấu qua hắn chiến thể. Thật thần kỳ. Lăng Thiên Vũ kinh hỉ muôn phần, chưa từng có thể ngộ qua như cái cảm giác này, đem lực lượng khí tức thu liệm đến mức tận cùng bình thường thời điểm, như trước có thể kéo ra lực lượng cường đại. Mà Lăng Thiên Vũ cảm thụ được lực lượng, đã sớm đã vượt ra yên tĩnh di chuyển, đã vượt ra thời không hạn chế. Khi hắn ra chiêu thời điểm, căn bản sẽ không sinh ra bất kỳ chấn động, làm cho địch nhân hoàn toàn suy nghĩ không thấu công kích của Lăng Thiên Vũ quy tích. Hay! Thật là khéo! Đây chính là áp đảo thánh cảnh siêu phàm cảnh giới. Đáng tiếc là Lăng Thiên Vũ chỉ làm thể ngộ, hơn nữa cũng không thể tinh thâm. Trọng yếu hơn chính là thời gian vừa quá, bực này cảm giác kỳ lạ cùng lực lượng cũng sẽ tự nhiên biến mất. Gặp Lăng Thiên Vũ không bị ảnh hưởng, như là ở tự mình cân nhắc, hoang mang trùng trùng điệp điệp. Mà bị chọc giận huyết cuồng thiên cũng sẽ không lúc này bỏ qua, càng sẽ không bỏ qua này cơ hội khó được. Mãnh liệt! Huyết cuồng thiên vượt không mà đến, thế như núi, chỗ đến, không gian bị nổ ra, loạn thạch cuồn cuộn. Trở đầy căm giận ngút trời, hung nhanh muôn phần. Cuồn cuộn cuồng hóa tà năng buộc phát xúc quyền, hủy diệt đánh phía Lăng Thiên Vũ. Ừ. Lăng Thiên Vũ lập tức bừng tỉnh, khi thấy trước mắt hung thế khinh người, bá đạo vô biên quả đấm to bức từ lúc đến đây. Hình ảnh kỳ lạ đã xảy ra, cái kia rõ ràng như lôi đỉnh thế công diệt thế trọng quyền, có thể trong mắt của Lăng Thiên Vũ càng trở nên vô cùng chậm chạp. Bạch. Lăng Thiên Vũ lập tức hư không tiêu thất, không có sóng không dấu vết, không có mang di chuyển bất kỳ khí tức, không có cảm giác gì ứng với, không có dấu vết mà tìm kiếm. Giống như là triệt triệt để biến mất ở trong thiên địa. Ầm ầm. Không gian bạo lay động, hóa thành hỗn độn loạn lưu, diệt thế trọng quyền uy lực vẫn bá đạo như cũ, có thể một quyền này của huyết cuồng thiên nhưng hoàn toàn chụp một cái đại không. Mặt mũi tràn đầy trồng vào kinh ngạc, to lớn như sơn thân thể bản năng hạ nghiêng tới trước. Người quá chậm. Một thanh âm băng lãnh, không đếm xỉa tới tại huyết cuồng thiên hậu thân vang vọng mà đến, như là cạo đã đến cửu u gió lạnh, cả cái lưng sống lưng thấu hàn, lạnh đến huyết nhục, lạnh đến cốt tủy. Huyết cuồng thiên chấn ngạc muôn phần, đang muốn xoay người lại, một cái huyền như chùy sắt giống như quả đấm, hung hăng đối với hắn cái hót tới một đánh đòn cảnh cáo, mạnh mẽ ba có thể chấn động mà vào. Đùng. Một quyền này tới đây, thiếu chút nữa đem huyết cuồng thiên hai khỏa nhãn cầu cho đánh ra, sọ não rung mạnh, ong ong nổ vang. Cuồn cuộn mạnh mẽ bá đạo năng lượng, sông ngang đánh thẳng chấn xuyên vào hót của hắn. Lập tức trong óc chấn động, đầu mắt mở, ý thức lâm vào một lát chỗ trống, cả cái thật lớn kịch cộm thân thể liền nặng nề hướng phía trước quỳ xuống, bốn phương đại theo sát vỡ ra. Cường hãn, kinh ngạc. Chính là tiêu giao ma tôn bọn hắn cũng hoàn toàn không cảm ứng được Lăng Thiên Vũ là như thế nào xuất thủ, lại là không có chút nào khí tức cùng sóng sức mạnh, cứ như vậy không có gì lạ đem huyết cuồng thiên trọng kích rơi quỳ. Không, đây không phải là ba. Không có khả năng. Hắn làm sao sẽ trở nên như thế nào mạnh mẽ? Chẳng lẽ đã vượt qua thánh cảnh sao? Huyết cuồng thiên kinh ngạc muôn phần. Nói tới sức mạnh tầng thứ lời nói, ma thánh cảnh đỉnh phong cường giả đều đã không phải là hắn địch thủ, nhưng hắn liền là không có cách nào có được Lăng Thiên Vũ như vậy vượt biên thể ngộ. Ha ha, ngươi tuy rằng đã có được lực lượng cường đại cùng chiến thể, nhưng đáng tiếc ý chí của ngươi hết sức bạo loạn bạc nhược yếu kém, hơn nữa sát vô cùng tức giận trọng, tâm tình bất ổn, liền không cách nào có được ta như vậy thể ngộ. Lăng Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, như là cao ngạo vương giả, trên cao nhìn xuống xu thế. Tràn đầy hí ngược cùng miệt thị xem xét lửa giận của huyết cuồng thiên cùng thống khổ. Một bên nói bậy nói bạn. Huyết cuồng thiên lửa giận vạn trượng, chuẩn bị bị sỉ nhục, khủng bố cuồng bạo cuồng ma ý chí, lại lần nữa bộc phát, cuồn cuộn dày đặc thiên địa ngục chi khí, gào thét tuôn ra lay động, toàn thân tràn ngập mãnh liệt tà quang, mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa cường đại hùng hậu cuồng hóa tà năng, giận dữ nói, tà ma. Tung tu vi của ngươi rất cao minh, cũng đừng hòng phá ta thái tháp chiến thể. Hừ, hôm nay ra ra thật đúng là phá định rồi. Lăng Thiên Vũ lạnh rên một tiếng, thánh máu sôi trào đang tiêu đốt, thời gian có hạn, kéo dài càng lâu, càng là không ổn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mà huyết cuồng thiên không cảm ứng được khí tức của Lăng Thiên Vũ, không cách nào nắm giữ truy tung thân hình của Lăng Thiên Vũ đi đi lại lại, liền đem cuồng hóa tà năng khiển trách nhập toàn thân, càng cách người mình hình thành trùng trùng điệp điệp tà năng tương ố, có thể nói phòng thủ kiên cố. Không sai. Coi như ngươi thông minh. Đáng tiếc với ta mà nói đã vô dụng. Lăng Thiên Vũ tà dị cười cười, thân hình lóe lên, phân hóa ngàn vạn, đảo mắt đầy trời che kín tạo hóa phân thân của Lăng Thiên Vũ. Cái kia từng đạo lãnh ngạo quỷ dị thân ảnh, cái kia một đôi lợi hại như kiếm hàn con mắt, tại đây tứ phía thiên địa trong không gian coi như vô khổng bất nhập, vương vàng đem huyết cuồng thiên phong vây quanh. Tạo hóa phân thân. Huyết cuồng thiên tức giận muốn vô lực, tạo hóa phân thân của Lăng Thiên Vũ tự nhiên được chứng kiến, cực kỳ khó chơi. Nhưng bây giờ trong khi dây chết, bốn phía này đầy trời tạo hóa phân thân, rõ ràng tồn tại, nhưng không hề cảm ứng được chút nào khí tức chấn động, hơn nữa mỗi một đạo tạo hóa phân thân đều tựa hồ có được bản thể như vậy lực lượng cường đại. Biểu hiện giả dối. Toàn bộ là giả tượng. Ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta. Huyết cuồng thiên đều nhanh nổi điên, toàn thân tức giận cuồng hóa tà năng, động một cái như dao long dung chuyển, phiên giang đảo hải, lực có thể địch thiên phá địa. Rầm rầm rầm. Từng đợt nổ vang, không cảm ứng được thực chất khí tức, huyết cuồng thiên liền điên cuồng cơ nằm đấm, không ngừng buộc phát ra cường đại kinh khủng cuồng hóa tà năng, hướng phía Lăng Thiên Vũ cái kia đầy trời lăng lập tạo hóa phân thân điên cuồng đập tới. Sau một khắc, cái kia đầy trời tạo hóa phân thân, đồng thời ánh mắt một lăng, thân hình tung chợt hiện, không có mang di chuyển chút nào khí tức chấn động, cực kỳ dễ dàng, chiếc lá không dính nhau nhau vượt qua huyết cuồng thiên điên cuồng quyền mãnh liệt quét. Bành! Bành! Từng đạo tạo hóa phân thân, giống như bay vụt lưu quang, không có sóng không dấu vết, từ các loại xảo trá góc độ xuyên thấu qua công kích của huyết cuồng thiên thế vòng, từng đợt tiếp theo từng đợt công kích quá khứ. Mỗi một đạo tạo hóa phân thân đều ẩn chứa cùng bản thể bằng nhau uy năng, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng là từng chiêu dư chấn hung hãn. Cuồng hóa tà năng của huyết cuồng thiên hộ thể mặc dù cường ngạnh, nhưng tại Lăng Thiên Vũ tạo hóa phân thân thay nhau tấn công mạnh dưới, hộ thể điên cuồng có thể dần dần bị tăng giã, toái diệt. Gào thét, gào thét. Huyết cuồng thiên thống khổ tê hào, nổi giận vạn phần cơ quyền cước, nhưng chỉ có liền Lăng Thiên Vũ bất luận cái gì một đạo tạo hóa phân thân chưa từng cầm đến, toàn bộ người giống như là to lớn biêm ngắm, mặc cho Lăng Thiên Vũ vô tận phân thân trà đạp nghiếp tàn sát bừa bãi. Rầm rầm. Từng đợt, vô hưu vô chỉ. Mưa bom báo đạn giống như, huyết cuồng thiên thống khổ mà tức giận cơ nằm đấm, cũng tại Lăng Thiên Vũ vô tận phân thân công kích tàn sát bừa bãi dưới, liên tiếp bước lui. Gào thét. Huyết cuồng thiên thống khổ muôn phần, đứng thẳng bất ổn, lung la lung lay. Tại vô tận tạo hóa phân thân công kích phía dưới, quanh thân không ngừng nộn nhạo ra mạnh mẽ rung động, thả ra cuồng hóa tà năng, không ngừng bị đánh tan. Vốn là cứng rắn như thép chiến thể, tại hung ác nhập vào cơ thể trà đạp nhấp dưới, vậy mà bày biện ra nứt nẻ dấu vết. Trong cơ thể cuồng hóa tà năng càng là hỗn loạn muôn phần, tung hoành tán loạn. Này ba, tiêu giao ma tôn bọn hắn đã hoàn toàn hóa đá, nhìn qua lấy trước mắt hoàn toàn bị ngược đãi, không hề lực phản kích huyết cuồng thiên, con tim rung động sớm đã vô pháp dùng ngôn ngữ có thể hình dung, nhưng đúng là đại khoái nhân tâm. Cút! Huyết cuồng thiên giống giận rung trời, cuồng ma ý chí siêu cường bộc phát, ngay tiếp theo trong cơ thể cuồng hóa tà năng, như là sóng to gió lớn xu thế, hướng phía bốn phương điên cuồng gầm thét chấn động ra tới. Hồ đầu ngu xuẩn. Lăng Thiên Vũ ánh mắt dày đặc lăng, đối mặt với kinh khủng điên cuồng có thể kích động, đầy trời tạo hóa phân thân biến như là vô hình không khí, không tổn mảy may, không chỗ nào đụng nhau, nhưng nhao nhao quỷ dị xuyên thấu qua sức lực uy chấn động. Ầm ầm. Vô tận tạo hóa phân thân, như là đạn ra khỏi nòng, dậm dạp chẳng chịt đối với huyết cuồng thiên thể nhục cùng tứ chi, điên cuồng vạn phần mãnh liệt tập kích quá khứ. Rơi xuống đất sinh hoa giống như, huyết cuồng thiên thân thể khổng lồ kia không ngừng đãng xuất từng vòng gợn sóng năng lượng. Mãnh liệt đây trời lạnh thấu xương tung vũ tạo hóa phân thân, lập tức biến mất, tụ thành nhất thể. Phá! Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, lưu quang bắn rọi, nghiêng dùng hết khả năng, hao hết thánh máu sôi trào chỗ hữu năng lượng, điên cuồng tụ họp ở trên quả đấm, hung hăng đối với lồng ngực của huyết cuồng thiên mạnh mẽ đánh tới. Một quyền này cũng sắp quyết định Lăng Thiên Vũ thành bại, tuy rằng vận dụng vô tận phân thân, không thể nghi ngờ là gấp bội tiêu hao thánh huyết, một quyền này qua đi liền hầu như tiêu hao hầu như không còn. Ngăn cản được trà đạp nghiếp, điên cuồng có thể bạo loạn, nội tức bất ổn, chiến thể mong muốn tan rã tan vỡ, thậm chí hoàn toàn không cảm ứng được khí tức của Lăng Thiên Vũ, huyết cuồng thiên làm sao có thể ngăn cản. Bành! mạnh mẽ mà không giấu vết nắm đấm, kết kết thật thật đập lồng ngực của Huyết Cuồng Thiên. Hình ảnh dừng lại một lát. Sau một khắc, dùng Huyết Cuồng Thiên ngực trong miệng làm trung tâm, từng cỗ một mạnh mẽ bá đạo, như là quả bùm trong lòng nổ giống như, dùng điên cuồng nhất hung bạo phương thức, quán thông tàn sát bừa bãi toàn thân. Trong cơ thể vốn là bạo loạn mỏ cuồng hóa tà năng, trở nên càng thêm cuồng bạo, trong cơ thể cứng rắn gân cốt mạch lạc, thậm chí chấn vỡ, khắp cả người cứng rắn da thịt, càng là từng cục dạn nứt lan tràn. Gào thét. Huyết Cuồng Thiên chuẩn bị là thống khổ kêu thảm một tiếng, dương cái cổ phun máu, to lớn như sơn thân hình, mãnh liệt bị đánh bay trăm dặm xa, trùng trùng điệp điệp rơi xuống, đập ra một mảng lớn hố trời đi ra. Mà thiên địa như trước dung chuyển không dứt, bùi đất dài đằng đẵng, duy chỉ có không có thân ảnh của Huyết Cuồng Thiên. Trong ánh trăng mờ, Lăng Thiên Vũ uy ảnh đứng ngạo nghễ, như là cô đơn lạnh lẽo vô địch vương giả, cao ngạo hậu thế, mãnh liệt kích thích tất cả ma con mắt của người ta, cực mà chấn động lấy tâm linh của bọn hắn. Ngắn phút chốc, Lăng Thiên Vũ liền một hơi đem Huyết Cuồng Thiên trọng thương đánh bại. Thắng lợi sao? Phượng Ma nghẹn họng nhìn chân chối, ngước nhìn đạo kia hoàn toàn đứng ngạo nghễ uy ảnh, tại kính sợ đồng thời, càng là tim đập thình thịch. Tại Tôn Sùng Vũ lực ma giới, bây giờ Lăng Thiên Vũ tới thật sự là rất có lực sát thương. Kết thúc rồi à? Chúng ma cũng chấn ngạc không thôi, đột nhiên mang tới cực lớn tương phản, lại để cho suy nghĩ của bọn hắn hoàn toàn vận chuyển không được. Cuối cùng lúc ấy cho rằng Lăng Thiên Vũ là phải lấy tự bạo phương thức cùng Huyết Cuồng Thiên đồng quy vu tận, không nghĩ tới vậy mà lại là như thế ung dung đánh bại Huyết Cuồng Thiên. Chính kinh nghi lấy. Tà ma. Gầm lên giận dữ, phi thạch tung tóe lay động, bùi đất ngút trời, vị này uy mãnh như núi thông thiên cự ảnh, như là trong địa ngục bò ra tới tuyệt thế hung ma, phẫn nộ vạn phần trèo chống dựng lên. Mà Lăng Thiên Vũ thánh huyết hầu như hao hết, mặt lộ ra hư bạch, có thể thấy Huyết Cuồng Thiên một lần nữa đứng thẳng lên thời điểm. Nhưng không có chút nào e ngại, mà là hưng phấn cùng khát khao. Đừng quên, bản thân Huyết Cuồng Thiên chính là cái thật lớn năng lượng thể. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2666, Cuồng Ma Vẫn Lạc. Giờ phút này, hung thần vậy Huyết Cuồng Thiên, lại lần nữa quật khởi. Chỗ bất đồng là, toàn thân chật vật, đầy bụi đất, mình đầy thương tích, đã liền cứng rắn da thịt đều che kín vô số vết rách, vết máu loang lổ, xem ra vô cùng thê thảm. Có thể thấy được, Diệt Thế Thái Thản chiến thể cũng không phải là vô địch. Tuy rằng Huyết Cuồng Thiên thân bị thương nặng, trong cơ thể cuồng hóa tà năng bạo loạn bốn tháo chạy, nhưng hắn thật sự là quá phẫn nộ rồi, phẫn nộ đến có thể coi thường tự thân không xong tình trạng. Hai khối tràn ngập tia máu cực lớn đồng tử, thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, hận thấu xương trừng mắt Lăng Thiên Vũ trầm ngâm nói, "Tà ma, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại? Nguyên lai bất quá là liều mạng bản thân tính mạng đấu với ta mà thôi, hiện tại chỉ sợ đã là đèn cạn dầu đi." Không sai. Thời khắc này Lăng Thiên Vũ như là bị hung hăng đánh trở về nguyên hình, không tiếp tục khi trước khí thế, sắc mặt hư bạch, miệng thở mạnh, toàn bộ người xem ra mỏi mệt không chịu nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ chồng ngã xuống. Có thể khiến người kinh dị chính là, Lăng Thiên Vũ cũng không có lúc này sợ hãi, ngược lại tỏ ra khí định thần nhàn, thỉnh thoảng hiện ra rậm rạp cười lạnh, làm cho người ta một loại âm nhu nhanh tốt xính vậy cảm giác. Phụ thân, Thiên Vũ hắn ba. Phượng Ma tâm tư kín đáo, tự nhiên phát giác được Lăng Thiên Vũ dị biến. Ai nguyên lai tiểu huynh đệ vậy mà lại không tiếc hao tổn bản thân tinh huyết, vì thế đổi lấy lực lượng cường đại. Càng bất khả tư nghị chính là, tiểu huynh đệ có thể có cơ duyên này được nhảy qua biên giới thể ngộ, thật đúng là tiện sát người ngoài. Tiêu Giao Ma Tôn mặc cảm thở dài. Ta bất kể hắn đã nhận được cơ duyên gì, chúng ta quyết không thể khoanh tay đứng nhìn. Phượng Ma cắn răng nói. Khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ không phải là Tiêu Giao Ma Tôn bọn hắn không muốn đi tương trợ, chỉ là bọn hắn đã du tấn đăng khô, đã liền tự bạo năng lực đều không có. Còn có thể lấy cái gì đi cùng Huyết Cuồng Thiên chống đỡ. Mà Huyết Cuồng Thiên có thể sẽ không lại cho Lăng Thiên Vũ bất kỳ cơ hội nào, đè nén trong cơ thể bạo loạn điên cuồng có thể, trở đầy lửa giận cùng đậm đặc sắc cơ, bước chìm như núi, thế như buôn lôi, nộ khí đằng đằng điên cuồng xông tới. Tuy là Huyết Cuồng Thiên bất lực, nhưng cả người chiến thể như trước cường hãn bá đạo, liền là ma quân cường giả dám lên trước khiêu khích cũng sẽ chỉ là tan xương nát thịt kết cục, có thể nói thế tới hung mãnh. Thiên Vũ. Phượng Ma kinh hô, khấu chặt lấy tâm xuân. Chẳng qua là lực bất tòng tâm, tại Huyết Cuồng Thiên thế sông hạ mang tới cực lớn cưỡng bức, sức lực sóng quần cuộn tuôn ra lay động, trong phạm vi trăm dặm căn bản là không có cách tới gần. Mà ở sức lực sóng kích động đánh chúng, tỏ ra mệt mỏi vô lực Lăng Thiên Vũ, nước chảy bèo trôi giống như, tại sức lực thế trong đung đưa không ngừng, khó có thể đứng thẳng. Làm cho là như thế, Lăng Thiên Vũ cũng không có chút nào kinh sợ hãi sợ, ngược lại một đôi giày đặc đồng tử trở nên cực kỳ sắc bén, giống như là khát khao đã lâu mãnh thú. Chuẩn bị muốn đi phẩm phần thưởng mỹ vị thực vật. Ánh mắt kia, để cho Huyết Cuồng Thiên cảm thấy sỉ nhục, cảm thấy bực bội, cảm thấy phẫn nộ, cuồng ma ý chí lại lần nữa bộc phát, sóng lớn vẫn nộ chảy giống như già thiên cự trưởng, như là mây đen áp đỉnh xu thế, nổi giận vạn phần dương không oanh kích xuống. Ầm ầm, hỗn độn loạn không, vạn vẹo không dứt, cuồng lưu sức lực báo tố, phong tỏa bát phương trăm giảm, dày nặng như núi. Như cũng là cái kia hầu như có thể diệt thế bạo có thể, hung ác tức giận ép về phía Lăng Thiên Vũ. Mắt thấy, Lăng Thiên Vũ để cực lớn áp bách, thân hình nặng nề hạ thấp, xem ra khó chịu muôn phần. Tiêu Giao Ma Tôn bọn hắn tưởng muốn tiến đến tương trợ, nhưng đáng tiếc uy năng thái thịnh, tới gần không, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Thiên Vũ mất mạng độc dưới lòng bàn tay. Mà Phượng Ma hai khối con mắt cũng kịch liệt huyết trường, cả trái tim mỏng manh, ngay tại huyết cuồng thiên một trưởng này hoành kích lúc xuống, giống như lập tức rách nát rồi. Ầm. Uy năng vẫn nộ áp, Lăng Thiên Vũ chỉ cảm thấy gân cốt coi như nát bấy, ngũ tạng lục phủ đủ vỡ, một loại gần như tử cảnh vậy tan vỡ cảm giác, nhưng tại đáy mắt của Lăng Thiên Vũ lại có vẻ vô cùng hưng phấn, tựa hồ tốt chính là loại này hiệu quả. Ầm ầm. Gia Thiên Cự Trưởng, hung manh đều thịnh, mang theo có thể phá hủy hết thể diệt sạch khí cơ, triệt để nát bấy hỗn độn loạn không, hung tàn vạn phần một đường hủy diệt nổ tung mà xuống, nghe này từng trận nổ vang, đều có thể cho người một loại hãi hùng khiếp vía, hồn phách muốn bị đánh bay cảm giác. Nhưng mà, ngay tại cự trưởng sắp nát bấy Lăng Thiên Vũ một khắc này, trong cơ thể chỗ vẹn vẹn lưu cuối cùng một tia lực lượng, cả thân hình đột nhiên quỷ dị biến mất, lại giống như trước, biến mất không có sóng không dấu vết. Ách! Huyết Cuồng Thiên kinh ngạc muôn phần, lần nữa phốc rảnh rôi thời điểm, đáy lòng liền lập tức dâng lên một dự cảm bất tường, thậm chí có thể trong lúc mơ hồ cảm giác được do tử vong mang tới tuyệt vọng khí tức. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ đúng là trực tiếp xuyên thấu qua Huyết Cuồng Thiên trưởng kình thế công, lấn người tới, ngay lập tức hiện thân tại Huyết Cuồng Thiên cái kia tràn ngập kinh ngạc cùng sợ hãi vẻ mặt ở bên trong, từng đợt ma quỷ chi khí liền đi theo đập vào mặt. Một khắc này, Huyết Cuồng Thiên không biết là vì bản năng hay vẫn là khống chế không nổi, lại chằm chằm đối mặt Lăng Thiên Vũ cặp kia quỷ dị đồng tử. Lập tức như là chúng ma chú giống như, hãm sâu trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Mà Lăng Thiên Vũ cái kia hai khối thoát tối thoát sáng dày đặc đồng tử, đột nhiên diệu khởi từng vòng quỷ dị tà ác quan văn, mắt trái tà ánh lấp lóe, phải đồng tử ma quang diệu di chuyển. Hai khối quỷ dị tà ác dày đặc đồng tử, di hình hoán vị giống như không ngừng trao đổi lấy. Bên trái là trời, phải vi địa. Hiểu rõ thiên cơ, mà dòm ngục cửa. Bên trái chuyển thành sinh, phải chuyển thành chết, âm dương cùng tế, vốn éo chuyển sinh chết. Lăng Thiên Vũ uy trầm trầm âm, giống như tử vong chúa tể. Không sai. Đúng là âm dương ma đồng, chi phối lấy cường đại sinh tử áo nghĩa. Nhưng tại nguy hiểm sinh tử thời khắc, áp đảo người tinh khí sinh hồn, thôn vệ địch thủ khả năng, nghịch tử chuyển sinh, cái này chính là Lăng Thiên Vũ cuối cùng siêu cấp vương bài. Bởi vì Huyết Cuồng Thiên thân phụ vết thương, cũng là hắn ý chí nhất bạo loạn thời điểm, lúc này thời điểm sử dụng âm dương ma đồng đoạt xá công kích nhất định chính là có như thần trợ. Đương nhiên, vẹn vẹn âm dương ma đồng lực lượng là tuyệt đối không đủ, tại Huyết Cuồng Thiên không thể tự kiềm chế bị hấp dẫn lấy thời điểm, chuẩn bị đã lâu Vu Thần Thiên Thư, mãnh liệt giương tay kinh hiện, tràn ngập lóng lánh mãnh liệt tà quang, âm xâm xâm chiếm giữ tại trên đỉnh đầu của Huyết Cuồng Thiên không. Đúng. Lúc trước Lăng Thiên Vũ phí hết tâm tư, chính là không tiếc thiêu đốt thánh huyết, vì được đó là có thể chấn thấu thái thản chiến thể của Huyết Cuồng Thiên, đem chớ chú vô lực từng đợt sóng đánh vào trong cơ thể của Huyết Cuồng Thiên. Mà Huyết Cuồng Thiên chỉ biết đau khổ muôn phần, trong cơ thể cuồng hóa tà năng bạo loạn, lại không biết sớm bị chớ chú vô lực của Lăng Thiên Vũ xâm thấu. Kích hoạt. Vu Thần Thiên Thư chấn động mạnh mẽ, vô số quỷ dị xâm nhiên tà nguyên liền rủa, lóe ra vạn trượng tà quang, hiện lên long quyển phong bạo xu thế, dọc theo đầu của Huyết Cuồng Thiên lập tức quét sạch bao phủ xuống. Tiếp theo, viên kia khối quỷ dị tà nguyên rủa, như là máu hòa tan thủy bản, chút nào không có ngăn trở xuyên vào Huyết Cuồng Thiên thể nhục lấy. Mà ở ẩn tại Huyết Cuồng Thiên trong cơ thể đã lâu chớ chú vô lực, như là tuổi khô gặp gỡ liệt hỏa, liền khống chế không nổi điên cuồng bốc cháy lên. Rầm rầm. Quần quần mênh mông đáng sợ chớ chú vô lực, như là chí mạng virus, không thể hóa giải ôn dịch, điên cuồng ngăn mòn nguyền rủa Huyết Cuồng Thiên trong cơ thể cuồng bạo hỗn loạn cuồng hóa tà năng, toàn bộ thân thể to lớn liền kịch liệt mà thống khổ co rúm. Đang kịch liệt thống khổ dưới sự kích thích, Huyết Cuồng Thiên cuối cùng khôi phục vài phần ý thức, có thể còn chưa kịp thống khổ, định mắt thấy đến Lăng Thiên Vũ cặp kia lóe ra tà ma tia sáng dày đặc đồng tử thời điểm, như là chứng kiến đi thông tử vong ngục cửa, một đạo tay cầm dài liêm rậm rạp vĩ ảnh, chính đói khát cười gằn, chuẩn bị thu gặt lấy linh hồn của hắn. Người ba. Huyết Cuồng Thiên môi phát nước ra, trong lúc đó coi như không phát ra được bất kỳ thanh âm nào, cự đồng tử rụt lại, hoảng sợ vạn trượng. Ở đằng kia sắp lồi ra hốc mắt ở bên trong, lại ấn bắn ra Lăng Thiên Vũ đồng tử chỗ sâu tử vong chi quang. Một khắc này, Huyết Cuồng Thiên chỉ cảm thấy tâm hồn thật giống như bị lợi kiếm đâm xuyên, một cỗ cổ tà ác đáng sợ vô hình dị lực, mang theo khí tức tử vong nồng nặc, không thuận theo hắn làm ra cái gì phản kháng, hung hăng chui vào trong đầu của hắn, ăn mòn nhập linh hồn của hắn. Trong khi dây chết, huyết cuồng thiên lại hoảng sợ phát hiện, chẳng biết lúc nào trong cơ thể mình cuồng hóa tà năng đã loạn thành một lần, một cỗ quen thuộc mà chí mạng tà ác nước lũ, đang điên cuồng không dứt ăn mòn cắn nuốt trong cơ thể hắn cuồng hóa tà năng. Nguyện rùa vu năng. Đối với huyết cuồng thiên mà nói cũng không xa lạ gì, chẳng qua là không nghĩ tới trong cơ thể mình vậy mà lại dũng mãnh vào khổng lồ như thế nguyện rùa vu năng, mà sớm đã mất khống chế cuồng hóa tà năng, sao có thể là nguyện rùa vu năng đối thủ. Càng tuyệt vọng chính là, tại Lăng Thiên Vũ âm dương ma đồng công kích đến, chỉ cảm thấy trong cơ thể sinh mệnh tinh khí cùng linh hồn lực lượng, đều bị nào đó tà ác dị lực cho ăn mòn, cuồn cuộn bị hút cấp đi. Giờ này khắc này, huyết cuồng thiên rốt cuộc tỉnh ngộ lại, Lăng Thiên Vũ không tiếc thiêu đốt thánh huyết, không là đơn thuần vì giết chết chính mình, mà là tưởng muốn chiếm thân xác tu vi của hắn. Không. Huyết cuồng thiên nổi giận muôn phần, phát cuồng khiếu giống, tà ma. Đây là bổn tôn vất vả khổ cực đoạt được lực lượng. Ngươi không thể như vậy lòng dạ ác độc. Hèn hạ như vậy đoạt đi nó. Xin lỗi. Ta mất đi tất cả lực lượng. Chỉ có thể từ trên thân ngươi đoạt lại. Mà ngươi tội ác ngập trời, ta ngay cả để cho ngươi xuống địa ngục cơ hội đều sẽ không cho ngươi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, khắp cả người dày đặc khốc, giống như chúa tể sinh tử địa ngục quân chủ, sát khí dày đặc, không khí trầm lặng, kinh khủng tà ác lực lượng trùng trùng điệp điệp quét sạch bao phủ ở huyết cùng thiên. Mãnh liệt. Hợp với Vu Thần Thiên Thư nguyền rủa tác dụng, sinh tử áo nghĩa kích phát, điên cuồng mà tàn nhẫn cướp đoạt lấy sinh tử của huyết cuồng thiên quyền hành, hung ác điên cuồng vô tình cắn nuốt huyết cuồng thiên trong cơ thể cuồng hóa tà năng, hợp với hắn ác máu, sinh mệnh tinh khí, thậm chí là linh hồn, đều bị vô tình hút ra. Hạo hạo đạng đạng dũng mãnh vào trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ, chuyển hóa làm có thể hấp thu lực lượng. Rầm rầm, tà sóng nộn nhạo, kéo dài không dứt, như là mặt trời chói chang tà ác quan mang, lòng lánh bao phủ toàn bộ ma giới thiên địa, triệt để mơ hồ tất cả ma nhân tầm mắt. Duy chỉ có này thiên địa lúc giữa tràn ngập tử vong ác khí, thê thần hàn cốt giống như kích thích tâm hồn của bọn hắn. Gào thét, huyết cuồng thiên thê thảm đau đớn kêu gào, tuyệt vọng muôn phần, tâm niệm như chết, tại các loại thân thể cùng linh hồn điên cuồng tàn phá dưới, mang cho hắn vô tận kịch liệt đau nhức. Toàn thân coi như lập tức cuốn vào tử vong nước lũ ở bên trong, hoảng sợ cảm giác tuyệt vọng đến, trong cơ thể cuồng hóa tà năng không khô mất, đã liền máu tươi cũng bị nổ ra. Mà linh hồn của huyết cuồng thiên coi như bước chân vào quần ma loạn vũ tử vong địa ngục, bốn phía đều là dữ tợn tướng mạo, tại hướng về phía hắn hưng phấn cười gằn, chuẩn bị muốn phẩm phần thưởng linh hồn của hắn. Không. Huyết cuồng thiên cắt tư ngọn nguồn kêu thảm, cái kia vặn vẹo gương mặt, tỏa ra cầu xin tha thứ chi sắc, hoàn toàn không để ý thể diện cùng tôn nghiêm, cầu mãi nói, "Ta ba, đại nhân, van cầu ngài ba, van cầu ngài nâng cao thánh thủ. Đừng quên, ngươi muốn đối phó còn có cả huyết tộc, còn có huyết tôn. Nay nghìn năm qua, tu vi của huyết tôn chỉ sợ sẽ càng cường đại hơn. Mà thân ta là trong huyết tộc người, càng là rất được huyết tôn tin cậy. Chỉ cần ngươi tha ta mạng, ta nhất định dùng nô đi theo, giúp đỡ ngươi đối phó huyết tôn ba." "Ha ha, huyết tôn." Lăng Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Ta cho tới bây giờ sẽ không để hắn vào trong mắt, thu mạng chó của ngươi, ngày đó ta tự nhiên sẽ hảo hảo bái phỏng hắn." "Ngươi ba, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ xuất sinh, ngươi nhất định sẽ chết không yên lành." Huyết cuồng thiên hung nanh tức giận mắng, rít gào nói, "Ngươi cho rằng giết bổn tôn có thể xong hết mọi chuyện. Đợi bổn tôn đã chết, tất cả tà cấm đều tan vỡ, đến lúc đó tất cả ma nguyên đều dẫn hướng ngoại giới, thượng cổ phong ấn liền không cách nào nữa chấn áp tà linh. Nhìn ngươi còn có thể lấy cái gì đi đấu. Cảm ơn, nhưng đáng tiếc ta muốn đúng là nó. Ta còn lo lắng nó không muốn được đi ra đây. Về phần ngươi, hảo hảo tỉnh ngộ đi." Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nói, lại lần nữa ra hoài, điên cuồng đoạt xá cắn nuốt huyết cuồng thiên suốt đời tất cả. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2667, Thu Vi báo táp. Dầm dầm. Huyết cuồng thiên toàn thân run rẩy, thống khổ muôn phần, trong cơ thể sinh mệnh tinh khí cùng cuồng hóa tà năng, không thể ngăn cản bay nhanh sói mòn, thậm chí là linh hồn đều tựa hồ bị nhất phiến phiến xé rách, bị cưỡng ép cắt đoạn. Vốn là tức giận mắng muôn phần, có thể đến cuối cùng nhất, huyết cuồng thiên lại đau đến miệng không thể nói, chỉ có thể gắt gao bạo trừng mắt đỏ thâm con người, tuyệt vọng không cam lòng căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ. Mà Lăng Thiên Vũ thì là sắc mặt lạnh lạnh, như là chúa tể sát đạo tử thần, âm dương ma đồng mãnh liệt xoay tròn lòng lánh. Mà chớ chú vu lực đã sớm đem huyết cuồng thiên năng lượng trong cơ thể thôn phệ, dành chỗ chính mình dùng. Mãnh liệt. Nay cổ cường đại vô cùng năng lượng, như là vỡ đê lũ lớn, dốc toàn lực dũng mãnh vào trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ, nhảy vào hắn tứ chi bách hải trong. Nguyên bản khô kiệt huyết nhục tế bào, một lần nữa bị gọi sống, thậm chí trở nên so với di vãng càng thêm mãnh liệt. Ẩm. Ẩm. Một cỗ cổ cường đại năng lượng kỳ dị, như là nóng gian mặt trời, tẩy lễ rèn luyện gần cốt của Lăng Thiên Vũ mạch lạc, khiển trách thông quanh thân trăm huyệt, như dao long tung hoành chạy, cuối cùng ngay ngắn hòa nhập vào đan điền. Vốn là ảm đạm tinh vân tuyền qua, cảm nhận được bên ngoài đang tràn vào năng lượng cường đại, tỏ ra cực kỳ hưng phấn khát khao, lại không từ ở chuyển vận khởi đến, hình thành một đoàn cường đại vòng xoáy chạy. Ầm ầm. Quần quần năng lượng thao thao bất tuyệt dũng mãnh vào trong tinh vân tuyền qua, trong đó ẩn chứa tạo hóa thánh lực, có thể nói bao dung vạn lực, hạo hạo đãng đãng nguyền rủa vu năng tràn vào, khoảng cách không ngừng chuyển hóa làm hùng hậu thuần chính tạo hóa thánh lực. Lúc sau tạo hóa thánh lực hình thành chạy trở về tuần hoàn quanh thân, tẩy gân phạt mạch, tôi luyện thể cốt, tại đây qua lại dũng động, nhao nhao bị huyết nhục của Lăng Thiên Vũ hút đi bộ phận, lạc địa sinh căn, lại lần nữa tinh tiến cường hóa. Đồng thời, tân sinh huyết dịch cũng bị một lần nữa tạo hóa đi ra, mênh mông như sông lớn lao nhanh, khô nóng như huyết dịch sôi trào, trong người sinh động bắt đầu khởi động, Lăng Thiên Vũ tất cả sinh cơ đều tại tràn đầy sống lại. Thoải mái phát nổ. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là thoải mái, tại thánh huyết hao hết, lực lượng gần khô kiệt thời điểm, lại lần nữa đoạt xá huyết cuồng thiên khổng lồ như thế hùng hậu năng lượng, không thể nghi ngờ sâu hơn tinh hoa hấp thu, hoặc như là một lần nữa tu luyện giống như, loại trừ tất cả tạp chất, trải qua hoàn mỹ tân trang. Lăng Thiên Vũ chiến thể trở nên càng cường hãn hơn rắn chắc, có lực lượng cũng biến thành càng thêm đậm đặc thực dày nặng. Mà bên trong đan điền tinh vân tuyển qua đoàn, tại hấp thu phần lớn năng lượng về sau, trọn vẹn lớn mạnh gấp mấy lần. Mà tạo hóa thánh lực gần chứa lượng, cũng so với di vãng muốn mạnh hơn gấp 10 lần. Không sai. Trải qua 2 lần đại lượng nhiên liệu thôn phệ hấp thu, lại là ở gần lực lượng kiệt quệ thời điểm, hoàn toàn không có bất kỳ sau di tác dụng phụ, mà là một mực chân thực một lần tăng bồi dưỡng vị. Tạo hóa thánh cảnh hoàn mỹ tăng vọt đến hậu kỳ, bởi vì tạo hóa thánh lực thứ bậc cùng cường độ nếu so với khác thuộc tính lợi hại hơn nhiều, có thể tương đương với thánh quân cảnh đỉnh phong tu vi. Nếu là lại tiến hành tà ma biến hóa mà nói, cái kia thánh cảnh trong cơ hồ là vô địch. Nhất là Lăng Thiên Vũ một thân thể cốt, trải qua lần lượt phi phàm cường hóa, luận cường độ không hề thua ở tu vi, thậm chí có thể cùng diệt thế thái thản của huyết cuồng thiên chiến thể chống lại. Đáng thương huyết cuồng thiên, trăm cay nghìn đắng, đoạt được hôm nay hết thảy. Nhưng bây giờ chỉ có thể trơ mắt mặc cho Lăng Thiên Vũ thôn phệ, cướp đoạt tánh mạng của hắn quyền lợi, đầy đủ mọi thứ trôi theo nước chảy. Không. Huyết cuồng thiên như rơi địa ngục thâm uyên, chỉ có thể ở sâu trong đầu, tiến hành cuối cùng rú thảm. Mặt xám như tro, tâm niệm như chết, hai khối tràn ngập kia máu con ngươi suýt nữa bị trừng ra hốc mắt, nhanh như chớp trừng mắt Lăng Thiên Vũ, chết không nhắm mắt. Ẩm. Tà sóng tuôn ra lay động, huyết cuồng thiên cái kia to lớn như sơn thân hình, như là tiết khí khí cầu giống như nhanh chóng khô quắt xuống. Hợp với trong cơ thể tất cả lực lượng, huyết dịch cùng sinh mệnh tinh khí, cùng chung sói mòn, hóa thành có thể hấp thu chi lực, bị Lăng Thiên Vũ cưỡng ép cướp lấy, tạo hóa bản thân. Đợi hấp thu sắp hết, Lăng Thiên Vũ giết đồng tử bỗng nhiên thông suốt, vô tình quát lạnh, phá. Ầm ầm. Một tiếng động trời nổ vang, thiên địa mạnh mẽ chấn, huyết cuồng thiên cái kêu biến thành cực lớn người khô vậy thân hình, như là yếu ớt giấy da giống như, dễ như trở bàn tay liền bị Lăng Thiên Vũ xé nát. Đầy trời mảnh vỡ bay múa, tại vòi rồng quét sạch bên trong, nhao nhao hóa thành bột mịn, luân vì thiên địa bụi bặm. Tuyệt thế hung ma, bi thảm vẫn lạc, cái xác không hồn, hồn phi phách tán. Đợi thế uy tiêu tán, chúng ma như ở trong ngộng mới tỉnh giống như, kinh xem nhìn trời. Liếc thấy, Lăng Thiên Vũ như cùng chết vong địa ngục quân chủ, toàn thân quanh quẩn cực kỳ đáng sợ tà ác quần sáng, đứng ngạo nghệ ở trong thiên địa, từng đợt làm người chấn động cả hồn phách khí tức, như là như cuồng triều tuân gia tập kích mà tới. Nhất thời, chúng ma sắc mặt hoảng sợ, tâm thần kích động, khó lấy lắng lại, cái loại này vô hình chung mang tới cảm giác áp bách, làm cho người ta nghẹt thở như chết. Nhìn qua cái kia cao cao tại thượng lãnh ngạo uy ảnh, như có loại thần phục xúc động. Về phân huyết cùng thiên, nhưng sớm đã biến mất được sạch sẽ. Khó mà tin được, đã liền thượng cổ ma thần liên thủ, cũng không thể phá hủy diệt thế thái thản. Nhưng hiện tại đến trong tay của Lăng Thiên Vũ, vậy mà bị phá hủy được như thế sạch sẽ, ngay cả cặn cũng không còn. Tốt ba. Khí thế thật là mạnh. Phượng ma đôi mắt đẹp kinh chừng, rất đúng mê ly, nhìn qua cao ngạo hậu thế, khốc sức lực 10 phần Lăng Thiên Vũ, cảm giác là càng phát ra mê người, thật sự là rất có mùi đàn ông. Ha ha, mặc dù không bằng vừa rồi cái loại này không có gì lạ cảm giác, nhưng dưới mắt hắn, đã không thua ở năm đó cường thịnh thời kỳ ta đây. Tiêu Dao ma tôn cười cười, nếu không phải là có tư tâm, hơn nữa Lăng Thiên Vũ cũng không phải là người trong ma giới, bằng không thì đem giới linh truyền thừa cho Lăng Thiên Vũ lời nói. Có thể tùy tâm sở dục điều khiển cổ ấn. Thật không rõ hắn là tu luyện như thế nào, lúc ấy thấy hắn, xa xa không có ác liệt như vậy. Phượng ma kinh ngạc muôn phần, Lăng Thiên Vũ siêu phàm phát triển sớm đã vượt quá bình thường lý giải. Phải à, đợi một thời gian, chính là để cho hắn vượt qua thánh cảnh cũng là có thể, cuối cùng hắn đã có phi phàm vượt biên thể ngộ, bất quá là khiếm khuyết thời gian mà thôi. Tiêu Dao Ma Tôn ánh mắt lợi hại, nhìn chăm chú vào Lăng Thiên Vũ, lại ngự xuất kinh nhân toát ra một câu, nếu như vi phụ không nhìn lầm, chỉ sợ hắn giải linh còn xa chưa đủ nghìn năm. Chuyện của tôi VN. Này ba, Phượng Ma thiếu chút nữa giật mình ngất đi, chính là nàng đến cảnh giới hôm nay, cũng là dùng hết vào năm, hơn nữa còn là có tiếng ma giới tốt nhất tài nguyên. Nhưng Lăng Thiên Vũ điều này cũng tới quá đả kích người, chưa đủ nghìn năm tu hành, liền có thể đạt tới cảnh giới như thế, thậm chí là muốn bao trùm phụ thân của chính mình Tiêu Dao Ma Tôn, hoàn toàn chỉ có thể sử dụng quái vật hình dung. Mà ma tinh có thể ở một bên, đối với Tiêu Dao Ma Tôn phụ nữ nói chuyện cũng là nghe được rành mạch, cũng dọa không chịu nổi. Tràn đầy kính sợ ngước nhìn chính tà khí ngất trời Lăng Thiên Vũ, sau đó hung hăng nuốt nước miếng, còn hảo chính mình cuối cùng sáng suốt, bằng không thì kết cục sẽ là thảm hại hơn. Chúng ma cũng kinh ngạc muôn phần, nguyên một đám như là tượng đá giống như, tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi nhìn qua Lăng Thiên Vũ. Tại đây ma giới có bao nhiêu ma thánh cảnh cường giả, có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, đối với Lăng Thiên Vũ vị này ngang trời xuất thế siêu cường giả, đáy lòng hơn nữa là sợ hãi, cuối cùng hiện tại còn không rõ ràng lắm đến cùng là địch là bạn. Thật lâu, Lăng Thiên Vũ tiêu hóa xong, tu vi liên tiếp bạo tăng, hai độ bay vọt tính thăng hoa, hơn nữa may mắn được vượt biên thể ngộ, Lăng Thiên Vũ có 10 phần tin tưởng lại đột phá lần nữa. Hô, bật hơi bồ hóa, toàn thân trong suốt, vui vẻ thoải mái, mắt trở nên thanh minh, thâm thúy thần bí. Khí tức toàn thân thu liễm, dọc theo hạ không trung thất linh bắt lạc chúng ma quét tới. Dưới mắt, sớm đã không còn chúng thành huy hoàng, khắp nơi đống bừa bộn, trăm lở ngàn loét, tất cả kiến trúc quần đều bị triệt để bị phá hủy. Mà vốn là nhân mạch tàn lùi ma tộc, hôm nay gặp phải này trường đại kiếp, càng là thê thảm. Mang ấy nấy, Lăng Thiên Vũ chậm rãi ngự không mà tới. Gặp Lăng Thiên Vũ tới đây, Tiêu Dao Ma Tôn phụ nữ ngược lại là biểu hiện bình thản ung dung, mà mặt khác ma nhân thì là tâm là lo sợ không yên, như là cùng đợi tử thần thẩm lý và phán quyết, sợ hãi muôn phần, toàn bộ tình cảnh thậm chí yên lặng đến có thể được nghe đến đầy mảnh kịch liệt tiếng tim đập. Làm Lăng Thiên Vũ tới đây, đúng là đầy cõi lòng ấy nấy đối với Tiêu Dao Ma Tôn nói ra, Ma Tôn tiền bối, lần này là vạn bối khinh địch, trong bất hạnh này hung ma cái bẫy, không thể tới lúc thoát thân, thật là lỗi. Ha ha, hôm nay thần giới đã thất bại thảm hại, chúng ta ma giới cũng tránh không được sẽ có một kiếp, có thể giữ được mạch máu đã là may mắn. Tiêu Dao Ma Tôn cười khổ, lại nói, huống chi, Thiên Vũ tiểu huynh đệ cũng không phải là ta người trong ma giới, ngươi có thể hết sức giúp đỡ, thậm chí không tiếc bản thân tính mạng, nên là chúng ta cảm kích ngươi mới phải. Gặp hai người tốt như vậy nói trò chuyện với nhau, chúng ma mới như chút bỏ gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, nếu là Lăng Thiên Vũ vì lời của địch nhân, so với huyết cuồng thiên phải hơn càng thêm đáng sợ. Ma Tôn nói quá lời, huyết ma mới chúng giới địch, nên được tề tâm hiệp lực mới phải. Lăng Thiên Vũ cười cười, ánh mắt chuyển hướng sắc mặt hư trắng trên thân phượng ma, tràn đầy lo lắng nhẹ giọng hỏi, Tiểu Mai Hoa, ngươi có khỏe không? Nghe tiếng, phượng ma đột nhiên như là bị kích thích giống như, cũng không nén được nữa trong lòng tình cảm, một cái lắc mình liền nhào vào trong ngực của Lăng Thiên Vũ. Nước nở nói, Lăng Thiên Vũ, ngươi thật sự là rất xấu rồi, vừa rồi ta nghĩ đến ngươi ba. Đã cho ta cái gì? Lăng Thiên Vũ thần sắc kinh ngạc cảm thụ được trong ngực thân thể thơm tho, tỏ ra có vài phần không được tự nhiên, lại mặt mũi tràn đầy lúng túng nói, còn nữa, bề ngoài giống như chúng ta còn không có phát triển đến nước này chứ. Ngươi đây không phải đang cố ý sờ ngực ta à? Ta bất kể. Ta chính là muốn bá đạo như vậy. Phượng Ma liền cường ngạnh ôm Lăng Thiên Vũ. Tiêu Dao Ma Tôn gặp chi? Lắc đầu than nhẹ, cũng không biết nữ nhi của mình tình yêu bên trên Lăng Thiên Vũ, đến cùng là tốt hay là xấu. Mà ma tinh cùng chúng ma thì là thần sắc hoảng sợ, bất quá ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên, nếu không phải là có tầng này quan hệ thân mật, Lăng Thiên Vũ lại làm sao lại tận tâm tận lực trợ giúp Tiêu Dao Ma Tôn phụ nữ. Lăng Thiên Vũ tự nhiên biết tâm tư của Phượng Ma, nhưng cũng không thể gặp ai yêu nấy, mà Phượng Ma trong lòng hắn có thể là một bằng hữu, cũng có thể là một khách qua đường, liền nói, được rồi, nhiều người như vậy đều nhìn ngươi. Trách xin lỗi. Còn nữa, ngươi bây giờ nguyên khí hao tổn không nhẹ, ta phải mau sớm giúp ngươi khôi phục nguyên khí, cũng tốt trợ giúp ta một tay. Như thế nào? Bây giờ không phải là đã kết thúc hết rồi sao? Phượng Ma không khỏi hỏi, nghi hoặc khó hiểu. Ha ha, còn có biết bát hơn phiền toái đâu rồi, ta phải cần phải mượn cổ ấn lực lượng. Lăng Thiên Vũ mặt mày ủ rột cười nói. Phiền toái gì? Phượng Ma kinh ngạc không thôi. Đồng nhiên, liền tại thiên địa nơi hẻo lánh, lập tức truyền đến từng trận động trời nổ vang, một cỗ tựa hồ ngủ say đã lâu tà ác lực lượng phẫn nộ thức tỉnh, mang theo từng trận hủy diệt tính áp bách khí tức, như là vô hình vòi rồng dọc theo trong thiên địa cuồng tập mà tới. Thượng cổ tà linh. Tiêu Giao Ma Tôn cùng chúng, thần tình đại biến. Mà Lăng Thiên Vũ cũng sắc mặt nặng nề, từ huyết cuồng thiên tại ma giới biển bố trí phần đông tà cấm cũng đã lưu có hậu thủ, là ma hải bị rút sạch về sau, thượng cổ phong ấn tự nhiên sẽ bị trên diện rộng suy yếu, tuyệt đối không cách nào nữa chấn áp thượng cổ tà linh. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2668, trợ luyện. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, gió lớn thổi hào hào, ma nguyên đầy trời tung vũ, giống như quỷ khóc sói tru gào thét lên. Toàn bộ ma giới thiên địa linh khí biến đến vô cùng cuồng bạo, nếu dám hấp thu sử dụng, nhất định bạo thể bỏ mình. Mãnh liệt. Từng cỗ một tựa hồ đến từ chính viễn cổ, niêm phong cất vào kho đã lâu tuyệt thế khí thế hung ác, như là phong quyển tàn vân xu thế, gào thét tàn sát bừa bãi mà tới. So với huyết cuồng thiên mang tới hung thế, càng tốt hơn. Tại đây viễn cổ uy năng tàn sát bừa bãi áp bách giới, mặc dù không có lập tức mang đến hủy thiên diệt địa vậy cảm giác, nhưng ở này khí thế hung ác dưới sự kích thích, lập tức cảm thấy thê thần hàn cốt, trong lòng run sợ, liền bước chân đều đứng không yên. Ầm, ầm, từng đợt rất có tiết tấu chấn động, vốn là đã khe danh tung sinh, khắp nơi bừa bãi địa tầng, lại là đang mãnh liệt rung chuyển, tầng tầng rơi vào tay giặc sụp đổ, bay đầy trời thạch cuốn vũ. Trung quy vẫn là muốn tới ba. Tiêu Giao Ma Tôn thở dài, thượng cổ tà linh muốn xuất thế sao? Phượng Ma Thần sắc đại ngạc, thật vất vả diệt trừ hung ma, không nghĩ tới lại nên đón càng đáng sợ hơn tà linh hung vật, đây chính là liền thượng cổ ma thần đều hoàn toàn không cách nào đối phó tuyệt thế hung linh. Ừ, huyết ma kia tại đây nghìn năm qua sớm đã tại ma giới biển bố trí rất nhiều tà cấm, vì được chính là muốn chạy xe không ma nguyên, suy yếu thượng cổ phong ấn lực lượng, làm cho tà linh xuất thế. Cái thằng này nguyên vốn là muốn đoạt ngươi giới linh, điều khiển cổ ấn, mượn nữa cho hắn sáng tạo thứ nguyên dị không, tiếp theo khống chế thượng cổ tà linh. Lăng Thiên Vũ trầm giọng nói, huyết ma vốn là âm hiểm, nghìn năm trước gần nút ta ma giới, lão phu cũng không vì biết. Mà huyết cuồng thiên này tại ma giới ẩn nhẫn nghìn năm, càng thay thế quỷ bức thân phận, thời gian lâu như vậy còn có chuyện gì làm không được. Tiêu Giao Ma Tôn thở dài, nếu không phải là Hắc Long dã tâm bừng bừng, làm sao để cho hắn có cơ hội mưu đồ nhiều như vậy. Phượng Ma hận nhưng nói, nếu như không phải là bởi vì huyết cuồng thiên cuối cùng đoạt nhà Hắc Long tà năng, cũng không trở thành trở nên cường đại như vậy. Bây giờ nói những thứ này đã không có chút ý nghĩa nào, duy chỉ có mượn nhờ cổ ấn mới phải đối phó thượng cổ tà linh. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói, Tiểu Mai Hoa, việc này không nên chậm trễ, ta phải mau sớm giúp ngươi khôi phục nguyên khí. Ta ba, trước ta điều khiển cổ ấn, đã uống không ít thánh đan, thân thể của ta đã sinh ra cực lớn sau di tác dụng, hiện tại ngay cả có khá hơn nữa đan dược cho ta cũng thì không cách nào hấp thu bao nhiêu, ngược lại hư mất của trời. Phượng Ma ngữ khí yếu ớt nói, uống thuốc càng nhiều, hấp thu hiệu quả liền càng kém. Không có việc gì, ta giúp ngươi. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, dùng hắn hôm nay tu vi, có thể tự dành cho người khác tạo hóa, tối thiểu có thể hấp thu thánh đan 8, 9 tầng hiệu quả. Tốt ba. Phượng Ma nhẹ gật đầu, đang mang ma giới tồn vong, Phượng Ma thân là ma giới tân chủ, tự nhiên được bảo vệ ma giới lợi ích. Ma Tôn đại nhân, đến lúc đó còn cần ngài che chở, vãn bối cũng giúp ngài khôi phục nguyên khí. Lăng Thiên Vũ cười nói, vậy thì làm phiền. Tiêu Giao Ma Tôn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cái này ba. Băng Hoàng đại nhân, ta đây ba. Ma Tinh ngượng ngập cười, thần sắc lúng túng. Người cũng cùng một chỗ đi, nhiều một người, nhiều một phần lực. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói, mặc dù đối với Ma Tinh hoàn toàn không có hảo cảm, nhưng đối phó với huyết cuồng thiên khi đó coi như là liều liều chết mạng. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Tuy rằng tu vi của ta không vào người pháp nhãn, nhưng ta nhất định sẽ kiệt lực tương trợ, cho dù là đánh bạc ta cái mạng nhỏ này. Ma Tinh liên tục cảm kích, tại trước mặt Lăng Thiên Vũ kiêu ngạo đều không có. Ừ. Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu, giương tay gọi hiện ra Phong Thiên Ấn, nhưng Phong Thiên Ấn uy lực có thể không còn là vì phong cấm, mà thì đối với bên ngoài chống lại, lại dùng Phong Thiên Ấn làm dẫn, tại đây mấy trăm dặm bên trong khu vực nhanh chóng bố tầng kế tiếp tầng kiên cố trận giới. Dùng tu vi hiện tại của Lăng Thiên Vũ, chỗ bày trận giới tất nhiên là cường hãn, đến lúc đó đối phó thượng cổ tà linh thời điểm, là được ngăn cản được to lớn ảnh hưởng đến, giảm bất không cần phải thương vong. Trận. Lăng Thiên Vũ ý bảo Tiêu Giao Ma Tôn bọn hắn ngồi xuống, sau đó trực tiếp hảo phóng tất cả an tiêu tiễn đưa ba viên trải qua chuyển hóa ma khí tạo hóa Hồng Mông Linh Đan. Hồng Mông Linh Đan này thần hiệu, Tiêu Giao Ma Tôn phụ nữ đã phẩm phần thường qua, hiệu quả kinh người, không thể nghi ngờ là cực phẩm thánh đan, tại ma giới trong có thể không phải ai đều có thể luyện chế được. Mà Lăng Thiên Vũ ngược lại là thần, như thế hy hữu cực phẩm thánh đan, trên tay hắn giống như chính là bình thường kẹo tựa như, tùy tiện đều có thể móc ra mấy viên đi ra, hơn nữa còn là hảo phóng dâng tặng. Ma Tinh mới gặp gỡ Hồng Mông Linh Đan, cảm giác được rằm trong ẩn chứa cường đại thuần chính đan nguyên, nhất thời kích động đến khống chế không nổi la thất thanh, thánh đan. Siêu phẩm thánh đan. Chơi ạ. Ta sống lâu như vậy. Thật đúng là lần thứ nhất gặp. Ngạc nhiên, còn muốn hay không chứ? Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn. Muốn. Muốn. Đương nhiên muốn. Nhận được băng hoàng đại nhân thịnh ử, sau này ma tinh ta cái này mệnh sẽ là của ngươi. Ma tinh cuồng hỉ không thôi, nào biết đâu tiêu giao ma tôn uy dung đã biến thành đen, cái này cỏ đầu tưởng có thể ngược lại đến lợi hại. Lăng Thiên Vũ rất đúng im lặng, nhưng ma tinh tu luyện ma công rất đúng ảo diệu, càng hợp dẫn mượn tinh thần chi lực, chuyển hóa ma năng. Đợi đại kiếp nạn qua đi, Lăng Thiên Vũ xác thực tưởng muốn hảo hảo thỉnh giáo. Phượng ma thì là rất là kinh ngạc, không khỏi hỏi, ta biết tình thế nguy cơ, nhưng này thánh đan dược hiệu quả rất mạnh, mà thân thể của ta càng là sinh ra tác dụng phụ, ta thật sự hấp thu nhiều như vậy sao? Có ta giúp các ngươi tiêu hóa hấp thu, tự nhiên là không có vấn đề, hảo hảo ổn thủ tâm thần, tuyệt đối không thể có bất kỳ tạp niệm. Hơn nữa quá trình cũng có thể sẽ có chút đau khổ, chỉ cần các ngươi có thể chịu được quá khứ, chắc chắn được lợi ích vô cùng. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói. Ừ. Phượng Ma nặng nề gật đầu, dù sao thánh đan đối với nàng hấp thu hiệu quả cũng không lớn, liền trực tiếp đem trong tay ba viên hồng mông linh đan nuốt vào, sau đó dần dần tiến vào nhập trạng thái. Tiêu giao ma tôn cùng ma tinh không sai biệt lắm đã là phế nhân thân thể, đương nhiên sẽ không đối với Lăng Thiên Vũ coi chất vấn, liền đi theo một cái phục dụng hồng mông thánh đan. Ngồi xếp bằng nhập định, ổn thủ tâm thần. Mà chúng ma tuy là hâm mộ, nhưng cũng chỉ có thể là hâm mộ, bất quá bọn hắn cũng sẽ không ngồi mát ăn bát vàng. Bởi vì tại Lăng Thiên Vũ trận giới bảo hộ dưới, thiên địa linh khí không hề bạo loạn, ngược lại dị thường nồng đậm, liền nhau nhau riêng phần mình bế quan, tu sinh dưỡng tức. Lúc này, tiêu giao ma tôn tam ma, ba viên hồng mông thánh đan đã nhập vào cơ thể, mặc kệ bản thân thân thể có hay không tác dụng phụ, hồng mông thánh đan ẩn chứa công hiệu đều là cực kỳ cường đại. Nhất là cùng chung phục dụng ba viên, pha loãng buộc phát ra dược lực càng mạnh hơn nữa. Dùng bình thường tư duy đến xem, tại đây tàn bại thân thể quá lượng phục dụng, át gặp cự phệ, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Bất quá, đối với bây giờ Lăng Thiên Vũ cũng không phải là việc khó gì. Lập tức, Lăng Thiên Vũ chuyển vận khởi tinh vân tuyên qua, quần quận mênh mông tạo hóa thánh lực, dòng nước chảy thời điểm, nhao nhao chuyển hóa làm tinh thuần ma khí, tương tự ẩn chứa cường đại tạo hóa khả năng. Sau đó, Lăng Thiên Vũ cái kia ánh mắt thâm thúy vô cùng rõ ràng xuyên vào trong cơ thể của tiêu giao ma tôn bọn hắn, khi hắn cường đại tạo hóa thánh niệm dưới, thậm chí có thể nhỏ hơn nhìn rõ ràng trong cơ thể của bọn họ tế bào. Mãnh liệt, Lăng Thiên Vũ song trường khẽ động, ba đạo như là trường xà vậy tạo hóa ma lực, một lần hành động đồng thời rót vào trong cơ thể của tiêu giao ma tôn bọn hắn, hợp với thân hình dung mạnh, liền cảm giác được có cỗ vùng địa cực cường đại tinh thuần ma lực tuôn ra vào thể nội. Đương nhiên, tiêu giao ma tôn bọn hắn đương nhiên sẽ không kháng cự, liền chủ động tiếp nhận. Cố thủ tâm thần, mặc cho tại bên ngoài ma lực tại bọn họ trong cơ thể chạy. Kỳ thật dưới loại tình huống này, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có thể ám động tay chân, đem tiêu giao ma tôn bọn hắn một mực khống chế, nhưng Lăng Thiên Vũ có thể sẽ không như vậy làm, càng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chật. Tại Lăng Thiên Vũ tạo hóa thánh niệm dưới thao túng, dũng mãnh vào tiêu giao ma tôn bọn hắn trong cơ thể tạo hóa ma lực, như là sông lớn xu thế, phân ra vô số cỗ, giống như vô số trường xà tại bọn họ huyết nhục gân cốt trong tuần hoàn bay múa. Chỗ đến, tiêu giao ma tôn bọn hắn đều là kinh hỉ vạn phần cảm giác được, toàn thân huyết nhục khí lực lại được phi phàm rèn luyện tạo hóa, trở nên tính bền dẻo mười phần, cường hóa không ngừng, đã liền toàn thân tế bào cũng biến thành sinh động sôi trào lên. Hay, tiêu giao ma tôn bọn hắn nếm được ngon ngọt, liền chủ động nên hợp với, Lăng Thiên Vũ mới có thể càng thêm thuận lợi được vì bọn họ tạo hóa khí lực. Cảm giác giống như là tinh luyện dược liệu giống như, loại trừ trong cơ thể của bọn họ tạp chất, tăng cường thể chất của bọn hắn cùng tính bền dẻo. Mới có thể rất tốt phải đi hấp thu hồng mông thánh đan. Ma nuốt vào bên trong cơ thể bà viên hồng mông thánh đan, tại Lăng Thiên Vũ tác dụng của tạo hóa ma lực dưới, trong khoảnh khắc pha loãng vì từng cỗ một khổng lồ năng lượng tinh thuần, như là hùng triều xu thế, hạo hạo đãng đãng bắt đầu khởi động chu thể. Như là loại tình huống này, nếu như lúc trước là quá lượng uống thuốc mà nói, thể chất liền không cách nào nữa thích ứng đan dược, dược lực hoặc là sẽ nhanh chóng từ trong thân thể sói mòn, hoặc là tụ họp trong người không tiêu tan, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Nghiêm trọng hơn chính là bạo thể bỏ mình. Nhưng có Lăng Thiên Vũ phi phàm tạo hóa ma lực dẫn đạo, cũng đồng thời tăng cường thể chất của tiêu giao ma tôn bọn hắn, trong hồng mông thánh đan chỗ pha loãng ra tới năng lượng cường đại, liền tại trong cơ thể của tiêu giao ma tôn bọn hắn ở ẩn xuống, lạc địa sinh căn, không giữ lại chút nào hấp thu. Tuy rằng có thể hấp thu, nhưng bởi vì tụ tập dược lực quá mạnh, tại thể nhục hấp thu thích ứng thời điểm, tự nhiên sẽ sinh ra đau khổ kịch liệt. Cho nên tiêu giao ma tôn bọn hắn bây giờ thần sắc đều lộ ra phải vô cùng khó chịu, nhưng trong lòng biết Lăng Thiên Vũ cử động lần này vì bọn họ mang tới vô cùng hay lực, đơn giản chỉ cần mạnh mẽ nhịn đau khổ, ổn thủ tâm thần, toàn tâm toàn ý phối hợp với dẫn dắt của Lăng Thiên Vũ mà tiêu hóa hấp thu. Được. Lăng Thiên Vũ mừng thầm không thôi, lúc trước nếu như là, tự nhiên là làm không được. Mà bây giờ nếu là Tiêu Giao mà tôn bọn hắn đều có thể nhẫn mại quá khứ, ba viên hồng mông thánh đan tạo hóa hấp nhận lấy đến, khôi phục 6 tầng trở lên tu vi tuyệt đối không có vấn đề. Mà Phượng Ma đã truyền thừa giới linh, là duy nhất có thể khống chế cổ ấn lực lượng người, cho nên Lăng Thiên Vũ còn đặc biệt trên người Phượng Ma hạ túc công phu, thậm chí ban cho hắn một bộ phận tạo hóa ma lực. Không dám nói khôi phục lại điên phong trạng thái, tối thiểu cũng phải giúp Phượng Ma khôi phục đến 8 tầng trở lên tu vi, mới có thể tốt hơn điều khiển cổ ấn. Quá trình này tiến hành phải vô cùng thuận lợi, cuối cùng Tiêu Giao Ma Tôn bọn hắn tu luyện đến nay, làm sao là dễ dàng như vậy, phần này thống khổ vẫn có thể thừa nhận. Hơn nữa bọn hắn tu vi đều đạt đến ma thánh cảnh, tu luyện kinh nghiệm phong phú tự nhiên không cần hoài nghi. Như thế, tại dẫn dắt của Lăng Thiên Vũ tạo hóa, cùng với Tiêu Giao Ma Tôn bọn hắn chủ động phối hợp, nguyên bản hầu như tiêu hao hầu như không còn nguyên khí, khí thế hừng hực nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa đi ngang qua vận mệnh của Lăng Thiên Vũ rèn luyện về sau, ma nguyên cũng là trở nên so với di vãng muốn tinh tiến rất nhiều. Vậy mà, một cỗ cổ cường đại hạo thịnh ma khí, đi đôi với hướng thiên ma ánh sáng, như là rượu Nhật Bản trên người Tiêu Giao Ma Tôn bọn hắn mãnh liệt lập loè ra tới. Không chỉ có thương thế khôi phục như lúc đầu, tu vi tinh tiến, toàn bộ khí sắc cũng biến thành hồng nhuận. Xong rồi. Lăng Thiên Vũ thở dài một hơi, liền từ Tiêu Giao Ma Tôn bọn hắn trong cơ thể rút lui đi ra, bởi vì bọn họ cũng đã tiến nhập nghề nếp, là được tự mình tu luyện. Thỉnh thoảng là được xuất quan. Không khỏi. Ánh mắt của Lăng Thiên Vũ nhìn về phía hiện ra bạo loạn ma hải chi địa, khoe miệng hiện ra nụ cười hưng phấn. Hắn đến ma giới không chính là vì thái cổ ma linh. Nếu là có thể đem thái cổ song linh dung hợp sử dụng, một chút có thể tấn chức lúc trước thể ngộ đến phi phàm cảnh giới. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2669, con ngồi. Ầm ầm. Ầm ầm. Thiên địa đen kịt, ma thao phẫn nộ chảy, nương theo sấm sét quần quận từng trận. Trong vòm trời lại đồ hiện tung tung huyết sắc sấm sét, ngang trời giao thoa, tung hoành tàn sát bừa bãi, như là ở khơi thông lửa giận, lộ vẻ điểm xấu dấu hiệu. Thản nhiên, từng đợt coi như đến từ chính viễn cổ đáng sợ khí tức, như là hung sóng lớn sóng biển xu thế, do trời áp địa, như cuồng chiều gào thét quét sạch tàn sát bừa bãi mà tới. Bay múa đầy trời đá vụn xoắn thành bụi phấn, trong thiên địa trở nên bụi đất mịt mờ, cả phương rộng rãi ngần đại địa càng như địa chấn nổ vang không dứt. Chính là Lăng Thiên Vũ dốc sức thiết lập trận giới cũng kéo dài chấn động. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ kinh hãi không thôi, thượng cổ tà linh này tuyệt đối là thái cổ ma linh không thể nghi ngờ, bởi vì thái cổ thánh linh đã có kích thích mãnh liệt phản ứng. Nhưng thái cổ ma linh liền không giống như là thái cổ thánh linh như vậy ôn hòa, quần quận vô tận chấn thả ra các loại hung thần hung ác phụ diện khí tức, cuồng bạo đến cực điểm. Hơn nữa thái cổ ma linh này bị chấn áp hơn mấy vạn năm, hôm nay có thể bài trừ phong ấn, đích thị là thu hoạch lớn lửa giận. Chỉ muốn xuất thế, nhất định là sẽ vô tình diệt sạch sinh linh. Không lâu, từng có một mạnh mẽ ma huy chấn phóng ra, Tiêu Giao Ma Tôn phụ nữ cùng ma tinh thánh sứ đều dùng xuất quan. Mặt lộ vẻ vui mừng, kích động muôn phần, mặc dù không có khôi phục lại điên phong trạng thái, nhưng tu vi nhưng tinh tiến rất nhiều. Nhất là Phượng Ma, tại Lăng Thiên Vũ đặc thù chiếu cố dưới, hấp thu phần lớn tạo hóa ma khí, tu vi vậy mà khôi phục được 9 tầng. Mà nói độ tinh thuần mà nói, thậm chí có thể cùng điên phong trạng thái đánh đồng. Trừ lần đó ra, thể chất của Phượng Ma cũng đã nhận được lột xác tính cường hóa, cả người thánh nguyên ma năng càng là hùng hậu đậm đặc thực. Nếu là lại để cho nàng điều khiển cổ ấn mà nói, cũng không trở thành nhanh như vậy liền chống đỡ không nổi. Chúc mừng ba vị, thành công xuất quan. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Ha ha, nếu không phải là Thiên Vũ tiểu huynh đệ hào sảng, đắc lực tương trợ, không tiếc tạo hóa, mới có thể lại để cho lão phu tu vi tinh tiến rất nhiều. Tiêu Giao Ma Tôn lãng cười nói, ân tình này lão phu nhớ kỹ, định đem trùng trùng điệp điệp hồi báo. Dĩ vãng là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, trải qua được phiền muộn tiền bối, mong rằng tiền bối đại nhân có đại lượng, cho ta một lần lấy cơ hội. Ngày đó như có sai khiến, định ra sức châu ngựa. Ma Tinh ôm quyền nói, nhị vị nói quá lời, hôm nay thượng cổ tà linh lão khí thế hung hùng, bằng vào sức lực của một mình ta khó có thể khắc địch, còn phải tưởng muốn các vị hết sức giúp đỡ mới phải. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói, Phượng Ma thì là kinh nhìn qua tại không. Cảm giác được trong thiên địa cuồng bạo tà ác ma chạy, không thua kém một chút nào huyết cuồng thiên mang tới trùng kích cảm giác, không khỏi hỏi, Thiên Vũ, ngươi có gì kế hoạch? Ta nên như thế nào giúp ngươi? Ta không biết thượng cổ tà linh này, vẫn phải là thỉnh giáo ma tôn tiền bối. Lăng Thiên Vũ đảo mắt nhìn về phía Tiêu Giao Ma Tôn. Lao phu giải kỳ thật cũng không nhiều. Tiêu Giao Ma Tôn thắn nhưng, nghiêm nghị nói, nhưng nghe thấy sách cổ ghi chép, thượng cổ tà linh chính là ma giới sinh ra đến nay cầu tiêu tồn tại cực hạn hung vật. Sự hiện hữu của nó cũng ma giới chi phúc, cũng ma giới tai họa, hơn nữa thượng cổ tà linh này tồn tại năm đã lâu, linh trí cực cao. Càng vướng víu chính là, thượng cổ tà linh này còn có thể tự mình dài luyện thần thông, phong ấn lâu như thế, cũng không biết thực lực của nó bây giờ như thế nào. Cổ ấn hẳn có thể đối phó nó chứ? Lăng Thiên Vũ hỏi. Không sai. Tiêu Giao Ma Tôn nói ra, nay cổ ấn nguyên ở thượng cổ, tập trung vào ma nguyên luyện hóa thành, lúc sau chúng đại thượng cổ ma thần gây phát ấn, uy lực vô cùng. Chính là Lão Phu toàn thịnh thời kỳ, cũng chỉ có thể khu động cổ ấn 5 phần có lực. Mới 5 phần có lực. Lăng Thiên Vũ thần sắc kinh ngạc, nếu như là do Phượng Ma nắm trong tay, chỉ sợ liền 4 phần chi lực đều không có, nhưng này cũng đã đầy đủ đáng sợ. Khó có thể tưởng tượng, nếu là có thể khu động cổ ấn tất cả lực lượng, lại là há trở khủng bố. Đích thực là như thế, nếu là Lão Phu có thể khu động cổ ấn 10 tầng uy năng, năm đó ta ma giới cũng không trở thành bị bại như thế không hợp thói thường. Tiêu Giao Ma Tôn khổ thở dài, ai chung quy là Lão Phu tu vì có hạn, thẹn với nhóm tổ. Liên phụ thân đều làm không được, ta đây ba. Phượng Ma lo sợ không yên. Không có việc gì, làm hết sức mà thôi, ta nghĩ thượng cổ tà linh này bị phong ấn nhiều năm, bản thân uy lực sợ là sớm đã không thắng năm đó. Lăng Thiên Vũ cười cười. Kỳ thật không nghĩ tới cổ ấn có thể triệt để đối phó thượng cổ tà linh, chỉ cần có thể chấn áp vài phần là đủ rồi, đến lúc đó Lăng Thiên Vũ liền có thể di động dùng lực lượng của thái cổ thánh linh, tất có thể bắt lại thượng cổ tà linh. Dù sao lấy Lăng Thiên Vũ tình huống hiện tại, vô luận là thái cổ thánh linh hoặc là thái cổ ma linh, đều không thể một mình hấp thu. Nhất định phải cân bằng dung hợp, mới có thể tăng lên hồng mông tu vi. Vậy chúng ta bây giờ là chờ sao? Phượng Ma không khỏi hỏi. Đương nhiên không thể ngồi chờ chết. Như các vị không có vấn đề, lập tức chạy tới Ma Hải. Lăng Thiên Vũ nói ra. Dứt lời. Tiêu Giao Ma Tôn bọn hắn cũng không dị nghị, không nói lời gì, liền nhao nhao tùng không mà đi. 6. Ma Hải. Đọc truyện tại. Sớm đã một mảnh khô héo, khắp nơi tàn ngần, khe danh tung sinh, đúng là một đạo chân đạt ngàn dặm phạm vi hô trời. Mà Ma Hải bên trong Ma Nguyên, sớm đã tuôn ra tán ở thiên địa, hóa thành gào thét ma chạy, tàn sát bừa bãi thiên địa. Liếc thấy. Tại nguyên ma biển sâu bộ phận chi địa, lẻ loi đứng nghiêm một ngọn núi đá, thạch phong cao tới mấy ngàn trượng, đủ thấy ma hải chiều sâu là há cùng đáng sợ. Mà thạch phong bên trong, ma quang loại sáng, một cỗ cổ cường đại tà ác ma khí, như là tức giận sóng thần, dọc theo bốn phương quần quận chấn động. Cái kia từng vòng kích động mà đến ma năng gợn sóng, làm thiên địa không gian như vào vũng bùn, không gian cực độ vặn mẹo, áp lực lớn vô cùng. Ma thánh cảnh phía dưới, chỉ sợ liền thạch phong đều khó tới gần. Chính là Lăng Thiên Vũ bọn hắn cũng không dám làm cho thân cận quá. Cái này chính là Thánh Ma Sơn, chính là thượng cổ thời kỳ chúng ma thần tĩnh tu chi địa. Tiêu Giao Ma Tôn ngước nhìn ma sáng lóng lánh cực lớn thạch phong trầm giọng nói, mà trên Thánh Ma Sơn có chúng đại ma thần dốc sức thiết lập phát ấn. Ừ. Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu, đã sớm cảm ứng được trên Thánh Ma Sơn tồn tại các loại cường đại phức tạp trận cấm, vậy mà có thể đem thượng cổ tà linh phong ấn, uy lực của nó tự nhiên không cần hoài nghi. Phụ thân, vậy bây giờ như thế nào? Phượng Ma không khỏi hỏi. Thượng cổ tà linh này từ viễn cổ đến nay, linh trí siêu phàm, lần này bài trừ phong ấn, đích thị là đoán ra ngoại giới chắc chắn người trấn thủ. Như liệu không giả, tại không rõ tình hình quân địch dưới, nó chưa định sẽ lập tức cùng chúng ta chính diện giao phong, cho nên gia hỏa này có nhiều khả năng đi đầu thoát khỏi chúng ta ánh mắt, đợi thăm dò lai lịch của chúng ta, thì sẽ quyết định lại ra tay. Tiêu Giao Ma Tôn trịnh trọng nói. Vậy theo ý tứ của Ma Tôn, chúng ta bây giờ là không thể bức nó được thật chặt. Lăng Thiên Vũ nhíu chặt mày, ấn ý của hắn chính là bảy thiên la địa võng, chỉ như thượng cổ tà linh hiện thân, lập tức khu động cổ ấn chấn áp. Khó nói chúng ta không thể đi đầu bảy thiên la địa võng. Cá hồi cá trong chậu. Ma Tinh nói theo. Các ngươi sợ là đánh giá thấp thượng cổ phong ấn uy lực, đến lúc đó phong ấn bài trừ, bùng nổ uy lực khó có thể tưởng tượng. Mặc dù chúng ta bố trí trùng trùng điệp điệp trận cấm, cũng ngăn cản không nổi thượng cổ phong ấn uy lực. Tiêu Giao Ma Tôn nghiêm nghị nói. Như vậy, chúng ta đây liền sẽ ở vào vô cùng bị động. Lăng Thiên Vũ sắc mặt ngưng trọng, vậy mà không để ý đến thượng cổ phong ấn uy lực. Chưa định, công phá thượng cổ phong ấn nhưng không chuyện dễ, tuy là thực lực của thượng cổ tà linh rất cao minh, sợ là cũng phải tổn hao nhiều nguyên khí, đến lúc đó nó tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp bỏ chạy, cho nên chúng ta phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn mới được. Tiêu Giao Ma Tôn sắc mặt nghiêm túc nói, bằng không thì cho nó thoát thân, ngày đó khôi phục nguyên khí. Vậy khó giải quyết. Ừ, nói như vậy đúng là một phiền toái. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, bằng tâm trí của thượng cổ tà linh, đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn ngồi chờ chết, mà hắn đối với thái cổ ma linh hiểu rõ rất ít, nếu là cứ như vậy cho lẻn liền không dễ dàng bắt trở lại. Nay cũng không thể được, vậy cũng không được, chẳng lẽ phụ thân ngài có tốt hơn đề nghị? Phượng Ma buồn bực không thôi. Chúng ta bây giờ cần con mồi. Tiêu Giao Ma Tôn nói. Con mồi. Đám người Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy hoang mang. Ha ha, nghe nói thượng cổ tà linh này ưa thích đoạt thân xác của người, đến một lần có thể có được hoàn chỉnh thể phách, thứ hai có thể tăng cường tu vi, nắm nó trong tay tu tập thần thông bản lĩnh. Tiêu Giao Ma Tôn một bộ lao gian cự hoạt bộ dạng cười nói, nếu là có cái đủ để hấp dẫn nó con mồi, hơn nữa còn chưa đủ để đối với nó cấu thành uy hiếp, nó tự nhiên sẽ động tâm. Phụ thân không phải nói nó tâm trí cực cao, há không dễ dàng mắc câu. Phượng Ma mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Chỉ cần con mồi đầy đủ hấp dẫn, nó tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, hơn nữa cũng nhất định phải để cho nó cảm thấy có thừa dịp cơ hội. Tiêu Giao Ma Tôn âm hiểm cười nói, cuối cùng đã cách nhiều năm, thượng cổ tà linh cũng không biết tình huống ngoại giới như thế nào, nếu là đúng nó không có uy hiếp chút nào mà nói, nó cần gì phải tránh trốn. Huống chi nó bị phong ấn nhiều năm, linh thể hẳn là bất ổn, đích thị là cần gấp thân thể thừa nhận. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là lão phu nhất thời suy đoán mà thôi, một chút nó căn bản là không có đem người trong ma giới để vào mắt. Người đó làm con mồi tốt đây. Phượng Ma nhịn không được hỏi. Cái này ba. Tiêu Giao Ma Tôn ánh mắt không khỏi nhìn về phía Ma Tinh. Ta. Ma Tinh sững sờ, lập tức liền héo, yếu ớt nói, Ma Tôn đại nhân đây là đánh giá quá cao thuộc hạ chứ. Dùng thuộc hạ thân thể này phách, cái đó vào mắt của thượng cổ tà linh. Hừ. Vừa rồi ngươi không phải là còn luôn miệng hô hào sông pha khói lửa, thế sống chết thần phục sao? Như thế nào cần ngươi bán mạng thời điểm ngược lại là kinh sợ cơ chứ? Phượng Ma hừ lạnh nói, khinh bỉ không thôi. Này ba, Ma Tinh sắc mặt đỏ lên, nếu như bị thượng cổ tà linh chiếm thân thể, cái kia thật có thể bị kịch. Để ta đánh đi. Lăng Thiên Vũ đột nhiên nói. Ngươi, Phượng Ma cùng Ma Tinh tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Chớ khẩn trương, mồi này tự nhiên không phải là bản thể của ta. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, chợt liền đem Vũ Hào phân thân gọi ra, đây chính là Lăng Thiên Vũ hoàn toàn độc lập luyện hóa phân thân chiến thể, cùng bản thể hầu như không giống. Không sai, không thể tưởng được Thiên Vũ tiểu huynh đệ càng hợp đem phân thân tu luyện đến nông nỗi như thế này, đã liền lao phu cũng là khó mà phân biệt. Tiêu Giao Ma Tôn khen, dùng thể chất của ngươi cùng khí tức, nhất định để cho thượng cổ tà linh động tâm. Ừ. Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu, dùng phân thân chiến thể ẩn chứa hồng mông khí tức, nhất định kéo cừu hận của thượng cổ tà linh, lại nói, con mồi việc này vãn bối không ý kiến, bất quá chúng ta vẫn phải là làm tốt hai tay chuẩn bị. Cho nên bố cấm đề phòng là tất nhiên, nếu có thể trực tiếp bắt giữ thượng cổ tà linh, tự nhiên cũng không cần phải lại sử dụng mồi. Ha ha, hay vẫn là Thiên Vũ tiểu huynh đệ cân nhắc chu toàn, như thế thì càng thêm hoàn mỹ. Tiêu Giao Ma Tôn cười nói, tiếp xúc sau. Đám người Lăng Thiên Vũ, lợi dụng Thánh Ma Sơn phạm vi bên ngoài, bố trí trùng trùng điệp điệp trận cấm kết giới. Sau đó liền vững vàng che giấu khí tức trên thân, giấu giếm bốn phương, vận sức chờ phát động, chờ đợi thượng cổ tà linh phá phong. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2670, tà linh xuất thế. Ầm ầm, ầm ầm. Phong vân biến sắc, sấm sét không dứt, thiên địa cố gắng hết sức hiện lên diệt thế quang cảnh. Thánh Ma Sơn, ma quang vạn trượng, phẫn nộ chạy ngút trời, một luồng sóng cuồng bạo năng lượng kinh khủng khí sóng, như là lũ lớn giống như phẫn nộ tuôn ra bốn phương. Xoáy lên tiếng sấm rền rĩ, cả phương không gian khổng lồ hiện lên hỗn độn loạn lưu. Đồng nhiên, một cỗ coi như vượt qua cổ kim tuyệt thế ác khí, giống như ngủ say cự long thức tỉnh, mang theo quần quận lửa giận, tại Thánh Ma Sơn bên trong mãnh liệt đụng vào. Nhất thời, nguy nga thạch phong rung mạnh, như là bị sét đánh giống như, bạo liệt ra búng một cái tung to dài vết rách, từng đạo hỗn loạn nhức mắt dày đặc ánh sáng, tràn ngập cuồng bạo đáng sợ hung sát chi khí, phẫn nộ kích động. Rầm rầm rầm. Lăng Thiên Vũ bọn hắn chỗ bảy trùng trùng điệp điệp trận cấm kết giới, chờ đầy lấy kéo dài cự uy trùng kích, này còn chưa chính thức bộc phát, chỗ sinh ra sóng năng lượng lay động liền gần muốn tan vỡ trận cấm kết giới. Thật là đáng sợ. Chẳng lẽ không thể trực tiếp vận dụng cổ ấn chấn áp sao? Phượng Ma hoảng sợ hỏi. Ha ha, Hắc Long cùng cái kia hung ma vì sao tưởng muốn đoạt được cổ ấn, không phải là vì tưởng muốn phá hủy phong ấn, đối phó thượng cổ tà linh. Tiêu Giao Ma Tôn cười khổ nói. Cho nên vận dụng cổ ấn chỉ biết tăng thêm thượng cổ phong ấn buộc phát uy năng, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Vạn bối không hiểu, chẳng lẽ lúc trước sáng tạo cổ ấn những cái kia thượng cổ ma thần sẽ không cân nhắc đến những vấn đề này sao? Lăng Thiên Vũ hoang mang khó hiểu, đây không phải rõ ràng cấp cho người đi bài trừ phong ấn cơ hội sao? Ai cổ ấn cùng thượng cổ phong ấn vốn là tương phô tương thành, nếu là thượng cổ phong ấn có biến động, có thể tự mượn cho cổ ấn thay thế. Tiêu Giao Ma Tôn khổ thở dài, đáng tiếc hiện tại huyết tộc uy hiếp bên ngoài. Cổ ấn không thể hoạt động quá lâu, bằng không thì huyết tộc sẽ gặp thừa cơ đả thông thần ma lượng giới thông đạo, hậu quả khó mà lường được. Cuối cùng chúng ta bây giờ còn chưa hiểu rõ huyết tộc đã trưởng thành đến mức nào. Hơn nữa hiện tại chúng ta ma giới đã là nhân mạch tàn lụi, ngay cả có ngươi tỏa chấn, cũng chưa định là có phần thắng A. Ừ, là vãn bối cân nhắc không được đầy đủ. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, huyết tộc hiện tại đúng là phiền phức lớn, nếu là huyết tôn đã vượt qua thánh cảnh lời nói, Lăng Thiên Vũ thế nhưng là khắc sâu thể ngộ đến cảnh giới kia là đáng sợ cỡ nào. Bất quá, Lăng Thiên Vũ cũng không nghĩ tới đi chấn áp thượng cổ tà linh, mà là muốn một lần hành động thu phục. Thừa dịp bài trừ phong ấn còn có thời gian nhất định, tạo hóa thánh niệm của Lăng Thiên Vũ liền xuyên vào hồng mông không gian bên trong, bởi vì thái cổ thánh linh chính là tạm thời gác lại tại hồng mông không gian trong. Nhưng mà, làm tạo hóa thánh niệm của Lăng Thiên Vũ xuyên vào thời điểm, một thanh âm trẻ con vang vọng mà đến, mẹ. Vừa dứt lời, một đạo như là tiểu tinh linh vậy năng lượng quang thể, chuẩn bị là vui mừng hô hoán. Tiểu Cát. Lăng Thiên Vũ sững sờ, có chút thăm hỏi quá khứ, nhưng kinh ngạc phát hiện, cái này hồng mông tiểu tinh linh đã hấp thu không ít lực lượng của thái cổ thánh linh, không chỉ có tạo hình năng lực, thậm chí ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ hồng mông thánh lực. Ôi, ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là lợi nhuận không ít tiện nghi a. Lăng Thiên Vũ cười nói, nếu muốn bàn về thực lực của Tiểu Cát, chỉ sợ đã đạt đến thánh cảnh sơ kỳ. Hơn nữa có được cường đại như thế thuần chính hồng mông năng lượng, liền là chống lại ma tinh cũng chưa định sẽ bại. Mẹ! Tiểu Cát nhảy cẫng hoan hô kêu lên. Ách! Ngươi cái này không phải là đã tiến hóa sao? Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ biết một câu mẹ? Lăng Thiên Vũ buồn bực không thôi, em đẹp làm sao lại là mẹ cơ chứ? Mẹ! Tiểu Cát tiếp tục vui mừng bính đáp. Được rồi, ta nhận mệnh. Lăng Thiên Vũ tràn đầy im lặng, lại tế tế quét mắt, cau mày nói, đúng rồi, ngươi hấp thu thái cổ thánh linh lực lượng nhiều như vậy. Ngươi cũng có thể khống chế nó chứ. Vừa nói, Lăng Thiên Vũ lại nhanh chóng bổ câu trên, đừng có lại gọi mẹ ta, ngươi chỉ để ý gật đầu hoặc là lắc đầu. Nghe vậy, Tiểu Cát có chút mất tự nhiên nhẹ gật đầu. Ha ha, vậy cực kỳ giỏi, bên ngoài có cái đại gia hỏa, ta muốn ngươi giúp ta đối phó nó. Lăng Thiên Vũ cười to nói, nếu có Tiểu Cát tương trợ. Tất nhiên là như hổ thêm cánh. Mẹ! Tiểu Cát chuẩn bị là hưng phấn lại gật đầu một cái, chiến ý giặt rào, nóng lòng muốn thử. Không cho phép kêu nữa. Lăng Thiên Vũ đều nhanh vô lực. Ô ô! Tiểu Cát tỏ ra cực kỳ hủy khuất, yếu ớt nhẹ gật đầu. Tiếp xúc sau. Lăng Thiên Vũ thu hồi tâm thần, hai mắt chú ý chuẩn bị đã tốt Vũ Hào phân thân, kỳ thật hắn còn có đệ tam tay chuẩn bị. Nếu là thượng cổ tà linh đoạt xá Vũ Hào phân thân thân thể lời nói. Đến lúc đó là được bản thể cùng phân thân tiến hành chuyển đổi, trực tiếp vận dụng thái cổ thánh linh khắc chế. Đương nhiên, đây chính là Lăng Thiên Vũ ẩn giấu siêu cấp vương bài, tạm thời cũng không báo cho biết. Rầm rầm. Chấn động càng ngày càng mạnh, bộc phát ra sóng năng lượng lay động hiện lên bao nhiêu lần tăng vọt, trùng trùng điệp điệp trận cấm kết giới bị đánh rách tả tơi, gần như tan vỡ. Khó trách Tiêu Dao Ma Tôn sẽ nói cổ ấn lực lượng không chấn áp được, bởi vì thượng cổ phong ấn bộc phát uy năng thật sự quá kinh khủng, giống như là ma thánh cường giả tự bạo. Mà phượng ma tu vi có hạn, cũng không cách nào có nhanh như vậy tốc độ tay gọi di chuyển cổ ấn. Có được hay không, đều phải dựa vào Lăng Thiên Vũ cái phân thân này con ngồi có đủ hay không cho lực. Cuối cùng thượng cổ tà linh trí vượt xa người thường, chỉ cần cảm ứng được cổ ấn chút nào khí tức, hoặc là ý thức được uy hiếp, chắc hẳn liền sẽ lập tức thoát thân. Lúc này thời điểm, Tiêu Dao Ma Tôn bọn hắn cũng thần sắc khẩn trương, cảm nhận được buộc phát uy năng cũng là càng ngày càng mạnh. Không khỏi, Tiêu Dao Ma Tôn liền âm thầm truyền âm nói. Thiên Vũ tiểu huynh đệ, chắc hẳn ngươi đã kiến thức thượng cổ phong ấn uy lực, xem ra chúng ta bày ra thiên la địa võng là khó có thể giữ được. Vạn bối minh bạch, vậy theo kế hoạch của ngươi chuẩn bị đi, chúng ta cũng tuyệt đối không thể tiết lộ ra chút nào khí tức, miễn tuân lệnh nó phát hiện. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt. Ừ. Tiêu Dao Ma Tôn âm thầm đáp lại, riêng phần mình giấu kín bốn phương, ẩn nấp ở ẩn. Mà Phượng Ma là duy nhất có thể điều khiển cổ ấn người, thế nhưng là chế trụ thượng cổ tà linh mấu chốt nhất. Cảm giác được thượng cổ phong ấn sắp bài trừ, càng là thần sắc lo, áp lực như núi. Tiểu Mai Hoa, chớ khẩn trương, có ta ở đây đâu rồi, ta nhất định sẽ chế tạo cho ngươi cơ hội, ngươi gắng giữ lòng bình thường đối đãi là được, ngàn vạn chớ cho mình áp lực quá lớn. Lăng Thiên Vũ ôn hòa truyền âm nói. Ta sẽ cố hết sức. Phượng Ma nhẹ gật đầu, nàng không muốn để cho Lăng Thiên Vũ bọn hắn thất vọng, càng không muốn phụ lòng toàn bộ ma giới kỳ vọng. Liền thời gian dần trôi qua ổn định tâm tính. Tinh thần cao độ tập trung, âm thầm xúc thế, theo khác chuẩn bị gọi di chuyển cổ ấn. Ầm ầm. Ngàn dặm hố trời, lại lần nữa rơi vào tay giặc sụp đổ, thiên địa ma chạy phẫn nộ kích động, như là đầy trời khóc quỷ, đâm tâm hồn người. Mà thánh ma sơn chấn động nhiều lần lâm càng ngày càng mạnh, bộc phát ra sóng năng lượng lay động càng khủng bố, cái kia chợt hiện bắn ra hướng thiên ma ánh sáng, suýt nữa bị đem vòm trời xuyên thủng. Khủng bố. Nghẹt thở vậy nước lũ, cuồn cuộn dập dờn mà đến, mặc dù là cách lấy trùng trùng điệp điệp trận cấm kết giới, Lăng Thiên Vũ cũng cảm thấy hai hùng khiếp vía, toàn bộ tâm thần càng là bất an chấn động, khó chịu không thôi. Quá mạnh mẽ. Vẹn vẹn chỉ là buộc phát khúc nhạc dạo, liền mang đến uy lực kinh khủng như thế. Sắp tới. Lăng Thiên Vũ ám sống ngội đổ mồ hôi, Tiêu Giao Ma Tôn bọn hắn cũng khẩn trương muôn phần. Nếu như để cho thượng cổ tà linh bỏ chạy, đó chính là thả hổ về rừng, vô cùng hậu hoạn. Rốt cuộc, đang chuẩn bị bùng nổ thời điểm, toàn bộ thiên địa bạo loạn ma chạy, như là đột nhiên dừng lại giống như, lâm vào quỷ dị cứng lại, trong lúc đó cảm giác không thấy bất kỳ tiếng vang, giống như hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng này cảm giác hít thở không thông, nhưng sinh ra một loại mưa gió sắp tới trầm ức cảm giác. Hình tượng này, tựa hồ dừng lại lập tức, lại như dài dằng dặc. Đồng nhiên, ẩm, một tiếng động trời bạo tạc nổ tung, dẫn động tới toàn bộ ma giới thiên địa hoành động, như là siêu cấp đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung, từng cố một mang theo hủy diệt uy năng, như là dữ dội giống như biển gầm, dọc theo bốn phương tám hướng chuẩn bị là hung ác điên cuồng dập dờn mà tới. Ách, Lăng Thiên Vũ cùng chúng đều là thần sắc co lại, mặc dù làm đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng tự mình cảm nhận được thượng cổ phong ấn buộc phát hung uy thời điểm, suýt nữa bị tách ra hồn phách, trong óc ý thức cũng lâm vào ngắn ngủi chỗ trống. Ầm ầm, ầm ầm. Hợp với một luồng sóng động trời bạo tạc nổ tung, hủy diệt nước lũ, dùng tồi cổ lạp hủ xu thế, kéo theo thiên địa năng lượng kỳ biến, hung manh đánh sơ xác nặng nghề trận cấm kết giới. Trong vòng ngàn dặm địa tầng, lập tức sụp đổ hãm ngàn trượng, toàn bộ biên giới từng trận nổ vang, thiên địa ảm đạm phai mờ. Mà nguyên ma hải cả cái không gian, tại kinh khủng này bạo tạc nổ tung nước lũ ở bên trong, lập tức nát bấy. Tuy là Lăng Thiên Vũ bọn hắn ẩn nặc khí tức, ẩn sâu bốn phương, cũng phải đụng phải trùng kích cực lớn. Thủ Lăng Thiên Vũ hoảng sợ nói, đám người cường hãn lập tức vận lực ngăn cản. Rầm rầm rầm. Tại cuồng bạo hỗn loạn điên cuồng bạo tạc nổ tung đánh chúng, Lăng Thiên Vũ bọn hắn đều là thần sắc hoảng sợ, tại đây hủy diệt phẫn nộ chảy ở bên trong, căn bản không chỗ có thể ẩn giấu, bị này kéo dài bạo uy, làm cho liên tiếp bước lui. May mắn chính là, Phượng Ma không có chuyện trước vận dụng cổ ấn, bằng không thì thừa nhận này sóng bạo tạc nổ tung uy năng, chỉ sợ còn không có gọi đến cổ ấn, Phượng Ma phải thân bị cắn trả, được trả bằng mất. Nay bạo tạc nổ tung hung uy tuy mạnh, nhưng Lăng Thiên Vũ chiến thể cường hãn, tu vi càng là tăng nhiều, còn có thể ngăn cản vài phần, chẳng qua là tạo hóa thánh niệm khó có thể thẩm thấu không gian, đành phải mơ hồ lấy mắt thường nhìn chăm chú. Kinh mà! Tại đây một luồng sóng hủy diệt tính bạo tạc nổ tung nước lũ ở bên trong, một đạo ám hắc sắc chùm tia sáng, phá phong mà ra. Cả tòa chắc chắn cường ngạnh thánh ma sơn, ầm ầm sụp đổ, nổ thành đầy trời đá vụn, sau đó lập tức hóa thành bột phấn. Mà một khắc này, Lăng Thiên Vũ hồng mông không gian trong ẩn sâu thái cổ thánh linh, tựa hồ cảm giác được nào đó thiên địch mang tới khí tức, liền lập tức bạo động. Quả nhiên, Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ muôn phần, tại đây sẽ trời ra ám hắc sắc chùm tia sáng ở bên trong, rõ ràng cảm giác được một cỗ cực kỳ mạnh mẽ tinh thuần ma linh chi lực, cùng thái cổ thánh linh hoàn toàn là hiện lên đối địch ngược lại khí tức. Ra tay, mặc kệ thái cổ ma linh có thể hay không lập tức trốn chạy, Lăng Thiên Vũ liền lập tức dẫn động Vũ Hào phân thân, cái kia quỷ mị thân hình như là hư thật biến hóa, tại đây bạo tạc nổ tung hồng lưu ba lay động trong nhanh chóng ép về phía vậy ngay cả thông thiên địa ám hắc sắc chùm tia sáng. Bởi vì thái cổ ma linh này cực kỳ giàu hoạt, mặc dù nhưng đã phóng xuất ra khí tức, nhưng lại không thể hiện ra chân hình. Chẳng qua là buộc phát ra ma linh khí thế hung ác cực kỳ khủng bố, nếu không có Lăng Thiên Vũ tu vi bạo tăng, chỉ sợ rằng muốn đến gần cũng khó. Mà Tiêu Giao Ma Tôn bọn hắn lại càng không cần phải nói, mặc dù biết thượng cổ tà linh không có đơn giản như vậy, nhưng không nghĩ tới vậy mà mạnh đến quá đáng như vậy. Dù nói thế nào cũng là ma thánh cảnh cường giả, lại bị chen ép khó có thể khởi hành, mà Phượng Ma tưởng muốn gọi di chuyển cổ ấn mà nói, chỉ sợ còn chưa ra tay, phải lọt vào công kích của thượng cổ tà linh. Giờ phút này, ngay tại Lăng Thiên Vũ Vũ Hảo phân thân sắp tới gần thế vòng thời điểm, liền lập tức đem khí tức trong người phóng xuất ra, càng là trong lúc mơ hồ chảy ra từ hồng mông hạo nhiên chính khí. Chính như sở liệu, thái cổ ma linh tựa hồ đối với hồng mông khí tức cực kỳ chán ghét, một cỗ kinh khủng uy năng, mang theo các loại đáng sợ mặt trái ý chí, như là vô hình gông xiềng, lập tức đem Vũ Hảo phân thân của Lăng Thiên Vũ khóa chặt lại. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2671, vội vàng không kịp chuẩn bị. Ầm ầm. Tích hắc quang luồng, xé trời bắn giỏi, vòng trời tựa hồ bị xuyên thủng ra một đạo cự đại lỗ thủng, mạnh mẽ rung động phát động vạn lý vân tầng, nhao nhao tuôn ra tán, biến thành bạo loạn bóng tối. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ chỗ tới gần tịch hắc quang thúc Vũ Hào phân thân, khoảng cách liền bị nào đó hung thần cự có thể khóa chặt lại, quần quần tà sóng uy năng, kích động mà đến, lập tức như vào bùn nhão, nửa bước khó đi. Mà tà linh ngược lại là cơ trí, mặc dù đối với Vũ Hào phân thân của Lăng Thiên Vũ động tâm cùng phẫn nộ, nhưng không có lập tức đi đoạt xá thân thể, mà là mượn nhờ kích động gợn sóng năng lượng, cảm ứng quanh mình. Đang xác định không có cảm ứng được có uy hiếp khí tức tồn tại thời điểm, đống nhiên tại tịch hắc quang luồng ở bên trong, một đạo nếu như sao băng bay vụt vậy bóng tối ánh sáng, laser vậy bắn về phía Vũ Hào phân thân. Chíu. U. Thế đi như kiếm, sức lực như lôi đỉnh, bước tới thời khắc, kéo theo quần quần cuồng bạo sóng năng lượng khủng bố, nghiêm phong cất vào kho Vũ Hào phân thân xung quanh không gian. Mặc dù không có nói phá hủy không gian, nhưng là đem không gian cường độ bạo tăng, hình thành một cỗ kiên cố không gian lực trường, tương đương với trận giới. Ách! Lăng Thiên Vũ sắc mặt hoảng sợ, ngay tại tà linh cường thế bước từ lúc đến đây, cái kia buộc phát tuân ra lay động ra tới năng lượng, hầu như đã hoàn toàn ngăn cách không gian, cấm chế tất cả quy luật. Tuy rằng Lăng Thiên Vũ còn có thể điều khiển Vũ Hào phân thân, nhưng tại cự có thể cường lực quanh đè xuống căn bản không thể động đậy. Đáng sợ hơn là, lọt vào năng lượng to lớn như vậy cách trở, Lăng Thiên Vũ vậy mà không cách nào tiến hành bản thể cùng phân thân chuyển đổi. Tiểu Mai Hoa. Lăng Thiên Vũ vội vàng gọi hô, tà linh khí thế hung hùng, uy năng hạo thịnh, Lăng Thiên Vũ tưởng muốn tiến hành thân hình trao đổi, trực tiếp vận dụng thái cổ thánh linh khắc chế là không thể thực hiện được. Phượng Ma lên tiếng mà chuẩn bị, để quần quận sức lực có thể dập dờn, xúc thế đã lâu nàng, lập tức thi triển pháp quyết, gọi di chuyển cổ ấn. Ầm ầm. Một tiếng vang dội, cùng với thiên địa kinh động, tà linh chấn động nhập vào cơ thể. Vũ Hào phân thân của Lăng Thiên Vũ căn bản hoàn toàn không chỗ chống cự, liền chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn tà ác năng lượng như là như cuồng triều tuôn ra vào thể nội. Mạnh mẽ đâm tới, tung hoành tàn sát bừa bãi, khiển trách thông toàn thân, như là xét đánh xu thế, điên cuồng đoạt xá chiếm cứ Vũ Hào phân thân thân thể, toàn thân tê liệt, không thể động đậy, chính là Lăng Thiên Vũ cũng hầu như sẽ mất đi đối với Vũ Hào phân thân khống chế. Nhưng Lăng Thiên Vũ nguyên thần thứ hai thế nhưng là dung hợp trong Vũ Hào phân thân. Ngay tại tà lực điên cuồng trùng kích đoạt xá ở bên trong, đơn giản chỉ cần niêm phong cất vào kho toàn thân huyệt đạo, ý đồ đem tà linh phong cấm trong người. Nhưng mà, đây chính là thượng cổ tà linh, cũng Lăng Thiên Vũ chỗ muốn tìm đấy thái cổ ma linh, hắn vậy mà lãnh hội qua thái cổ sinh linh uy lực. Mà xem như khắc tinh của thái cổ thánh linh, uy lực càng là khủng bố. Rầm rầm rầm. Từng vòng tà ác bóng tối năng lượng quang khâu, liên miên bất tuyệt từ trong Vũ Hào phân thân chấn động ra đến. Xem ra tà linh đã biết Lăng Thiên Vũ tại niềm phong cất vào kho huyệt đạo, đưa nó phong cấm tại thể. Phẫn nộ mà khinh thường nó, liền buộc phát ra một cỗ cổ cường đại vô cùng hắc ám năng lượng, Lăng Thiên Vũ chỗ chắn gió huyệt đạo, đều bị từng cái phá tan. Nhưng tà linh tựa hồ đối với Vũ Hào phân thân của Lăng Thiên Vũ có chút động tâm, cũng không nghĩ tới phá hủy, coi như là phá hủy gân cốt, chắc hẳn thượng cổ tà linh cũng có thể một lần nữa đắp nạn. Quá mạnh mẽ. Lăng Thiên Vũ kinh hãi muôn phần, khá tốt chẳng qua là vận dụng phân thân. Nếu là bản thể thừa nhận mà nói, chỉ sợ cũng được không chạy đi đâu. Chẳng qua là không ngờ tới, tà linh đoạt xá hung thế lại mạnh như vậy. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ bổn tôn kinh hiện, vậy mà Vũ Hào phân thân là không thu về được, vậy cũng không thể tùy ý tà linh đắc thủ. Húng chi còn phải vì Phượng Ma tạo cơ hội, duy chỉ có mượn nhờ cổ ấn uy năng chấn áp, mới có thể suy yếu tà linh uy lực. Băng Long gào thét. Lăng Thiên Vũ dương đao bạo trảm, búng một cái tung mang theo rét lạnh ma chạy băng phách ma long. Cường lực chấn áp băng hóa Vũ Hào phân thân bốn phương không gian. Dùng Lăng Thiên Vũ hiện tại thánh cảnh đỉnh phong tu vi, chiêu này uy lực càng lớn gấp trăm lần. Bành! Bành! Từng đạo băng phách ma long, tràn ngập băng hàn cự có thể, hình thành long quyển phong bạo xu thế, đem Vũ Hào phân thân vây khốn băng tổn, từng cố một có thể đông lại hết thể ma năng, mãnh liệt mà tràn vào Vũ Hào phân thân. Tà linh tuy mạnh, nhưng bị phong ấn hơn mấy vạn năm, uy lực tất nhiên là không lớn bằng lúc trước, huống chi vừa mới hướng phá phong ấn. Càng là nguyên khí hao tổn cực lớn, chính là dù thế nào mạnh cũng không khả năng vượt qua thánh cảnh. Ầm ầm. Tại băng long gầm thét cường lực công kích đến, quần quận băng phách ma năng giáp thể, phong ấn đông lại Vũ Hào phân thân thân thể, băng vững chắc tứ chi bách hải. Mà tà linh tất nhiên là phẫn nộ phản kháng, không ngừng buộc phát ra cường đại hắc ám năng lượng, đánh thẳng vào Lăng Thiên Vũ băng phách ma năng, kết quả đúng là cần sức ngang tài, ai cũng chiếm không hơn tiện nghi. Mất đi. Tiêu Dao Ma Tôn chìm quát một tiếng. Trong lòng biết dùng Lăng Thiên Vũ lực lượng một người khó có thể chấn áp, tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dương tay phẫn nộ chấn, từng vòng to lớn bóng tối ma luân thiên, xoay tròn lao đi, như là cuộn dây giống như, từng vòng tịch diệt ma luân đem Vũ Hào phân thân cột chặt. Sao răng đầy trời. Ma tinh như là chân đạp tinh quang, dẫn động mênh mông tinh thần chi lực, một đạo sáng chói ngôi sao ma quang, từ trên trời giáng xuống, hình thành một đạo cường lực mà to lớn chùm tia sáng, đối với Vũ Hào phân thân của Lăng Thiên Vũ oanh bắn xuống tới. Ba vị thánh cảnh cường giả liên thủ, dấu đang ở Lăng Thiên Vũ trong Vũ Hào phân thân tà linh, lọt vào trùng trùng điệp điệp cực lớn ngoại lực oanh áp cấm chế, buộc phát hung thế đơn giản chỉ cần bị đè lại. Nhưng cũng không có lúc này cam tâm, điên cuồng không dứt tăng lên hắc ám năng lượng. Đồng nhiên, trong thiên địa tuôn ra tản ma nguyên, tựa hồ đã bị tà linh gọi di chuyển, càng lấy sông lớn hợp biển xu thế, mang theo đầy mảnh gào thét, thao thao bất tuyệt điên cuồng tuôn ra tụ họp mà tới. Ma nguyên. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh ngạc. Thượng cổ tà linh này vốn là do ma nguyên trong sinh ra, hôm nay phong ấn bài trừ, này nghiệt xúc tự nhiên có thể đủ khống chế ma nguyên lực lượng. Như để cho nó tụ tập ma nguyên liền khó có thể đối phó rồi. Tiêu Dao Ma Tôn sắc mặt nghiêm nghị, hướng phía chính đang cực lực thi triển pháp quyết Phượng Ma kêu lên, "Tiểu Phượng, nhanh!" Vừa dứt lời, Phượng Ma lệ mắt đống nhiên thông suốt, như là kinh diệm nữ hoàng, một chỗ ngồi hỏa phượng ngút trời, lửa cháy mạnh đốt không. Một cỗ vô thượng uy năng, kéo theo thiên địa năng lượng kỳ biến, nổ bùng trời xanh. Liếc thấy, một chân bản thiên cổ ấn, giống như là chúng tinh cùng nguyệt, uy nhưng thăm ra, kinh thiên động địa. Tràn ngập một cỗ có thể nghiền áp thiên địa vạn linh cự có thể, đông nghịt mang theo cự có thể đánh mạnh mà xuống, kéo dài thiên địa không gian vặn vẹo cứng lại, từng đợt khủng bố vạn phần uy năng, dùng lớn tiếng dọa người xu thế, đi đầu tập trung Vũ Hào phân thân của Lăng Thiên Vũ đem trấn áp. Tà linh tự nhiên là cảm ứng được cổ ấn khí tức, đây chính là ẩn chứa thượng cổ ma thần ma lực, để cho nó oán hận, để cho nó phẫn nộ, nhưng là để cho nó cảm thấy sợ hãi. Rầm rầm. Phong ba phẫn nộ chảy giống như, tà linh biến được càng thêm cuồng bạo. Đúng là như thế, Lăng Thiên Vũ mới không dám đi vận dụng thái cổ thánh linh, nếu là lấy cứng đối cứng, chỉ biết lưỡng bại câu thương, duy chỉ có đi đầu suy yếu tà linh cự có thể, mới chấn thấu tương dung. Tế. Phượng Ma khẽ quát một tiếng, tại thừa nhận vạn lần dưới áp lực, Phượng Ma cũng vượt xa người thường triển khai, hầu như kích hoạt lên cổ ấn 5 phần có lực. Bạo khiển trách lấy chi cao vô thượng, mênh mông kinh khủng cái thế uy năng, như là rơi xuống sao băng, tụ tập tất cả uy năng, mãnh liệt rung động thiên địa không gian, thẳng buộc Vũ Hào phân thân của Lăng Thiên Vũ cưỡng ép hoanh đè xuống. Mắt thấy, cổ ấn sắp trúng mục tiêu, cái kia ngập trời tàn phá bừa bãi ma nguyên, lại lập tức kết thành mênh mông hung chảy. Không là ở hội tụ, mà là hình thành một cổ cuồng bạo năng lượng kinh khủng, lại đối với Phượng Ma triển khai công kích mãnh liệt. Tiểu Phượng, Phượng Ma Thánh Sứ, Tiêu Dao Ma Tôn, Ma Tinh hoảng sợ kinh hô, không nghĩ tới tại bọn họ trùng trùng điệp điệp cường lực phong cầm dưới, thượng cổ tà linh này còn có thể điều khiển thiên địa ma nguyên, vô cùng cơ trí hạ thủ với Phượng Ma. Mà Lăng Thiên Vũ sớm đã liệu chắc, nếu khiến tà linh cảm ứng được cổ ấn khí tức, tất nhiên sẽ đối với phóng thích cổ ấn người ra tay, cho nên Lăng Thiên Vũ sớm có phòng bị. Tạo hóa phân thân, vô tận phân thân, như mật vũ tật ra, rầm rạp chẳng chịt, tại Phượng Ma ngoài thân lập tức vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cút! Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, vô tận kiếm thể, lạnh thấu xương pha không, hướng phía nước cuồn cuộn mà đến ma nguyên thủy triều, gió thổi không lọt dọc theo bốn phương tám hướng hung ác cuồng tập mà đi. Nhưng mà, ngay tại Lăng Thiên Vũ tự tin có thể đánh bại ma nguyên thủy triều thời điểm, trong lúc đó một màn quỷ dị đã xảy ra. Khổng lồ kia tuôn ra lay động ma nguyên, vốn là thực chất tồn tại năng lượng, đồng nhiên quỷ dị hóa thành vô hình giống như, biến thành một cỗ cổ cường đại cuồng bạo mặt trái ý chí, như là vô hình không khí giống như lại xuyên thấu qua vô tận tạo hóa kiếm thể công kích. Đây là ba. Lăng Thiên Vũ kinh hãi muôn phần, rõ ràng là thực chất tồn tại nguồn năng lượng, lại lập tức hóa thành vô hình, như là biến thành đến từ linh hồn công kích, hình thành mặt trái ý chí cực kỳ đáng sợ. Hóa ma kinh. Tiêu Dao Ma Tôn thần sắc hoảng hốt, tựa hồ cảm giác được làm hắn sợ hãi ý tưởng. Lăng Thiên Vũ cũng hoảng sợ, ma nguyên biến hóa quá mức đột nhiên, quá mức quỷ dị, quả thật là phòng không thắng phiền. Nhưng Lăng Thiên Vũ phản ứng ngược lại là cực nhanh, vội vàng phóng xuất ra cường đại tạo hóa thánh niệm, dùng thánh niệm đối với công. Ầm. Ầm. Hai cỗ cường đại vô hình niệm lực kịch liệt tương trùng, Lăng Thiên Vũ là phản đáp ứng làm ra phản kích, mà ma nguyên có thể đến có chuẩn bị, nhất là do ma nguyên chuyển hóa ra tới mặt trái hắc ám ý chí càng là cường đại muôn phần. Hoàng bét. Lăng Thiên Vũ thần tình đại biến, tự biết nan địch, nhưng cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Ầm ầm. Quần quần mênh mông như nước thủy triều hắc ám ý chí, hung vọt mạnh bại tạo hóa thánh niệm của Lăng Thiên Vũ. Ách. Lăng Thiên Vũ ngừng bị cắn trả, chỗ duy trì băng phách ma năng chấn áp trực tiếp trong chăn đoạn, mãn sát hoảng sợ cùng tức giận nhìn qua không để phòng Phượng Ma, đột nhiên cảm thấy như thế vô lực, biết là không còn kịp rồi. Ầm. Cương đại hắc ám ý chí, vô hình cùng hữu hình giữa lẫn nhau chuyển hóa, hình thành thực chất hóa cùng ý chí cường lực công kích, đối với đang tại khu động cổ ấn Phượng Ma, từ bốn phương mà đến, hung ác vô tình đánh tới. Tiểu Phượng. Tiêu Dao Ma Tôn hầu như hô ra yết hầu. Mà Phượng Ma tuy rằng kinh ứng với tới đây, nhưng bản thân điều khiển cổ ấn chính là trên diện rộng hao tổn nguyên khí, đột nhiên đối mặt cường đại như thế hung ác nguồn năng lượng cùng hắc ám ý chí công kích, hoàn toàn không biết làm sao, tuyệt vọng đành phải ngồi chờ chết. Ầm. Phượng ma toàn thân bạo chấn, bóng tối ma chiều quét sạch toàn thân, sau đó hét thảm một tiếng, chính anh áp xuống cổ ấn hợp với trực tiếp trong chăn đoạn, trong khoảnh khắc uy năng biến mất đều không có. Phốc phốc. Phượng ma dương cái cổ thổ huyết, ý chí tan vỡ, trong óc chỗ trống. Tiểu Mai Hoa. Lăng Thiên Vũ tử cắn trả trong tỉnh lại, thuấn thân quá khứ, phẫn nộ một trưởng chấn khai ma nguyên thủy triều, cường đại tạo hóa thánh niệm chợt xuyên vào tâm hồn của Phượng ma, hung hăng đem hắc ám ý chí đuổi ra ngoài. Mà Phượng ma hoàn toàn mất đi ý thức, chóng mặt khuyết tại trong ngực của Lăng Thiên Vũ, ma nguyên trọng tổn hại, hấp hối. Nhìn qua mềm mại mà trắng liếu dung nhan, Lăng Thiên Vũ đột nhiên sinh ra một loại đau lòng. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2672, phân thân bị đoạn. Quá ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thượng cổ tà linh tại phong cấm trong có thể điều khiển ma nguyên, quỷ dị hơn là, còn có thể chuyển đổi ma nguyên phương thức công kích, chuyển hóa làm vô hình linh hồn ý chí. Lăng Thiên Vũ chính là bố trí được dù thế nào chu đáo chặt chẽ, cũng không ngờ tới thượng cổ tà linh lại sẽ đến chiêu thức ấy. Hôm nay, Phượng ma trọng thương, khó có thể lại điều khiển cổ ấn, chính là Lăng Thiên Vũ cũng bởi vì nhất thời không kịp phòng bị, gặp phải cực lớn cắn trả, nhưng thượng cổ tà linh cũng không có lúc này thu tay lại. Đồng nhiên, ngay tại dưới thánh ma sơn sụp đổ trong phế tích, đột nhiên lại là búng một cái kinh thiên ma ánh sáng, mang theo thao thiên ma có thể, khổng lồ như biển hắc ám năng lượng, như là tức giận hung triều, dọc theo tiêu giao ma tôn cùng ma tinh tuân ra mà tới. Ừ, tiêu giao ma tôn hai người thần sắc kinh biến, nay sóng vọt tới cường đại hắc ám năng lượng, không thua kém một chút nào vừa rồi thượng cổ tà linh xuất thế phẫn nộ uy, thậm chí là muốn càng tốt hơn. Lăng Thiên Vũ cũng thần tình đại biến. Khi hắn cảm giác được triệt để cùng Vũ Hào phân thân cắt đứt liên hệ về sau, rốt cuộc tỉnh ngộ lại. Nguyên lai bất quá là thượng cổ tà linh chế tạo biểu hiện giả dối, một cái thiên đại ngụy trang, trước mắt phong cấm tại phân thân thân thể thượng cổ tà linh, chắc hẳn thực sự không phải là nó bản thể. Lùi lại. Lăng Thiên Vũ hoảng sợ nói, hắn hiện tại căn bản vô lực kịp thời tương trợ. Ầm ầm. Kinh khủng hắc ám năng lượng điên cuồng đằng mà đến, vỡ loạn tại không. Tiêu Dao Ma Tôn bọn hắn đã sớm ý thức được không ổn. Liền một bên vận lực ngăn cản, một bên vội vàng nhanh chóng tối lui. Nhưng mà, nay cổ bùng nổ cực lớn hắc ám năng lượng, chẳng qua là với tư cách trục xuất, không có đối với tiêu giao mà tôn bọn hắn thừa cơ truy kích. Mà là cuồn cuộn hướng phía Vũ Hảo phân thân của Lăng Thiên Vũ trong tuân gia tụ họp, ở bên trong bên ngoài dưới sự xung kích, Lăng Thiên Vũ trô rót vào băng phách ma năng, khoảng cách tăng dã, càng là bị cắn nuốt sử dụng, bởi vì này cổ hắc ám năng lượng thật sự là quá thịnh. Mơ tưởng. Lăng Thiên Vũ nộ quát một tiếng, hai mắt đỏ thẫm, lại bị một cái tà linh cho đùa bỡn. Liền đem hôn mê phượng ma thu nhập hồng mông không gian, phẫn nộ cầm ma đao, uy năng bộc phát. Thiên đao bất tận. Cùng đao bạo trảm, vô tận đao mang, dùng lôi đỉnh phích lịch xu thế, điên cuồng lướt pha không, hung ác muôn phần đối với phun trào hắc ám năng lượng đoàn công kích mãnh liệt quá khứ. Thánh ma ấn. Tiêu giao ma tôn nhanh chóng thối lui ngoài, đừng vội thi tay, kéo cường đại ma năng thánh uy, dương trưởng trấn trụ một đạo như núi ma ấn, giống như cự đại thiết truy. Nghiêng dùng hết khả năng, bạo đập tới. Ngôi sao thẩm lý và phán quyết. Ma tinh trường thương run sợ di chuyển, phá không dơ lên trời, vô tận tinh thần thanh quang, hội tụ nhất thể, hình như có cự ma thủ nắm đại kiếm, dùng khai thiên liệt địa xu thế, ở trong thiên địa xé mở một đạo to dài hoành câu, nổi giận chém mà tới. Ba người liên thủ, uy lực vô cùng. Rầm rầm rầm. Các loại mạnh mẽ uy năng, dùng tập trung nhằm vào phương thức, cùng anh loạn tạc vậy đánh mạnh lấy hắc ám năng lượng đoàn, từng vòng cuồng bạo hỗn loạn rung động. Hám thế chấn động, thiên mà trở nên cuồng loạn không chịu nổi. Không biết tự lượng sức mình. Một đạo khàn khàn cổ xưa thanh âm, như là như sấm rền vang vọng mà đến, chấn động tâm thần. Tiếp theo, cái kia cực lớn đáng sợ hắc ám năng lượng đoàn, tại Lăng Thiên Vũ bọn hắn công kích mãnh liệt dưới, cuồng bạo trong vặn vẹo bốn phương, lại dần dần ngưng tụ ra một đạo như là như lỗ đen vòng xoáy khổng lồ. Thôn phệ. Lăng Thiên Vũ bọn hắn chỗ công kích quá khứ lực lượng, lại nhanh chóng hướng phía hắc ám năng lượng trong vòng xoáy rơi vào tay giặc. Quả thực giống như là một ăn thịt người manh thú, bị cắn nuốt được sạch sẽ. Ách ba. Lăng Thiên Vũ bọn hắn mãn sắc hoảng sợ, không nghĩ tới thượng cổ tà linh lại lợi hại như thế, có thể thôn phệ đoạt xá bọn họ công kích lực lượng, do đó chuyển hóa làm bản thân hắc ám năng lượng. Càng giật mình là, thượng cổ tà linh này có thể miệng nói tiếng người. Ầm ầm. Ầm ầm. Như sấm thiên địa mạnh mẽ chấn, hắc ám năng lượng vòng xoáy điên cuồng chuyển động, lại liền thiên địa dũng động ma nguyên cũng bị triệu tập tới đây, quần quần hòa nhập vào. Càng tụ càng mạnh, bộc phát ra khí thế càng là liên tục tăng lên. Trong khoảnh khắc, trong vòng ngàn dặm, như vào vũng bùn, trọng áp chân đạt hàng tỷ lần, Lăng Thiên Vũ bọn hắn đừng nói là đi công kích hắc ám năng lượng đoàn, hiện tại chính là muốn đến gần cũng khó. Tại quần quận cự uy kích động dưới, thậm chí là thân hình đung đưa không ngừng, tâm thần rung chuyển. Mạnh mẽ. So với ngay lúc đó huyết cuồng thiên, nay cổ hắc ám năng lượng muốn tới được càng tăng lên. Tiểu Cát. Lăng Thiên Vũ kêu, tuy rằng tình thế không ổn, cũng không cách nào nữa đi chấn áp suy yếu uy lực của thượng cổ tà linh, nhưng Lăng Thiên Vũ tuyệt đối không có khả năng trơ mắt mặc cho thượng cổ tà linh tiếp tục nuốt phệ ma nguyên lớn mạnh bản thân. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, tà ma bạo thân, thực lực thẳng báo tố, chuyển hóa ra cường đại vô cùng tà ma thánh lực, nghiêng dùng hết khả năng, hội tụ ở một quyền, chợt quát lên, Âm Dương Bá Thần Quyền. Ầm. Cái thế một quyền, đánh mạnh mà ra, trọng trọng không gian nhanh chóng hướng phía quyền của Lăng Thiên Vũ, sức lực trong vặn vẹo rơi vào tay giặc, bốn phương không gian gãy ra vô số nếp nhăn, càng là cùng với cuồng lưu kích động. Thế như mãnh hổ, quyền phong gào thét, bá có thể bạo không, dùng sấm sét bá đạo xu thế, cưỡng ép đánh bại trùng trùng điệp điệp hắc ám năng lượng trùng kích, tung hoành chỉ phinh, không gì không phá. Hử. Thượng cổ tà linh tựa hồ tỏ ra rất đúng kinh ngạc, bởi vì một quyền này của Lăng Thiên Vũ uy lực thật sự là quá mạnh mẽ, để cho nó không dám xem thường, thận trọng mà đối đãi. Ầm ầm. Hắc ám năng lượng vòng xoáy vô cùng tụ họp di chuyển, như là ngưng tụ ra một đạo cự đại như núi năm đấm, tràn ngập cường đại đến cực điểm, cực kỳ hung hãn hắc ám năng lượng, vênh vào hung hăng, bá đạo vô biên, đón Âm Dương Bá Quyền của Lăng Thiên Vũ thẳng đập tới. Ầm. Hai cỗ năng lượng to lớn, lẫn nhau không cam lòng yếu thế, và chạm kịch liệt. Như là núi lửa đại bạo phát giống như, một luồng sóng cuồng bạo năng lượng kinh khủng quan văn, dọc theo thiên địa bốn phương gào thét chấn động. Liên thiên tầng mây cũng bị sông phá mở vô số lỗ thủng, kéo dài vô tận đại địa kịch liệt lõm chầm xuống, điên cuồng sức gió chạy tàn sát bừa bãi toàn bộ ma giới, vạn vật run rẩy. Tiêu Dao Ma Tôn bọn hắn thậm chí ngăn cản không nổi hai cỗ cự uy vỡ bờ, nước chảy bèo trôi giống như, mãn sát sợ giật mình liên tục đẩy lui. Mà ở Thiên Lý Ngoại thủ hộ trận giới, càng bị ảnh hưởng đến, dạn nước tung sinh, gần muốn tan vỡ. Làm cho là như thế, Lăng Thiên Vũ vẫn không có dừng tay, cùng hắc ám năng lượng cự quyền cường lực giằng co. Ai cũng không chịu bỏ qua. Dùng hai cố cự có thể xông tới làm trung tâm, không ngừng hướng khắp nơi bạo đi lại hủy diệt nước lũ. Không sai. Thượng cổ tà linh có hắc ám năng lượng cái gì mạnh, dùng tu vi hiện tại của Lăng Thiên Vũ cũng không cách nào trèo chống đã lâu. Ngay tại giao phong bên trong, Lăng Thiên Vũ khỏe miệng đột nhiên nổi lên một đạo cười lạnh. Đồng nhiên, một cố cùng hắc ám năng lượng hoàn toàn ngược lại thần thánh năng lượng, từng đạo sáng chói bạch quang, như là mặt trời chói chang tại trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ dốc toàn lực bộc phát. Thần thánh, quang minh, hạo nhiên chính khí, vốn là trí tà trí ác tà ma, trong lúc đó lại bộc phát ra một cỗ cường đại thuần chính mênh mông thánh lực, như thế tương phản to lớn, thẳng đem Tiêu Dao Ma Tôn bọn hắn cho khiếp sợ đến cứng lại rồi. Mà vốn là lời thề son sắt, trong lòng đã có dự tính thượng cổ tà linh, cảm giác được Lăng Thiên Vũ trong cơ thể bùng nổ thần thánh năng lượng. Này với nó mà nói, chính là trời địch, thế như thủy hỏa. Sau một khắc, một đạo giống như hình người năng lượng quang thể, từ Lăng Thiên Vũ trong cơ thể cực bắn mà ra, đúng là Hồng Mông Tinh Linh Tiểu Cát. Giờ phút này, Tiểu Cát lại trực tiếp thừa nhận nắm trong tay Thái Cổ Thánh Linh Vô Thượng Thánh Lực, cùng công kích của Lăng Thiên Vũ hình thành nhất thể, dung hợp làm một, hung mãnh oanh kích lấy hắc ám năng lượng. Rầm rầm rầm. Bóng tối cùng quang minh, hung ác cùng chính khí, hai cỗ hoàn toàn chọi nhau năng lượng, không phân cao thấp kịch liệt đánh thẳng vào. Nhất hắc nhất bạch, hai đạo quang mang, coi như đem toàn bộ ma giới tránh ra lưỡng phiến thiên địa. Quang minh tại ma giới chưa từng đến quang minh, hơn nữa này quần quận hạo nhiên chính khí, thậm chí để cho Tiêu Dao Ma Tôn bọn hắn cảm thấy khó chịu, thậm chí là căm hận. Ầm ầm, ầm ầm. Hai cỗ tương đối chọi nhau năng lượng kinh khủng, như nước với lửa, lẫn nhau mãnh liệt đánh thẳng vào. Mà Lăng Thiên Vũ hiện tại chính sử hai cỗ chọi nhau cự có thể nơi trọng yếu, tuy là hắn chiến thể cường hãn, tại đây liên miên bất tuyệt hai cỗ cự có thể kích động đè xuống, cũng khó chịu muôn phần, khí huyết sôi trào, thân thể hoành trấn, gân cốt mạch lạc gần muốn đánh rách tả tơi. Không có biện pháp. Vô luận là thượng cổ tà linh, hoặc là thái cổ thánh linh, bản thân chỗ năng lượng ẩn chứa thật sự là quá mạnh mẽ, mà Lăng Thiên Vũ thậm chí không cách nào một mình đi khống chế thái cổ thánh linh. Đối chọi tương đối gay gắt, lấy cứng chọi cứng, chỉ biết lưỡng bại câu thương. Lăng Thiên Vũ đúng là minh bạch điểm ấy, mới không được cần phải mượn cổ ấn uy lực đi chế áp suy yếu thượng cổ tà linh, nhưng đáng tiếc thượng cổ tà linh thật sự là quá giàu hạn rồi, kế hoạch hoàn toàn mất đi hiệu lực. Mà thượng cổ tà linh tuy rằng tiềm thức thống hận thái cổ thánh linh, nhưng tự biết chính diện giao phong cực kỳ bất lợi. Huống chi nó vừa mới bài trừ phong ấn, uy lực không kịp toàn thịnh. Mãnh liệt. Hắc ám năng lượng đúng là sợ hai né tránh, mà Lăng Thiên Vũ đã nhận lấy như thế trùng kích cực lớn, bản thân cũng là nhanh vượt qua đảm nhiệm, cũng khó có thể tiếp tục thừa thế truy kích. Mà Tiểu Cắt lại thực sự không phải là thái cổ thánh linh, thao túng lực lượng cũng là có hạn. Ầm ầm. Một lớp chấn động mãnh liệt, bóng tối quang minh tránh ra, Lăng Thiên Vũ cũng là rốt cuộc quyền kinh đỡ không nổi, cực hạn thua thân, tại đây kéo dài cuồng bạo trong chấn động, không đến liên tục tránh lui. Mà Tiểu Cắt cũng là không được lui trở về, hoảng sợ kêu lên, "Mẹ ba!" Nhìn ra được, Tiểu Cắt cũng không chịu nổi, hơn nữa cũng là phi thường tâm sợ, có thể vì Lăng Thiên Vũ liều tới mức này, đã là bản năng ý thức ở dưới muốn bảo vệ Lăng Thiên Vũ không bị thương tổn. Bởi vì thái cổ sinh linh nguyên nhân, thượng cổ tà linh hấp thu ma nguyên tụ hợp hóa cũng bị gián đoạn, tuôn ra tán ở trong thiên địa. Chợt, hắc ám năng lượng lại lần nữa bạo làm, quần quần tuôn ra tụ họp, khí tức thu liễm. Trong khoảnh khắc, ma quang mất đi, một cái lãnh nạo mà tuấn giật uy ảnh, dần dần ấn vào rẻ mắt. Lăng Thiên Vũ. Cùng Lăng Thiên Vũ hoàn toàn giống nhau như lúc thân thể, điều này cũng có nghĩa là thượng cổ tà linh đã hoàn toàn bá căn cứ vũ hào phân thân của Lăng Thiên Vũ. Này ba. Tiêu Giao Ma Tôn hai kín người là kinh ngạc đang nhìn bầu trời trong lăng lập chỗ lăng lập được hai đạo uy ảnh, đó hoàn toàn chính là cùng một cái khuôn mô hình khắc ra, vô luận là cử chỉ hay là khí chất, bắt chước được giống như lúc, tuy hai mà một. Mau chó. Vốn Vũ Hảo phân thân chính là do Lăng Thiên Vũ bản thể phân hóa luyện tụ hợp thành, hiện tại thượng cổ tà linh hoàn toàn thay thế Vũ Hảo phân thân, đã có được hoàn chỉnh khí lực cùng thân thể, cùng Lăng Thiên Vũ căn bản không khác nhau chút nào. Lăng Thiên Vũ nhìn qua lấy trước mắt Vũ Hảo phân thân, giống như là tại nhìn vào gương chính mình, làm Vũ Hảo phân thân của chính mình bị hoàn toàn đoạt xác thời điểm, thì đồng nghĩa với Lăng Thiên Vũ đã thất bại. Đúng. Hắn đem thượng cổ tà linh nghĩ đến rất đơn giản, cũng đánh giá thấp uy lực của thượng cổ tà linh, đây đều là từ viễn cổ sống đến nay tuyệt thế hung linh, làm sao dễ dàng như vậy đối phó. Mà thượng cổ tà linh tựa hồ đối với đoạt xác thân thể cực kỳ thỏa mãn, chẳng qua là đang nhìn Lăng Thiên Vũ thời điểm, như có loại cực kỳ cảm giác không được tự nhiên. Giống như là cái loại này có huyết thống chí thân cảm giác. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2673, Ma Thông Phồn Ra. Giờ phút này, hai Lăng Thiên Vũ, đứng lơ lửng trên không, đối chọi tương đối gay gắt. Thì ra là thế. Thượng cổ tà linh em hiểm cười, giống như là Lăng Thiên Vũ hắc ám diện, có chút hài lòng cảm thụ được vũ hào phân thân khí lực, lại đắc ý muôn phần nói, bổn tôn đang cần một cái thích hợp thân thể, ngươi ngược lại là tự mình đưa tới cửa. Ngươi nói bổn tôn nên như thế nào cảm tạ ngươi? Lăng Thiên Vũ sắc mặt tâm trầm, vốn dĩ phân thân làm mồi dụ, ý đồ bản thể chuyển đổi, lại dùng thái quốc sinh linh khắc chế, nhưng đáng tiếc kế hoạch này hoàn toàn phao thang, còn sáng tạo ra thượng cổ tà linh. Gặp Lăng Thiên Vũ không nói, thượng cổ tà linh tiếp tục nói, bất quá bổn tôn có thể thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể đem phân một mình từ luyện hóa, bất quá nhìn thấy bây giờ ngươi, bổn tôn đối với bản thể của ngươi thế nhưng là càng cảm thấy hứng thú hơn. Hừ. Ta đích xác là đánh giá thấp ngươi cái này hung linh, không thể tưởng được một cái nho nhỏ tà linh, càng như thế hèn hạ xảo trá. Lăng Thiên Vũ hử lạnh nói, phẫn nộ không thôi. Bổn tôn có danh tiếng, tự xưng cổ linh. Thượng cổ tà linh rất là không vui, trầm lạnh nói, bổn tôn bị phong ấn vài vạn năm chồng, khổ tu luyện trí, há là đứa nhóc 3 tuổi, đơn giản mắc lửa. Bất quá so với năm đó phong ấn bổn tôn những lao gia hỏa kia, ngươi ngược lại là đáng giá bổn tôn coi trọng, còn những người khác mà nói. Quả nhiên là đám rắc rưởi. Chỉ bằng thực lực của ngươi bây giờ, dù có thánh linh tương trợ, cũng khó có thể là ta địch thủ. Phế vật. Tiêu Giao Ma Tôn cùng Ma Tinh mãn sắc lửa giận, tuy biết cổ linh phi thường cường đại, không thể địch nổi, nhưng cũng không trở thành bị coi là phế vật. Ngưng tạm, cổ linh lại nói châm trọng, càng buồn cười chính là, từ những lao ra hỏa kia sau khi ngã xuống, ma giới vậy mà lại đọa rơi vào tình trạng như thế, lại để cho một nữ nhân ngu xuẩn vô tri đảm đương giới chủ. Khó trách các ngươi hiện tại sẽ thất bại thảm hại, bây giờ ma giới đã sớm không thắng năm đó. Bổn tôn nhìn ngươi cũng không phải là người trong ma giới, càng là thực lực tương đương, không bằng ta và ngươi liên thủ xương bá lục giới như thế nào. Xương bá lục giới. Lăng Thiên Vũ rêu cợt nói, tà linh, ngươi thủy chung chỉ là tà linh, đừng tưởng rằng ngươi choàng thân ra người, liền coi chính mình là người rồi. Xuất sinh này thủy chung vẫn là tên xuất sinh, vĩnh viễn không sửa đổi được sự thật. Khốn nạn. Cổ linh thịnh nộ. Ngang trời một trường, kéo theo một cỗ mạnh mẽ thuần chính hắc ám năng lượng, như là sét đánh ngang trời, mạnh mẽ vô tuyệt, tách ra không khí, bạo phá trời cao, hung hãn tấn công tới. Thật đúng sợ ngươi hay sao? Lăng Thiên Vũ trầm nộ, nên không một quyền, Tiểu Cắt điều khiển thánh linh làm bạn, hung hãn bá đạo quyền kình ở bên trong, lập tức thánh quang hướng diệu, quần quận hạo nhiên chính khí, như phô thiên thủy triều điên cuồng đằng. Ầm ầm. Như là hai tia chớp lập tức giao thoa mà qua, quyền trưởng kích động, hoàn toàn là bóng tối cùng quang minh kinh thế đọ sức, hai cỗ cường đại vô cùng cự có thể, kịch liệt tương trùng, dư dập dần không, thiên địa nổ vang. Không ngoài dự liệu, hai người đều là lực lượng ngang nhau, tất cả bị rung mạnh, như thiên địch, chỉ cần chính diện giao phong, cái loại này lẫn nhau như là bẩm sinh chán ghét cùng mâu thuẫn, ai cũng không chịu dừng tay yếu thế. Bất quá, Lăng Thiên Vũ song lại không cách nào một mình khống chế uy lực của Thái Cổ Thánh Linh, mà Cổ Linh thế nhưng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh Thái Cổ Ma Linh, có thể điều động bổn linh 10 tầng lực lượng, nhất định thua người một đoạn. Nếu không phải là Cổ Linh bài trừ phong ấn hao tổn không nhẹ, bằng không thì chỉ bằng vào thực lực của tiểu cắt thậm chí cùng Cổ Linh trực tiếp chống lại thực lực đều không có. Cổ Linh đã sớm ý thức được một điểm này, đang kịch liệt xông tới ở bên trong, cùng Lăng Thiên Vũ hoàn toàn tương tự chính là khuôn mặt nổi lên rậm rạp cười tà, khắc kha ít ít ít ít ít ít, ngươi nói không sai, bổn tôn thủy chung chỉ là linh thể, cho nên ta và ngươi bất đồng lớn nhất. Bổn tôn có thể tùy tâm sở dục điều khiển bản thân linh lực, mà ngươi lại là không thể. Dứt lời, Cổ Linh sắc mặt trầm xuống, tác động bốn phương ma nguyên, như nước thủy triều triệu tập, như là hóa thành vô số hàng dài gào thét bay múa, hư thật biến ảo lúc giữa, hóa thành một cỗ cổ cường đại hung ác hắc ám ý chí, từ bốn phương buộc Lăng Thiên Vũ hung manh đánh thẳng tới. Lại tới nữa, Lăng Thiên Vũ mãn sắc hoảng sợ, này ma thông cho là rất cao minh, lại có thể đem ma nguyên chi lực, lập tức chuyển hóa làm ý chí năng lượng. Vốn là giao phong khó thắng, sao có thể lại đi ngăn cản cường đại như thế hắc ám năng lượng ý chí công kích? Tạo hóa thánh niệm. Lăng Thiên Vũ toàn thân run lẩy bẩy, vô số tạo hóa phân thân lướt đi, tràn ngập cường đại tạo hóa thánh niệm, như là phi kiếm xu thế, hướng phía bốn phương kích đằng mà đến hắc ám năng lượng ý chí công kích. Rầm rầm rầm. Quần quần hắc ám năng lượng ý chí, bị vận mệnh của Lăng Thiên Vũ niệm thể xé rách, nhưng lại tại phân tâm ngăn cản hắc ám năng lượng ý chí thời điểm công kích, Cổ Linh liền đột nhiên ma năng bạo tăng. Cút. Gầm lên một tiếng, hợp với thao thiên ma có thể, giống như đi đôi với vô số dữ tợn hung ma. Càng tuân ra đi lại một cỗ cổ cuồng bạo hung ác hắc ám ý chí, kéo dài như sóng, cuồng oanh mà tới. Mẹ ba. Tiểu Cắt tỏ ra chuẩn bị là cố hết sức, vạn phần hoảng sợ, rõ ràng đã đạt đến cực hạn. Lăng Thiên Vũ cực kỳ tức giận, tay trái ngưng kiếm, chuyển xoay tới đây, kéo theo sắc bén chí cực kình đạo, rót vào cường đại tà ma năng lượng, phá không một kiếm, lạnh thấu xương chém ngang. Đúng. Cổ Linh tuy rằng cường đại, nhưng Lăng Thiên Vũ đỉnh phong thánh cảnh tu vi, làm thế nào có thể chênh lệch? Chíu. Ba kiếm vòng qua vòng lại, thế như bổ trúc, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, tuyệt đối sắc bén đến cực điểm, như là phi chu phá sóng xu thế, vỡ ra quần quần khuấy động ma năng, ép sát Cổ Linh. Tịch diệt ma luân. Tiêu Dao ma tôn quát lên một tiếng lớn, ngang trời tới, mang theo thịnh có thể, từng đạo lăng liệt to lớn ma luân phiên, xoay tròn xé trời, phong tỏa bốn phương tám hướng, cùng tập mà đi. Ngồi sao nộ kích. Ma tinh cầm trong tay thần sáng long lánh trường thương, như là lưu tinh truy nguyệt xu thế. Trở đầy lửa giận, chạy nhanh đến, cùng chung đem hết toàn lực, hung hăng nộ kích quá khứ. Ầm ầm. Thiên địa cự bạo, như là nở rộ ra hoa mị khói lửa, các loại cuồng bạo hỗn loạn cự có thể, tại quần quận ma năng trong đụng chạm kịch liệt. Ba đại thánh cảnh cường cường liên thủ, uy lực xác thực không giống bình thường. Không biết tự lượng sức mình. Cổ Linh chìm rên một tiếng, bốn phương như nước thủy triều ma nguyên, lại lần nữa tuân ra tụ họp bắn ra. Sau một khắc, Tiêu Dao ma tôn cùng công kích của ma tinh ma năng đang cùng mênh mông ma nguyên đối với động tới lúc, vô hình trung ma năng điên cuồng sói mòn, như là bị ăn mòn, bị cắn nuốt đoạt xá. Không sai. Ma nguyên bản thân là được hấp thu ma lực, trừ bên ngoài Lăng Thiên Vũ, toàn bộ ma giới không người có thể ngăn cản được ma nguyên ăn mòn. Lăng Thiên Vũ ý thức được không ổn, vội vàng kêu lên, mau lui lại. Còn muốn đi. Cổ Linh chìm quát một tiếng, cuồn cuộn mênh mông ma triều ở bên trong, hư tay vỗ một cái, vặn vẹo động xuyên không lúc giữa, lập tức cuốn ra một đoàn hắc ám truyền qua. Giảm trong ma nguyên bắt đầu khởi động, một cỗ to lớn lực hút buộc phát mà tới. Ách! Tiêu Dao ma tôn hai người thần sắc hoảng hốt, không chỉ có ma năng bị ăn mòn thôn phệ, ngay tiếp theo cả thân hình, không khống chế được giống như bị trong hắc ám truyền qua hấp lực cho cường lực nắm kéo bước tới. Hung linh! Chớ có láo xược! Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, thân hình hiện ra hư hóa, né tránh qua Cổ Linh rằng co giao phòng, như là vô hình không gian xuyên vào quá khứ, lớn người tới. Chíu! U! Chíu! Lăng Thiên Vũ hai tay quơ tản kiếm ma đao, hung ác hét to, đao kiếm cùng lưu. Rầm rầm. Vô số bá đạo lăng liệt đao mang kiếm khí, như là hóa thành gào thét phong bạo, lôi đình phích lịch, lũ lụt cuồn cuộn, cùng bạo vô cùng đao kiếm sức lực chảy, ùn ùn kéo đến nứt vỡ trùng trùng điệp điệp ma năng. Cổ Linh rất đúng kinh ngạc, ma nguyên khả năng, vậy mà hoàn toàn đúng Lăng Thiên Vũ mất đi hiệu lực. Mà Lăng Thiên Vũ chiêu này phẫn nộ uy, khí thế hung hùng, chính là Cổ Linh cũng là sợ hãi ba phần. Lập tức Cổ Linh không được cắt đứt ma chạy, quỷ mị hậu rời, song nhanh tay nhanh chóng kết ấn, ma năng điên cuồng tụ họp. Thiên cực ma ấn. Hét lớn một tiếng, Cổ Linh song trưởng bạn ấn dung ra một chân quỷ dị ma ấn, chấn áp không gian khí tràng, rung động thiên địa, kéo theo một cỗ cổ cường đại hùng hậu thao thiên ma có thể, như là thái nhạc gáp đỉnh xu thế, đánh mạnh mà tới. Ầm ầm. Ma ấn nổ tung, uy năng hạo thịnh, hung uy lay động trời, gào thét cuốn tới đao kiếm của Lưu, ngay lập tức tăng dã, tan vỡ, vẫn như trước không ngăn cản được Lăng Thiên Vũ hung thế. Vèo. Quỷ dị thân hình, như là vượt qua không gian, lướt qua không gian bạo chạy, Lăng Thiên Vũ lại lần nữa lạnh thấu xương tới gần, giơ lên ma đao, phẫn nộ bạo trảm, băng long gào thét. Ầm. Ầm. Tung tung băng long, mang theo rét lạnh ma năng, tà ma thánh uy, gào thét như sấm, ven đường sở trí, băng vững chắc bắt đầu khởi động ma chạy, hung ác điên cuồng không dứt, bá đạo sung mạnh, vây quanh Cổ Linh đẩy trời bao phủ vành tới. Người cũng là đã đủ rồi. Cổ Linh tức giận không thôi, vội vàng lách mình lui về phía sau, song trưởng như ảo vũ động, tràn ngập ra trận trận tà dị khí tức, quỷ dị nhẹ nhàng một trường, bạn động lên nào đó ba động kỳ dị, phần phật mà tới. Chíu. U. Quỷ dị kia trường kình, rõ ràng tràn ngập cường đại uy năng, bộc phát ra hung sức lực dập dờn. Nhưng chỉ có hung hãn như vậy bá đạo trường kình, dường như vô hình, dễ như trở bàn tay xuyên thấu qua Lăng Thiên Vũ mãnh liệt thế công, như hư như ảo, tựa như ưu linh tấn công tới, rồi tay không sở, có thể cái kia cuồng phách đáng sợ ma năng, cái kia quần quận hắc ám ý chí, mãnh liệt kích động tinh thần của Lăng Thiên Vũ. U Minh huyễn thủ. Tiêu Giao Ma Tôn hai cái đồng tử nổi lên, tựa hồ đến nào đó đáng sợ sự tình, kinh thanh gọi hô, coi chừng. Này vừa quát. Lăng Thiên Vũ lập tức giật mình tỉnh lại, thánh niệm hóa lực, cố thủ tâm thần, qua tay một đao, ngang trời bá trảm. Ầm. Một tiếng cự bạo, đầy trời rung động nộn nhạo, hai cổ bá đạo hung sức lực cự có thể đụng kịch liệt, một luồng sóng kinh khủng bạo tạc nổ tung năng lực, như là hung triều giống như hướng phía bát phương tuân ra tập kích chấn động. Lăng Thiên Vũ thế công cũng bị cắt đứt, tại sóng lớn trong chấn động, dùng tàn kiếm ma đao đường chéo hộ thân, vận đủ tà ma năng lượng, hình thành cường lực hộ thuẫn, theo sức lực sóng kích động, liên tiếp bước lui. Trái lại, Cổ Linh ngạo nghễ đứng thẳng, yên tĩnh như vực sâu, thần sắc lộ vẻ miệt thị. Thiên Vũ tiểu huynh đệ. Tiêu Giao Ma Tôn lách mình tới đây, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Cổ Linh, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, U Minh huyễn thủ này có thể là tới từ ở huyễn ma đắc ý ma thông, ra chiêu ở giữa, biến hóa thất thường, thường thường khó phân hư thật, cũng có thể mê tâm trí người ta, chấn chế tâm thần. Nếu không phải là ngươi kịp thời phản ứng, sợ là phải bị thua thiệt. Huyễn ma. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, vừa rồi Cổ Linh một ngón kia, hoàn toàn chính xác suýt nữa bị mê hoặc. Không chỉ có là huyễn ma. Lúc trước cái thằng này ám toán tiểu phượng, điều khiển ma nguyên chuyển hóa hắc ám ý chí, chính là thánh niệm ma thần đắc ý ma thông. Cùng với mới vừa thiên cực ma ấn, càng là cực thánh ma ngạo thế bản lĩnh. Mà những thứ này đều là tới từ ở thượng cổ ma thần ma thông tinh túy, cái thằng này vậy mà đều dùng quen thuộc nắm giữ, được tâm vận tay. Tiêu Giao Ma Tôn nghiêm nghị nói, xem ra ngươi cũng không trở thành như thế ngu xuẩn. Cổ Linh trên cao nhìn xuống giống như miểu nhìn tới Thái, trầm giọng nói, không sai. Năm đó bổn tôn sở dĩ sẽ suy tàn, bị phong ấn vài vạn năm trồng, chính là bởi vì bổn tôn không cách nào giống như các ngươi nắm giữ các loại ma thông bản lĩnh. Mà bổn tôn bị phong ấn này vài vạn năm, cũng không có lúc này dừng lại không tiến, kỹ càng nhớ lại dị vãng giao đấu, liền tự hành tìm hiểu. Hôm nay bổn tôn đã tìm hiểu nắm giữ những lao gia hỏa kia suốt đời bản lĩnh, ma thông vô số, lần nữa này thân hoàn mỹ khí lực, đủ để tung hoành lục giới, khó gặp địch thủ. Nghe vậy. Lăng Thiên Vũ bọn hắn đều là sắc mặt nặng nề, vốn Cổ Linh có ma năng chính là vô cùng cường đại, nếu là lại tu được các loại trên cổ ma thông, tưởng muốn chiến thắng xác thực khó khăn. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2674, Ma Khế. Dưới mắt, Cổ Linh không chỉ có nguyên vẹn thân thể, càng là tu được thượng cổ ma thần các loại ma thông tinh túy, hơn nữa bản thân nó chính là thái cổ ma linh, có được lấy lục giới trong cường đại nhất hắc ám lực lượng. Nếu là để cho nó tiếp tục trưởng thành tiếp, bao trùm thánh cảnh bất quá là chuyện sớm hay muộn. Mà Lăng Thiên Vũ mặc dù tu vi đạt tới đỉnh phong, cùng Cổ Linh bây giờ là bằng nhau, có thể Lăng Thiên Vũ chiếm không lên bất luận cái gì ưu thế. Hơn nữa cũng không cách nào nữa tiếp tục sử dụng thánh máu sôi trào lực lượng, cũng không có vận khí tốt như vậy, có thể tiếp tục được vượt biên thể ngộ cơ hội. Chết tiệt. Nếu là có thể mượn nhờ cổ ấn lực lượng, một chút liền có thể đối phó ma đầu kia rồi. Lăng Thiên Vũ cắn răng thầm mắng, hắn có thể chiến đấu tới cùng. Nhưng Cổ Linh thế nhưng là có vô hạn ma năng, căn bản không có phần thắng chút nào. Thiên Vũ ba. Đang nghĩ ngợi, một thanh âm yếu ớt có chút hưởng ứng. Hử. Tiểu Mai Hoa. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, men theo hồng mông không gian cảm ứng đi vào. Tại hồng mông không gian tạo hóa dưới, Phượng Ma mặc dù không có khôi phục nguyên khí, nhưng coi như là tỉnh táo lại. Thiên Vũ, thật xin lỗi, đều tại ta vô dụng, không thể giúp được cho người ba. Phượng Ma tràn đầy hãy này nói. Với tư cách điều khiển cổ ấn duy nhất mấu chốt, nàng lại bị ám toán, thất bại thảm hại. Không có việc gì, ta biết ngươi đã tận lực, chẳng qua là này hung linh quá mức âm hiểm, ta và ngươi đều là khó lòng phòng bị. Lăng Thiên Vũ nói khẽ, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, kế tiếp giao cho ta ứng phó là được. Thiên Vũ vân vân, ta biết không có cổ ấn tương trợ, khó thắng hung linh, ta nghĩ lại giúp ngươi một lần. Đây không chỉ là vì ngươi rồi, cũng là vì ta cùng với ma giới. Phượng Ma nói, có thể ngươi bây giờ đều như vậy, ngay cả có đan dược bổ nguyên, ngươi cũng khó có thể lại điều khiển cổ ấn. Lăng Thiên Vũ tràn đầy bất đắc dĩ. Ta có thể mang cổ ấn giao cho ngươi. Phượng Ma ngữ xuất kinh nhân. Cái gì? Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh giật mình. Ừ. Phượng Ma chán nản nói, ta tu vi quá mức bé nhỏ, chỉ biết phụ lòng cổ ấn lực lượng, nếu là ngươi có thể khu cổ ấn, nhất định có thể kích hoạt cổ ấn phi phàm chi lực, đến lúc đó là được lực kháng hung linh. Chẳng lẽ ngươi muốn đem giới linh ba? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Chính là giới linh giao cho ta và ngươi cũng sẽ không phản đối, chẳng qua là chuyển thừa giới linh cần thời gian nhất định, sợ là không kịp, nhưng có một loại phương pháp có thể để cho ngươi điều khiển cổ ấn. Phượng Ma nói, phương pháp gì? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi, dùng dưới mắt tình huống xem ra, cổ ấn phá địch là biện pháp tốt nhất. Tại chúng ta ma giới, có thể ký kết nô bộc khế ước, chỉ như để cho ta thành vì ngươi ma nô, ta liền có thể chuyển cho ngươi pháp quyết, là được điều khiển cổ ấn. Phượng Ma giải thích nói, ma nô, cái kia khế ước này còn có thể giải trừ sao? Lăng Thiên Vũ hỏi, ma tộc khế ước là vĩnh cửu tính, nếu là vi phạm khế ước, liền bị trời phạt, luân hồi vô sinh, trọn đời địa ngục. Phượng Ma trả lời, này ba, cái này làm sao có thể? Ngươi bây giờ thế nhưng là ma giới tân chủ, muốn là phụ thân ngươi biết được, chắc chắn giết ta. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc nói, là tuyệt đối không chịu nhận được. Đang mang ma giới tồn vong, danh vị lại chẳng lẽ không phải trọng yếu, huống chi liền là trở thành ngươi ma nô, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không lợi dụng hoặc là tổn thương hại ta. Phượng Ma nói ra, thứ ba, Lăng Thiên Vũ trầm tư một hồi mà, nói, đối đãi ta tu vi bao trùm quy tắc, ta nhất định sẽ giúp ngươi giải trừ ma khế, hiện tại cũng chỉ có thể trước ủy khuất ngươi rồi. Không ủy khuất, ta là cam tâm tình nguyện. Phượng Ma trả lời. Tốt ba. Lăng Thiên Vũ tràn đầy áy náy, đến cuối cùng nhất vậy mà lại ủy lại một cái ma nữ trợ giúp, liền nói với Tiểu Cát, Tiểu Cát, ngươi có thể giúp ta chế trụ này hung linh vài phần sao? Ta hiện tại cần một ít thời gian. Mẹ. Tiểu Cát âm thầm gật đầu, với nó mà nói, Lăng Thiên Vũ chính là thân nhân duy nhất của nó. Nó tuyệt đối không cho phép để cho Lăng Thiên Vũ bị thương tổn. Ừ. Ngươi có thái cổ thánh linh hộ thân, cũng không cách nào chiến thắng hung linh. Cái thằng này tưởng muốn phá hủy ngươi cũng không dễ, làm hết sức mà thôi. Lăng Thiên Vũ truyền âm nói. Gặp bầu không khí yên lặng, cổ linh dương dương tự đắc âm hiểm cười nói. Ha ha, tiểu tử, các ngươi đều là nghị thông sao. Đương nhiên, cuối cùng bây giờ bổn tôn, các ngươi căn bản không phải địch thủ. Bổn tôn nhìn này ma giới, không thắng năm đó, hôm nay càng là ma mạch tàn lụi. Nếu là nhà các ngươi có thể mời ta làm chủ, đem giới linh dâng tặng ta, bổn tôn tử có thể nhường cho ma giới chọn đời phồn vinh, càng là bao trùm lục giới phía trên. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Chính là ta linh, cũng dám vọng tưởng xưng chủ, ta nhìn ngươi là ý nghĩ hao huyền, không biết bản thân. Lăng Thiên Vũ hử lạnh nói, vẫn đủ tà ma thánh năng, tác động thiên địa. Phong Thiên Ấn. Mên ngông thánh binh năng lượng, dung hợp tà ma thánh năng, lập tức ngưng tụ ra Phong Thiên Ấn. Ẩm. Phong Thiên Cấm Địa. Trấn áp bốn phương, như trời áp địa, hạo dơ cao như núi, dày đặc thiên cự ấn, mang theo cường đại phong cấm khả năng, oanh áp thiên địa khí trận, hướng phía cổ linh che đỉnh đè. Chút tài mọn. Cổ linh khinh thường hừ lạnh, nhưng là tự biết phong thiên ấn lợi hại, hơn nữa dùng nó đắc ý thân thuật, căn bản không cần phải đi lấy đầu đi nếm mùi thất bại. Ma huyễn quỷ bộ. Cổ linh thân hình ma quỷ chấp động, từng bước như ảo, mê ly không rõ, khó phân biệt thân hình. Nhất là có được Lăng Thiên Vũ vũ hảo phân thân khí lực về sau, cổ linh thi triển ma thông càng là được tâm vận tay. Bạch, bạch, di hình hoán vị giống như, cổ linh lại trực tiếp né qua phong thiên ấn chấn áp, không mang theo một tia rung động, chớp mắt đã tới, thẳng bước đến Lăng Thiên Vũ cẩn thân, kéo dài một trường quỷ dị chấn kích mà tới. Lưu Vân ma trưởng, mây bay nước chảy, kéo dài ma năng, lại nhải, vô néo đi lại tầng tầng không gian ba văn, từng cố một mạnh mẽ ma năng, lại xuống lại bốn phương, Lăng Thiên Vũ chỗ không gian khu vực, không gian như là đãng xuất vòng xoáy chảy. Trong chiều đè ép, tạo ra cực lớn hấp lực. Mà cái kia kéo dài trường kình, kéo cường đại ma năng, dập dờn mà đến, mỗi tới gần một phần, ma năng bạo tăng một phần, liên tục tăng lên, hùng hổ doa người, niêm phong cất vào kho bốn phương, trưởng chiêu đích sắc rất cao minh. Lăng Thiên Vũ sớm có phòng bị, trong tay tàn kiếm mãnh liệt ném bay mà ra, mạnh mẽ sắc bén cực kỳ, xé rách kéo dài ma năng. Không biết tự lượng sức mình. Cổ Linh rất là khinh thường, trưởng kinh chấn động, ma năng lại lần nữa bạo tăng, cường lực tăng lên bốn phương không gian cường độ, trầm trọng vặn mèo, tuôn ra hàng tỷ lần trọng áp, cưỡng chế tàn kiếm kinh thế. Biến. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, bị áp bách trong bay vụ tàn kiếm, như là hòa tan một dạng quỷ dị biến hình, hư thật biến hóa lúc giữa, né qua trưởng kinh uy năng, tung không tiềm lượng, hung hăng xoáy vượt qua Cổ Linh kéo dài trưởng kinh. Phong Linh càn khôn quyển. Tàn kiếm lại lập tức biến thành một đạo kim sắc khe hở, như là thiểm điện phích lịch xu thế, do trời mà rơi, chuẩn bị là chuẩn xác đem Cổ Linh từ khăn trùm đầu nhập, vương vàng khóa lại. Phong Linh càn khôn quyển, mặc dù không bằng Phong Thiên Ấn kinh thiên động địa như vậy phong cấm khả năng, nhưng nếu thành công bao lấy địch thủ, giam cầm uy năng sẽ tới càng thêm lợi hại. Cổ Linh chính đi thi chiêu, nhất thời bị quản chế, thế công phá đoạn. Mà Lăng Thiên Vũ có thể không dừng tay như vậy, dương di chuyển ma đao, xúc thế đã lâu, rót vào đầy đủ tà ma thánh năng, tung tung sấm sét thiên long quấn quanh thân đao, bá sức lực càng tăng lên. Bá lôi rừng. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, lôi đỉnh đao mang như là mổ ra không gian, xé rách quần quận ma năng, đối với Cổ Linh hung ác chém tới. Cổ Linh mãn sắc lửa giận, trùng trùng điệp điệp vừa quát, vạn cánh tay thông thiên. Rầm rầm rầm. Từng đạo mạnh mẽ cánh tay ma, như là bạch tuộc lông tuyến, tại Cổ Linh ngoài thân, tràn ngập mạnh mẽ ma năng nhao nhao nổ bắn ra. Vạn cánh tay cuốn quanh, trong nháy mắt thành lợi thuẫn, ngăn cản hướng ma đao. Vạn cánh tay ma thần. Tiêu Dao ma tôn mãn sắc hoảng sợ, những thứ này ma thông bản lĩnh đều là tới từ ở thượng cổ ma thần, với tư cách ma giới giới chủ, thống trị ma giới vạn năm chồng, Tiêu Dao ma tôn nếu không có tu được, cũng có thể hiểu một chút. Ầm ầm. Kéo dài cự bạo, Cổ Linh dùng bản thân ma năng bắn mạnh ra vạn cánh tay ma trưởng sát thực cường hãn, Lăng Thiên Vũ đã đem hết toàn lực, mạnh nhất một đao, chẳng qua là dung chuyển nảy sinh từng vệt sóng gợn lăn tăn dập dờn. Phá. Cổ Linh nộ quát một tiếng, toàn thân tích xúc năng lượng bạo trướng, cấm chói trong người Phong Linh càn khôn quyển, cuối cùng bị nó cưỡng ép chấn vỡ. Nhưng lại tại Cổ Linh tránh phá thời điểm, Lăng Thiên Vũ sớm đã lấn người tới. Cực đông lạnh phong sát. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, cực đông lạnh tốc độ, kéo thời gian pháp tắc, coi thường thời không chướng ngại, đem băng phách ma năng chuyển hóa triển khai đến mức tận cùng, như lôi đỉnh lướt chạm mà tới. Lục hợp ma trưởng. Cổ Linh không sợ nhiều nhường, chúng cánh tay như xà hoàng dưới, từ từng cái xảo trá nơi hẻo lánh, đối với Lăng Thiên Vũ một đao kia thế công hình thành phong vây xu thế. Mãnh liệt. Hình ảnh định dạng, không gian cứng lại, Lăng Thiên Vũ tự cao cường hãn vô tuyệt chí mạng sát chiêu. Cuối cùng bị Cổ Linh chỗ nổ bắn ra mà đến trùng trùng điệp điệp ma trưởng cho kẹp lấy giống như, cuồn cuộn ma năng mãnh liệt chấn áp chấn thấu, một mực mút ở ma đao, khó có thể tiến dần lên một phần. Thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, bổn tôn muốn chiến thắng ngươi cũng không dễ, nhưng ngươi muốn làm tổn thương ta, nói chuyện viển vông. Cổ Linh trầm lạnh nói, mênh mông ma năng bạo thần, như là sông lớn xu thế lao nhanh bốn phương. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, quắc, tiểu cát. Ẩm. Thánh quang hướng rượu. Quần quận hạo nhiên chính khí hoanh tuân ra mà đến, tiểu cắt lại lần nữa điều khiển thái cổ sinh linh, từ Lăng Thiên Vũ trong cơ thể như là giống như viên đạn cực bắn mà ra, hung ác tức giận tấn công về phía Cổ Linh. Cổ Linh chính càng đấu khí thế ngất trời, nhất thời vậy mà không để ý đến thái cổ thánh linh, coi như là tiểu cắt không thể điều khiển ra thái cổ thánh linh tất cả uy lực, nhưng bản thân thái cổ thánh linh tồn tại quần quận thánh lực đối với Cổ Linh bộ có tác dụng khắc chế cực lớn. Cút. Cổ Linh không dám khinh thường, nộ quát một tiếng. Điều tập thể trong mênh mông ma năng, dẫn dắt thiên địa bốn phương ma nguyên, như biển sôi trào mãnh liệt, hạo hạo đạng đạng đón chuyển động thánh quang oanh kích mà tới. Ầm ầm. Bóng tối cùng quang minh, lại lần nữa mãnh liệt va chạm, như núi lửa bắn ra, lôi đình phích lịch, lũ lụt cuồn cuộn, cùng bạo cự thế, lóe sáng lấy đầy trời quang mang chói mắt, oanh diệu toàn bộ ma giới thiên địa. Tiểu Mai Hoa. Lăng Thiên Vũ Đế. Phượng Ma sớm đã chuẩn bị, dùng một bộ trung thành tư thái, miệng niệm ma khế chú ngữ, dùng tên của ta, dùng máu làm tế, dùng hồn làm dẫn, lấy mệnh vì thể, nhận thức kia làm chủ, làm nô cả đời, không bao giờ phản bội, nếu có làm trái nói, tu la luyện ngục, chết không yên lành. Nguyền rủa dừng lại. Một đạo thần bí khó hiểu một loại khế ước cảm ứng, khoảng cách rót vào tinh thần của Lăng Thiên Vũ, như là đang cực lực thỉnh cầu lấy. Ngẫm lại. Phượng ma thế nhưng là ma giới giới chủ, vậy mà được chọn đời trở thành Lăng Thiên Vũ ma nô, mà nàng được tín ngưỡng chi lực, tu vi, đều sẽ rất lớn một số dâng hiến cho Lăng Thiên Vũ. Sau này càng được bị Lăng Thiên Vũ tùy ý khống chế sinh tử quyền hành, tương đương với để cho Lăng Thiên Vũ gián tiếp nắm trong tay toàn bộ ma giới. Lăng Thiên Vũ tuy rằng không đành lòng, nhưng dưới mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tiểu cắt khống chế lực lượng của Thái Cổ Thánh Linh cũng có hạn, đành phải mượn nhờ cổ ấn uy lực mới có thể chế áp Cổ Linh. Cho nên, Lăng Thiên Vũ bị ép đã tiếp nhận Phượng Ma ma khế thỉnh cầu. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2675, bộc phát thua chạy. Ầm ầm, ầm ầm. Hắc bạch xen lẫn, quang mang vạn trượng, cuồng bạo chí cực năng lượng sức lực sóng, như là thiên thai hàng lâm, hung ác điên cuồng càn quét chư ma giới thiên địa. Vạn vật tảm đạm, phi thạch tàn sát bừa bãi không dứt, bụi đất mịt mờ, một mảnh hỗn độn. Thô bạo hung ác hắc ám năng lượng, hạo nhiên chính khí quang minh thánh lực, hình thành hai cố động trời tuôn chảy, nhấc lên sóng lớn cuồn cuộn, hạch tâm trùng kích chỗ, trong vòng ngàn dặm khó có thể tới gần, cố gắng hết sức bị hủy diệt. Tiểu Cắt mặc dù không cách nào điều khiển thái cổ thánh linh 10 phần uy lực, thắng ở có thể khắc chế cổ linh, mà cổ linh phong ấn nhiều năm, lần nữa pha phong, cũng hao tổn không nhẹ, cả hai mới có thể hình thành đối chọi tương đối gay gắt xu thế, chẳng qua là cổ linh muốn hơi chiếm thượng phong. Mẹ ba, Tiểu Cắt rất cảm thấy cố hết sức, một lòng chỉ vì bảo vệ Lăng Thiên Vũ, đã là đem hết toàn lực, vượt xa người thường triển khai. Dùng bản thân nó hồng mông lực lượng, lần nữa thái cổ thánh linh thần trợ, uy lực vô cùng. Hơn nữa, tại Tiểu Cắt hợp lực tương trùng dưới, hình thể tựa hồ không ngừng được tinh tiến rèn luyện, chỗ khu động uy lực của thái cổ thánh linh cũng đang dần dần tăng cường. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ đã cùng Phượng Ma thành công đạt thành ma khế, chính tại chuyển thừa gọi di chuyển cổ ấn pháp quyết. Mà Tiêu Giao Ma Tôn cùng ma tinh căn bản vô lực đi chống lại, thậm chí khó có thể tới gần, tại bóng tối cùng quang minh hai cố cự có thể trùng kích kích động phía dưới, đành phải bị bức phải lùi lại nhiều lần. Rốt cuộc, pháp quyết truyền ứng mới, ánh mắt của Lăng Thiên Vũ lại lần nữa trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Tiểu Cát, kiên trì nữa một phần. Lăng Thiên Vũ truyền âm nói. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ như là kinh long trùng thiên chi thế, bị phá vỡ nước lũ, giống như sấm pha không, đạp phá thương khung, ngạo dựng ở hoàn vũ ở giữa. Như là cao cao tại thượng chúa tể quân vương, bệ nghệ bát phương, uy chấn hậu thế. Băng hoàng tiền bối. Ma tinh ngạc nhiên, không biết gây nên. Tiêu Giao Ma Tôn sắc mặt nhanh ngưng. Rõ ràng cảm giác đến trên người Lăng Thiên Vũ khí thế đã xảy ra chuyển biến cực lớn, giống như là một cái siêu thoát thế ngoại cự ma, toàn thân ma năng mênh mông tuân ra lay động, hắc ám kinh thiên. Ừ. Cổ Linh mơ hồ cảm thấy bất an, bực bội, liền càng thêm điên cuồng tụ họp động lên bốn phương ma nguyên, chuyển hóa làm cường đại hùng hậu hắc ám năng lượng. Như là sóng biển hung đẳng, giật mình thế ngút trời, như sóng kéo dài trùng kích. Ầm ầm. Hắc quang bạo thịnh, quang minh dần dần lộ ra ảm đạm. Cái kia từng đợt gào thét dũng động đầy trời hắc ám năng lượng, trở nên càng càng hung hăng hung ác điên cuồng, dần dần áp chế áp đảo quang minh thánh lực. Nhưng mà, ngay tại lúc này, vốn là cuồng bạo hỗn loạn thiên địa, trong lúc đó lại mạnh mẽ dũng mãnh vào một cỗ hàm thế uy năng. Giống như không thể xúc phạm thiên uy, kéo theo hủy diệt khí cơ, coi như lại để cho thương thiên đều muốn run sợ tuyệt cường lực lượng giá lâm trong nhân thế, dường như có thể dễ dàng phá vỡ toàn bộ đất trời. Một khắc này, cả phương thiên địa đều tựa hồ trở nên ngưng kết lại, biến đến vô cùng trầm trọng, áp lực, thậm chí là nghẹt thở, đã liền va chạm kịch liệt vạn trượng lóe sáng hắc bạch quang mang, cũng lọt vào cực lớn oanh áp, vết lốm đốm lắc lư, thiên địa bất ổn, tùy thời có thể tan vỡ. Cường đại, khủng bố, thậm chí là vô địch. Đó là một loại hoàn toàn rung động tâm linh, đủ để phong cấm ý chí chiến đấu cái thế thiên uy. Tại đây siêu cường uy năng bao phủ phía dưới, vạn vật tựa hồ trở nên hèn mọn nhỏ bé, làm cho người ta sinh ra một loại con sâu cái kiến đối mặt sóng to biển rộng vậy cảm giác vô lực. Đây là Ma Tinh mãn sắc hoảng sợ, cảm thụ được quần quần oanh áp xuống uy năng, tại áp lực nghẹt thở đồng thời, đột nhiên hoảng sợ phát hiện mình vậy mà không cách nào nữa đổi vận ma nguyên, cả người như thua trọng thạch, bị ép liên tiếp đè xuống. Cổ ấn. Đây là tới từ cổ ấn lực lượng. Tiêu Giao Ma Tôn kinh ngạc nói. Cổ ấn. Ma Tinh kinh ngạc muôn phần. Thứ ba. Tiêu Giao Ma Tôn nặng nề gật đầu. Đã từng làm giới chủ, đối với giới linh đều có cảm ứng, hiển nhiên trên thân Lăng Thiên Vũ cũng không có, vậy chỉ có một loại khả năng, chính là Phượng Ma sợ là đã cùng Lăng Thiên Vũ ký kết ma khế, chọn đời làm nô. Giới chủ làm nô, không thể nghi ngờ là to lớn sỉ nhục, nhưng dưới mắt đang mang ma giới tồn vong. Tiêu Giao Ma Tôn tuy là giận dữ, nhưng cũng chỉ có thể than khổ, cuối cùng hiện tại chỉ có mượn nhờ cổ ấn uy lực mới có thể đối phó cổ linh. Đồng thời, cảm nhận được trục lợi ích chợt tăng thiên uy. Tiêu Giao Ma Tôn cũng thần sắc chấn ngạc. Chính như hắn sở liệu, cổ ấn trên tay Lăng Thiên Vũ xác thực có thể được phi phàm hiệu quả, dùng dưới mắt uy lực đến xem, đánh giá đã kích hoạt lên cổ ấn ít nhất tầng 7 uy lực. Lúc này, Lăng Thiên Vũ đứng ngạo nghễ trời xanh, như là đại biểu cho vô thượng thiên uy, song trưởng bay múa kết ấn, trong miệng phun ra nuốt vào có tử, như là tới từ ở cổ xưa vịnh sướng, vô tận ma năng tụ họp thân. Mở. Lăng Thiên Vũ một trưởng kết ấn giơ lên trời. Như là đang kêu gọi một loại cổ xưa kinh thế lực lượng, một trưởng chấn phá thương khung, đồ hiện ra từng vòng khổng lồ to lớn gọn sóng, oanh lay động trời địa. Cổ ấn. Cổ linh mãn sắc hoảng sợ, với tư cách có thể chế áp phong ấn nó thượng cổ tuyệt ấn, tiên có thể không sợ. Nay cổ ấn không chỉ có là tập trung vào mênh mông ma nguyên luyện hóa, càng là ra chỉ chúng đại thượng cổ ma thần pháp ấn, uy lực vô cực. Có thể cổ linh chính tại tiểu cắt thao tung thái cổ thánh linh quang minh thánh lực hỗn loạn trùng kích nhất thể, càng đấu khó khăn chia lịa, nếu là cổ linh sinh lòng lùi bước, sẽ gặp mất hết thắng thế. Huống chi hai cố cử có thể kịch liệt tương trùng, cổ linh chính là muốn thoát khỏi cũng không dễ. Hừ, cổ ấn uy lực xác thực có thể phong ấn bổn tôn, nhưng cổ ấn uy lực cũng có thể phá hủy sinh linh, ngươi này tên điên còn không thu tay lại. Cổ linh tức giận hừ nói, cảm nhận được cổ ấn mang tới uy năng áp bách, tiềm thức đã để cho nó sợ hãi. Lăng Thiên Vũ mắt điếc tai ngơ, tiếp tục gọi di chuyển cổ ấn, tuy rằng cổ có dấu không thể tầm thường so sánh uy lực, nhưng giống như là một ăn thịt người ma quỷ. Tại gọi di chuyển cổ ấn thời điểm, Lăng Thiên Vũ lực lượng trong cơ thể như là bị hút ăn giống như, bay nhanh sói mòn. Cái này cũng khó trách Phượng Ma sẽ chống đỡ không nổi, chính là Lăng Thiên Vũ như thế lực lượng hùng hậu, cũng là tiêu hao hết sức vô cùng nghiêm trọng, cái này đại giới có thể thật không nhỏ. May mà tạo hóa thánh lực của Lăng Thiên Vũ đủ cường đại, không đến mức như Phượng Ma như vậy, mượn sử dụng hết cổ ấn uy lực về sau là được phế nhân. Hung Linh, ngươi cản rỡ cũng nên đến đây chấm dứt rồi. Lăng Thiên Vũ như sấm chìm quát một tiếng, kéo theo giật mình thế thiên uy, trời xanh vũ nội, như là vô số cự ma cung nên bước ra. Ầm. Thiên địa hôn mê, một chân cái thiên cự ấn, lóng lánh diệu thế ma quang, cuồn cuộn ma năng như là hiện hải, trùng trùng điệp điệp, uy lực vô cùng, cực kỳ bá đạo, càng cùng với căm giận ngút trời, trấn áp thiên địa. Tế. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, pháp ấn bay di chuyển, xâm thiên cổ ấn, mang theo đủ để nghiền áp thiên địa tất cả tuyệt thế hung uy, vạn ma triều bái, phách giả quân lâm, coi vạn vật như chi con sâu cái kiến. Một khắc này, thiên địa chúng ma, cũng tâm thần chấn động, sợ hãi muôn phần. Tâm tình kém một chút người, càng là trực tiếp bị đánh tan hồn phách. Cuối cùng cổ ấn uy lực tới thái thịnh, ảnh hưởng đến thương vong không thể tránh được. Rầm rầm rầm. Cái thế cổ thiên, như trời áp địa, đầy trời lóe sáng hắc bạch quang mang, bị cự có thể chèn ép nặng tán bốn phương, trong thiên địa kích động ma nguyên, càng là giải tán lập tức. Thu. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, ngay tại cổ ấn hàng lâm thời khắc, lập tức đem tiểu cắt triệu trở về. Không giống với cổ linh chính là tiểu cắt cùng thái cổ thánh linh hiện tại chỉ tính là Lăng Thiên Vũ pháp bảo linh vật, tự có thể tùy tâm sở dục nhẹ nhõm triệu hồi, mà cổ linh không thể rồi, chỉ có thể một mình đi đối kháng cổ ấn uy lực. Trong khoảnh khắc, mênh ngông quang minh thánh lực hư không tiêu thất. Cổ linh tuy rằng đã nhận được giải thoát, có thể đối mặt cổ ấn vô thượng uy năng, nhưng không cách nào thư giãn xuống. Như là bị thiên địa cô lập, cổ ấn trong buộc phát ra quần quần uy năng, sớm đã một mực đưa nó phong tỏa, chạy trời không khỏi nắng. Mơ tưởng. Cổ linh nổi giận đến cực điểm, trong cơ thể vô cùng to lớn hắc ám năng lượng, một lần điên cuồng tăng vọt, cứng rắn đem bốn phương tuân ra tản ma nguyên lại lần nữa tụ tập. Ầm ầm. Cổ linh song trưởng cao nữa là, như là chỉ huy văn mã, quần quần vô tận hắc ám năng lượng, lập tức ngưng tụ ra từng đạo thực chất hóa ma long. Đầy trời giống ngâm lôi triệt, vạn trượng kinh long ngút trời. Đùng. Đùng. Xâm thiên cổ ấn, diệt thế hoành áp, chỗ hoành bắn mà đến ma long, tương trùng ngoài, căn bản ngăn cản không nổi cổ ấn cự uy. Nhao nhao nghiền nát, hóa thành ma chạy tuôn ra lay động. Ma nổi giận giận giữ cổ linh, tiếp theo huyễn hóa ra cự trưởng chống trời, đỡ đòn oanh áp xuống cổ ấn tức giận chống đỡ ngăn cản quá khứ. Rầm rầm rầm. Cổ ấn uy trầm trầm oanh chấn mà rơi, vạn dặm tàn liệt địa tầng kịch liệt cứng lại lõm, trong thiên địa khí lưu sớm bị áp không. Tại cổ ấn tuyệt đối chấn áp xuống, ma nguyên không ngừng bạo tán, mà cổ linh đau khổ trèo chống cổ ấn oanh kích áp bách, trong cơ thể hắc ám năng lượng cũng dung chuyển không yên, tức thì bị tầng tầng đánh tan. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ vượt xa người thường phát huy ra cổ ấn tầng 7 uy lực, bản thân hao tổn cũng rất nặng, mà cổ linh này cũng là quả thực cường hãn, tới mức này còn có thể chịu đựng được. Được suy yếu cổ linh hơn phân nửa uy lực, là được một lần hành động bắt giữ. Ầm ầm. Cổ ấn kéo dài oanh kích, cùng với hàng tỷ lần trọng áp dập dờn, một luồng sóng không ngừng không nghỉ lay động di chuyển chứ ma giới thiên địa. Cổ linh cuối cùng nan địch, tại cổ ấn bá đạo đánh xuống, thân hình liên tiếp tung tích. Trong cơ thể hắc ám năng lượng cũng bị chấn nát bách tán. Tiểu Cát, Lăng Thiên Vũ kêu, hắn không thể nào để cho lấy cổ linh bị phá hủy, mà là tưởng muốn chiếm thân xác. Huống chi điều khiển cổ ấn tiêu hao quá lớn, Lăng Thiên Vũ nhất định phải giữ lại nhất định được lực lượng đi khống chế cổ linh, không cách nào tiếp tục điều khiển cổ ấn. Mẹ, Tiểu Cát xúc thế chuẩn bị. Mắt thấy, tại cổ ấn kéo dài đánh xuống, rõ ràng không cảm ứng được thực lực của cổ linh không lớn bằng lúc trước. Liền đang chuẩn bị rút về cổ ấn thời điểm, cổ linh nhưng hung nanh gầm lên, tiểu tử. Bổn tôn cam tâm tình nguyện đùa với ngươi đến bây giờ. Bất quá là muốn đoạt ngươi bản thể. Vậy mà cho tới bây giờ mức này, bổn tôn cũng công nhận. Nhưng ngươi muốn thu phục bổn tôn, kiếp sau đi. Mãnh liệt. Vốn là dưới áp chế cổ linh, đột nhiên lại lần nữa buộc phát ra một cổ siêu cường kinh khủng hắc ám năng lượng, cảm giác này giống như là tự bạo giống như, buộc phát ra huy lực thậm chí không thua ở cổ ấn. Tự bạo. Lăng Thiên Vũ thần tình đại biến, nếu cổ linh thật sự tự bạo, thái cổ thánh linh kia chẳng khác nào là phế đi. Nhưng đối mặt như thế bạo phát tính cực lớn hắc ám năng lượng, vô luận tiếp tục cổ ấn chấn áp, hoặc là triệt tiêu cổ ấn, tình thế đều hết sức bất lợi. Có thể cổ linh thật sự cam lòng chết sao? Ầm ầm. Kinh khủng hắc ám năng lượng, quần quần bạo phát tính nước lũ, cùng cổ ấn uy năng mãnh liệt va chạm. Lưỡng cỗ ngập trời cự có thể, như là núi lửa bộc phát giống như cường cường kích chấn, từng đợt hủy thiên diệt địa vậy rung động, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng chấn động. Vốn điều khiển cổ ấn chính là cực kỳ tốn lực, nhưng cổ ấn đụng phải cự đại trùng tràng thời điểm, Lăng Thiên Vũ với tư cách thi ấn người, tự nhiên sẽ lọt vào tương ứng cắn trả. Lập tức để cho hắn tâm thần chấn động, khí huyết chấn đẳng. Sau một khắc, tại đây động trời bạo tạc nổ tung nước lũ ở bên trong, một đạo tịch hắc quang vết tích, tựa như tia chớp bắn ra. Hiển nhiên, cổ ấn là vận dụng bản thân một nửa năng lượng tiến hành tự bạo phản kích, nhưng cũng là sợ cổ ấn uy lực có thể dãy rủa về sau, cổ linh liền vội vàng chạy trốn. Mà Lăng Thiên Vũ tại thuận thế giải trừ cổ ấn pháp ấn thời điểm, cảm ứng được cổ linh chỗ bỏ chạy phương hướng, lại chính là cổ ấn phong ấn chỗ, chẳng lẽ lại cổ linh là muốn chạy trốn đi thần giới? Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2676, lựa chọn của Ma Tôn. Chíu. U. Cổ linh bỏ chạy, thế đi bừng bừng, nhất thuấn thiên lý. Lăng Thiên Vũ đương nhiên sẽ không lại để cho quỷ kế của cổ linh thực hiện được, tại cổ ấn trở về vị trí cũ thời khắc, men theo cổ ấn khí tức. Cái kia tùy tâm sở dục thiên địa hóa hình, lập tức liền lách mình đến cổ ấn chỗ. Liếc thấy, ở đằng kia bóng tối thiên tế ở bên trong, một đạo quỷ dị năng lượng truyền qua mãnh liệt rung động, đúng là cổ ấn chỗ phong ấn thần ma đường hành lang. Bởi vì cổ ấn tụ tập khổng lồ ma năng, hơn nữa mỗi lần sử dụng cổ ấn, cũng có thể bị cổ ấn hút đi phần lớn lực lượng. Vì thế, coi như là tạm thời tham ô cổ ấn, tiềm ở lại thần ma trong dũng đạo năng lượng như trước khổng lồ, khó có thể công phá. Nhưng cỗ năng lượng này là đối ngoại, nếu là từ ma giới bên trong tiến hành công phá lời nói, ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Bạch! Cổ linh chớp mắt đã tới, cổ ấn không thể trở về vị trí cũ, nhưng đoạt trước một bước vọt tới thần ma đường hành lang chỗ. Hung linh! Dừng tay! Lăng Thiên Vũ liền theo đang tại trở về vị trí cũ cổ ấn, ngang trời tới, chợt quát lên, trở về vị trí cũ. Ầm ầm. Mênh mông uy năng, ngập trời năng lượng, dốc toàn lực giống như tuân hướng thần ma đường hành lang, đúng là cổ ấn trở về vị trí cũ. Giống như là linh hồn của con người, cổ ấn trở về vị trí cũ tựu như cùng tại hình thần tương hợp. Đã muộn. Cổ linh đứng ở thần ma đường hành lang chỗ, mãn sắc hận ý căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ kêu gào nói, tiểu tử, bổn tôn ghi hận coi trọng ngươi rồi. Bất quá ngược lại cũng là ngươi thành toàn ta thân thể này phách. Ngươi nếu có gan, liền đuổi tới thần giới đến. Dứt lời, cổ linh vận đủ cả người hắc ám năng lượng, bạo sung toàn thân, như là tuyệt thế thần binh, thứ phá thương khung. Hóa thành một đạo nhỏ bé mà lạnh thấu xương tịch hắc quang vết tích, trực tiếp từ thần ma trong dũng đạo xuyên thủng mà vào. Đồng thời, tại cổ linh hướng trốn thời điểm, hợp với kéo nhập hắc ám năng lượng khổng lồ, trực tiếp tại thần ma bên trong dũng đạo bộ phận muốn nổ tung lên. Ầm ầm. Như quần quận sấm sét nổ mạnh, bản là ở vào thăng bằng năng lượng tuyển qua, tại cường đại như thế hắc ám năng lượng buộc phát dưới sự xung kích, trực tiếp dẫn đến mất thăng bằng. Lập tức mãnh liệt năng lượng bạo động, cổ ấn khó có thể trở về vị trí cũ. Hoàng bét. Hờ tờ tờ. Ê, Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, hắn là biết rõ như thế nào điều khiển cổ ấn, có thể nhưng không cách nào phong ấn trở về. Đuổi tới thần giới. Lăng Thiên Vũ làm sao có thể làm như thế, hôm nay huyết tộc hư thật không rõ. Nếu là thần ma đường hành lang bị hủy, hậu quả khó mà lường được. Đồ đáng chết. Lăng Thiên Vũ cắn răng thầm mắng, lại bị một cái tà linh trải qua đùa bỡn, hôm nay không chỉ có bị chạy trốn, thậm chí còn ném đi một đống cục diện rối rắm xuống. Chính tức giận. Đột nhiên ngay tại bạo động năng lượng truyền qua ở bên trong, một cỗ cường đại kinh khủng tà ác lực lượng, chính dùng sấm gió xu thế, nhanh chóng tới gần làn tràn, sợ là đã kinh động đến huyết tôn. Mặc kệ. Lăng Thiên Vũ không biết phong ấn pháp quyết, liền mạnh mẽ sắp sửa cổ ấn hướng phía bạo động năng lượng tuyển qua trong oanh chân quá khứ. Quả nhiên, tiềm lưu năng lượng đã mất thăng bằng, cổ ấn đơn giản chỉ cần cưỡng ép tụ hợp, lập tức liền lọt vào bài xích lẫn nhau, hai cô cử có thể lại hiện lên đối địch, mãnh lực tương trùng, toàn bộ vòm trời bạo chấn, thần ma đường hành lang trở nên cuồng bạo không chịu nổi. Cạn. Lăng Thiên Vũ tức giận đến sức đầu mẹ chán, tình huống ngược lại khiến cho càng nguy rồi, mà vẻ này đáng sợ tà ác năng lượng thậm chí đã bắt đầu ăn mòn thấm xuyên vào bạo động thần ma trong dũng đạo. Thiên Vũ tiểu huynh đệ, Tiêu Giao Ma Tôn cùng Ma Tinh lần lượt tới, nhìn thấy dưới mắt tình cảnh, đều là thần tình đại biến. Ma tôn. Lăng Thiên Vũ bực tức nói, này hung linh quả thực giảo hoạt, lại thừa dịp ta khu động cổ ấn thời khắc, thừa cơ bỏ chạy. Hôm nay này hung linh đã chôn chết thần giới, như thế lại để cho thần ma đường hành lang lọt vào phá hư, cổ ấn thực khó trở về vị trí cũ. Này ba. Tiêu Giao Ma Tôn sắc mặt kinh giật mình, chán nản nói, đã xong. Đã xong. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, hỏi chẳng lẽ hiện tại liền Ma Tôn cũng là chẳng có ích gì sao? Cổ sách tin bộ hình thần, hôm nay hình thần mất thăng bằng, tự nhiên không cách nào trở về vị trí cũ. Tiêu Giao Ma Tôn thán nhưng nói, từ xưa ấn niêm phong cất vào kho thần ma lượng giới đường hành lang đến nay, mạnh mẽ đến đâu dẫn mượn cổ ấn chi lực, bản thân liền là muôn phần hung hiểm. Hôm nay này hung linh phá hủy cổ ấn còn để lại năng lượng pháp trận, cảm thấy khó khăn niêm phong cất vào kho. Vậy ba, Lăng Thiên Vũ sắc mặt cứng đờ, chính hành thao túng cổ ấn, cùng cái kia năng lượng tuyển qua trong bạo động năng lượng thật lớn cố hết sức tương trùng lấy. Mà Lăng Thiên Vũ chỉ phải tiếp tục thao túng cổ ấn, nguyên khí trong cơ thể cũng như trước đang không ngừng tiêu hao. Vậy mà không phòng giữ được. Vậy không bằng hãy cùng huyết tộc đụng một cái. Tin tưởng có băng hoàng tiền bối tọa chấn, lần nữa cổ ấn thần trợ, nhất định có thể đại bại huyết tộc. Ma tinh chiến ý giặt rào, nộ khí đằng đằng kêu lên. Liều mẹ ngươi, ngươi là mắt mù hay sao? Lăng Thiên Vũ trực tiếp phát nổ câu thô, không nói huyết tôn hiện nay thực lực như thế nào, chính là một mực khu động cổ ấn, nguyên khí của Lăng Thiên Vũ cũng phải tiêu hao hầu như không còn. Ta ba, ma tinh khí thế yếu đi, bị chửi xối xả, cũng không dám phát tác. Lăng Thiên Vũ nào có thời gian để ý tới ma tinh, đau khổ duy trì lấy cổ ấn ma lực, cảm thụ được quần quận đẩy vào cường đại tà năng, liền quay đầu đối với trong trầm tư Tiêu Giao Ma Tôn nhờ giúp đỡ nói, ma tôn. Dưới mắt náo động, sợ là đã kinh động đến huyết tôn, hôm nay ta đã cảm thấy có tà có thể xâm lấn, còn quên ma tôn thi mà tính, thay đổi nghịch thế. Cổ ấn làm hình, pháp trận vì thần, chi bằng vì pháp trận giao phó thần phách, cổ ấn mới có thể hình thần trở về vị trí cũ. Tiêu Giao Ma Tôn trầm giọng nói, tựa hồ đang làm nào đó quyết tâm. Vậy phải làm như thế nào? Lăng Thiên Vũ bức thiết vội hỏi. Lão Phu cùng cổ ấn tượng tồn vào năm, thế nhưng là các thời kỳ giới chủ truyền thừa. Lão Phu cũng có thể vì pháp trận giao phó thần phách. Tiêu Giao Ma Tôn trả lời. Này ba. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh giật mình, nhìn qua sắc mặt chính chán nản Tiêu Giao Ma Tôn, lập tức minh bạch ý đồ của Tiêu Giao Ma Tôn, nói ngay, không thể. Nếu là Tiểu Phượng biết được, nàng sẽ hận ta đấy. Ha ha, Lão Phu vốn định cả đời Tiêu Giao, nhưng này vài vạn năm đến, mấy lần khơi mào thần ma chi chiến, ta tay, hủy diệt sinh linh vô số, có thể nói nghiệp chướng nặng nề. Tiêu Giao Ma Tôn cười khổ hối hận, khuôn mặt lập tức trở nên tăng thương, thán nhưng nói, đang mang ma giới tồn vong, xin cho phép Lao Phu một lần vì thần ma lượng giới vong đi vô số sinh linh chuộc tội. Vạn bối ba. Lăng Thiên Vũ ấy náy muôn phần, nếu không phải mình khinh địch, làm sao rơi xuống cục diện như vậy? Ngươi không cần trách cứ chính mình, ngươi không có thiếu nợ chúng ta ma giới cái gì, ngược lại là không có lời của ngươi, sớm bị âm mưu của huyết ma thực hiện được. Hôm nay dùng Lão Phu tội nghiệt chi thân, lại có thể đổi lấy ma giới số một lúc an bình cùng ngươi thời gian trưởng thành, Lão Phu đã cảm thấy mỹ mãn. Tiêu Giao Ma Tôn thở dài. Tiểu Phượng kia nàng ba. Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Tiểu Phượng tự nhiên là ma giới tân chủ, hy vọng ngươi có thể chiếu cố thật tốt nàng, tại tu vi của ngươi thành công thời điểm, Lão Phu cũng hy vọng ngươi có thể vì nàng giải trừ ma khế. Tiêu Giao Ma Tôn nói ra. Ừ, ta biết rồi. Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu, bằng tâm trí của Tiêu Giao Ma Tôn, tự nhiên đoán được Lăng Thiên Vũ đã cùng Phượng Ma ký kết ma khế, bằng không thì là tuyệt đối không cách nào điều khiển cổ ấn đấy. Mà ma tinh ngược lại là mới tỉnh ngộ lại, cắn răng nói, Ma Tôn đại nhân. Ngươi chính là ma giới tôn sư, tuyệt đối không được. Ma tinh ta tuy rằng sợ chết, nhưng ma tinh nguyện ý hy sinh tánh mạng của chính mình đi thủ hộ ma giới. Có lòng, nhưng đáng tiếc ngươi cũng không biết cổ ấn, cũng chưa từng tiếp xúc, cũng không thích hợp. Chẳng qua là Lão Phu hy vọng ngươi sau này có thể hảo hảo phụ tá Tiểu Phượng, trọng trấn ma tộc. Tiêu Giao Ma Tôn nghiêm mặt nói. Ma tinh hai mắt phiếm hồng, ôm quyền nói, ma tinh lĩnh mệnh. Sau này định chung theo tân chủ tả hữu, toàn lực phụ tá, không bao giờ phản bội. Dạ như vậy Phu cũng liền yên tâm. Tiêu Giao Ma Tôn đã được như nguyện, lại nói với Lăng Thiên Vũ, Thiên Vũ tiểu huynh đệ, Lao Phu lập tức chuyển cho ngươi phong ấn pháp quyết, ta và ngươi liên thủ lần nữa phong ấn đường hành lang. Ừ. Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu, tuy rằng trong nội tâm áy náy, nhưng việc đã đến nước này, nhất định phải trước giữ được ma giới. Bằng không thì đợi huyết tôn công phá thần ma đường hành lang, liền có thể trực tiếp càn quét lục giới. Lập tức, trong đầu của Lăng Thiên Vũ liền truyền vào từng cỗ một kỳ dị tin tức, cũng không kháng cự, tiêu hóa dung hợp. Bằng tâm trí của Lăng Thiên Vũ cùng tu vi, có thể tự rất nhanh nắm giữ pháp quyết. Ha ha. Từ đây lão phu, tiêu giao thiên hạ, thiên địa cùng tồn tại. Tiêu giao ma tôn đột nhiên cười sang sảng một tiếng, tung không mà đi, toàn thân ma năng dốc toàn lực tuôn ra, chui vào bạo động năng lượng tuyển qua trong. Định hình. Tiêu giao ma tôn đứng thẳng cuồng bạo, mặc niệm pháp quyết. Vài vạn năm cùng cổ ấn sớm chiều ở chung, lại phải truyền thừa giới chủ, cùng thượng cổ ma thần để lại ma lực từ có thể không khế mà hợp. Ma tôn đại nhân ba. Ma tinh nhìn qua chính đứng ở hỗn loạn thần ma trong dũng đạo tiêu giao ma tôn, muôn phần hối hận. Nếu là mình có thể sớm đi nhìn thấu ngụy trang của huyết cùng thiên, nếu không phải mình không phải là rất sợ chết, cũng sẽ không khiến ma giới đi đến mức này. Ma tôn tiền bối. Lăng Thiên Vũ sinh lòng kính nghệ, dị vãng tại phàm giới mặc dù cùng ma tộc mấy lần giao địch, hôm nay tất cả hành động của tiêu giao ma tôn, nhưng để cho hắn thâm thụ cảm động. Đây chính là đường đường nhất giới chi chủ, địa vị tên cao, lại có thể lựa chọn hy sinh vì nghĩa, tuy là thánh hiển, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chiếu cố thật tốt tiểu phượng ba. Tiêu giao ma tôn đau lòng muôn phần, lưu luyến tiếng gọi. Ma tôn tiền bối xin yên tâm, chỉ cần vãn bối trên đời một ngày, liền tuyệt đối sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới tiểu phượng. Lăng Thiên Vũ chân thành thề lăng nói, một cái lấy tại sinh tử gian hứa hẹn. Cảm ơn. Tiêu giao ma tôn đã được như nguyện, thoải mái cười cười. Mãnh liệt. Tiêu giao ma tôn toàn thân chấn động, hóa thành vạn trượng ma ánh sáng, dịu dàng quang thể sáng chói long lánh. Lập tức năng lượng truyền qua trong bạo động hỗn loạn năng lượng, càng lấy cái kia long lánh quang thể hội tụ, dung hợp. Thời gian dần trôi qua. Cuồng bạo năng lượng truyền qua, dần dần khôi phục trật tự, cuồn cuộn năng lượng chậm rãi bắt đầu khởi động. Ma vẻ này bên ngoài tà ác, theo là mặc kệ, tiếp theo tức giận ăn mòn vào tới. Lăng Thiên Vũ nhìn qua dần dần dung hợp chết đi tiêu giao ma tôn, trong lòng đâm một cái. Nhưng tình thế trước mắt cấp bách, cũng không có thể phụ tiêu giao ma tôn xả thân nghĩa. Ma tôn tiền bối, thật xin lỗi, là vãn bối bất lực ba. Lăng Thiên Vũ thầm than một tiếng, liền thi triển pháp quyết, khu động cổ ấn, cùng cân bằng xuống năng lượng pháp trận, chậm rãi tương dung nhất thể. Hình thân trở về vị trí cũ. Dùng tiêu giao ma tôn tiếp xúc cổ ấn vạn năm khí tức, lẫn nhau không bài xích. Lăng Thiên Vũ mới có thể rất thuận lợi đem cổ ấn trở về vị trí cũ. Rầm rầm. Thiên địa hoành chấn, dũng động hắc ám năng lượng vòng xoáy, tại cổ ấn trở về vị trí cũ dung hợp dưới, thần ma đường hành lang một lần nữa bị phong ấn hợp. Ma vẻ này ý đồ xâm nhập tà ác khí tức, liền bị hung hăng đánh cho trở về. Trong khoảnh khắc, thiên địa dần dần trở về an bình, duy chỉ có cái kia đầy trời bóng tối trong vòng trời, một cái lẻ loi cổ ấn. Giống như vị cô độc ông lão, cô độc mà tịch mịch túi xem lấy thiên địa. Ma tôn đại nhân ba. Ma tinh trùng trùng điệp điệp quỳ xuống, hai mắt rơi xuống hối hận nước mắt. Mà Lăng Thiên Vũ tuy rằng cũng là buồn bực không vui, nhưng hơn nữa là phẫn nộ cùng lo lắng. Cổ linh này đã có hoàn chỉnh thân thể, có được cả người bản lĩnh, đã đến thần giới tự nhiên cũng không sẽ như thế an phận, nhưng đáng tiếc nhưng bây giờ vô lực đi ngăn cản. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2677, bổ sung luồng máu mới. Cùng ma vẫn lạc, thượng cổ tà linh bại trốn thần giới. Thần ma đường hành lang một lần nữa niêm phong cất vào kho, ma giới rốt cuộc trở về an bình. Nhưng trải qua hủy diệt ảnh hưởng đến, ma giới sớm đã là khắp nơi đống bừa bộn, khe danh tung sinh, nguyên bản còn sống thành trì càng là biến thành phế tích, không tiếp tục xưa kia nhật quang cảnh. Mà vốn là ma mạch tàn lụi ma tộc, hôm nay càng là thương vong gần nửa, toàn bộ lớn như vậy ma giới vẹn vẹn chỉ còn lại có mấy ngàn vạn ma nhân. Còn sinh linh khác mà nói, tồn tại càng là cực kỳ bé nhỏ. Đáng giá có thể vui chính là từ thượng cổ tà linh bại trốn thần giới về sau, ma nguyên như là được lọc sạch giống như, tiêu tán ở thiên địa, toàn bộ ma giới linh khí biến đến mức dị thường đầy đủ. Nếu dùng tu luyện, chắc chắn trở nên gấp mấy lần hiệu quả nhanh, cũng coi là cho dư ma giới một cái an ủi. Đến ở trong thiên địa những cái kia ác linh, từ ma nguyên mất đi về sau, cuối cùng được giải thoát, độ vào luân hồi, toàn bộ ma giới có thể nói là trăm nghề cần hứng khởi, bị phá hủy ma thành đã ở khí thế hừng hực xây dựng lại lấy. Mà những thứ này ma giới trọng trấn phục hưng loại chuyện vặt vãnh, Lăng Thiên Vũ sẽ không công phu này đi lý tới, toàn bộ đều giao cho ma tinh xử lý, coi như là tận tâm tận lực, ngay ngắn rõ ràng. Bất tử thánh tuyển. Với tư cách thượng cổ thứ nguyên không gian, tại loại này trong đại kiếp cũng có thể bình yên bảo tồn. Giờ phút này, tại đây hào quang từ thánh tuyển ở bên trong, một đạo mềm mại thân ảnh, yên tĩnh ngồi xếp bằng. Toàn thân dịu dàng thiêu đốt lên xích hồng hỏa diễm, hình như có hỏa diễm phượng hoàng xoay quanh bay múa. Bất tử thánh tuyển này có thể là có khởi tử hồi sinh hiệu quả, hay là tại thánh tuyển trong bế quan tĩnh tu, cũng có thể thắng so với ngoại giới gấp trăm lần công, hơn nữa đối với thương thế khôi phục trị hết cái gì có hiệu quả. Từ xưa ấn trở về vị trí cũ, thần ma đường hành lang niêm phong cất vào kho, hầu như hao hết nguyên khí, càng bị thương nặng vượng ma, này nửa tháng qua đều trong bất tử thánh tuyển bế quan dưỡng thần, thương thế đều dùng hết bệnh, nguyên khí cũng khôi phục chừng 9 tầng. Đồng nhiên, một đôi làn thu thủy rung động giống như đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, liền gặp đến một tấm như là ánh mặt trời giống như nụ cười sáng lạ ấn vào rèm mắt, một thanh âm ôn hòa lay động thai truyền đến, ngươi xem như cam lòng xuất quan. Không cần phải nói, chủ nhân của thanh âm này cũng chính là Lăng Thiên Vũ. Thứ ba, Phượng Ma sắc mặt vài phần ửng đỏ, ngạc nhiên hỏi, ngươi một mực đều ở đây theo giúp ta sao? Ha ha, ngoại giới hiện tại cũng tại xây dựng lại, có ma tinh đang xử lý, ta tin tưởng năng lực làm việc của hắn. Còn lời của ta, thầm nghĩ tìm nơi yên tĩnh mà thôi. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Ngươi liền không thể nói là tại theo giúp ta sao? Vì sao chính là muốn nói những thứ này làm cho người ta không vui lý do? Phượng Ma kiểu cả giận nói. Hảo hảo hảo, ta đúng là không yên lòng ngươi, như vậy cũng có thể chứ. Lăng Thiên Vũ liền theo ý của Phượng Ma liên tục gật đầu. Rồi trá. Phượng Ma hừ nhẹ một tiếng, nhưng âm thầm mừng thầm, cảm kích nói, Thiên Vũ, cảm ơn ngươi, nếu như không có lời của ngươi, chúng ta ma giới chỉ sợ sớm đã rơi vào hùng ma chi thủ. Ai đáng tiếc cuối cùng vẫn là lại để cho tà linh cho trốn. Lăng Thiên Vũ lắc đầu thở dài, nếu là có thể thu phục thái cổ ma linh, tiến hành thái cổ thánh linh dung hợp, một chút liền có thể đột phá thánh cảnh rồi. Nay tà linh thế nhưng là từ viễn cổ sống đến nay, linh trí phi phạm, càng khống chế vô số trên cổ ma thông. Ngươi có thể buộc nó thua chạy đã không tệ, bằng không thì ở lại ma giới sớm muộn là kẻ gây họa. Phượng Ma nói ra, ngươi nói không sai, này tà linh linh trí siêu phàm, lần này trốn tới thần giới, tất nhiên sẽ không an phận, liền để cho nó hảo hảo đi dày vò đi, một chút sẽ đối với ta ngược lại có lợi. Lăng Thiên Vũ cười nói, bằng tâm trí của cổ linh cùng thực lực, chính là huyết tôn đều muốn đối phó cổ linh cũng chưa định là chuyện dễ. Hơn nữa cổ linh dã tâm quá nhiều, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng khuất phục tại người. Chút có lẽ bây giờ thần giới đã náo động rồi. Ừ, nếu là có biến mà nói, thần ma thông đạo sớm sẽ có thay đổi. Phượng Ma nhẹ gật đầu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, kinh ngạc hỏi, đúng rồi, cha ta chứ. Ách ba. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, bản mà nói thật tốt, Phượng Ma trong lúc đó hỏi lên như vậy, ngược lại bắt hắn cho kẹt. Như thế nào? Phượng Ma chợt thấy bất an. Không có việc gì, chỉ là ở cổ ấn trở về vị trí cũ thời điểm xuất hiện cái tiểu nhỏ ngoài ý muốn. Vì để cho cổ ấn trở về vị trí cũ, phụ thân ngươi thế nhưng là tổn thương nguyên khí nặng nề, hiện tại đang bế quan đây. Lăng Thiên Vũ cười ha hả nói, mặc dù nhưng đã cố hết sức biểu hiện được tự nhiên, nhưng tâm tư cẩn mật Phượng Ma hay là từ Lăng Thiên Vũ ngự khí cùng trong thần sắc nhìn ra chút đầu mà. Ngươi đang gặp ta, thật sao? Phượng Ma chăm chú nhìn qua Lăng Thiên Vũ, tỏ ra cực kỳ chăm chú, nghiêm túc. Ta ba. Lăng Thiên Vũ thật sự không dám đi nhìn thẳng vào Phượng Ma, ấp a ấp úng nói ra, thật xin lỗi ba. Ta ba. Ta thật sự không biết nên như thế nào nói với ngươi. Phượng Ma khuôn mặt thay đổi, cắn hàm răng nói ra, ngươi nói, tốt dễ nói, ta có thể thừa nhận. Ai? Lăng Thiên Vũ than khổ, thật sự không đành lòng đi kể ra, liền tràn đầy hãy náy nói, lúc đó là ta khinh địch, không thể tới lúc ngăn lại hung linh, dẫn đến thần ma đường lót gạch pháp trận xuất hiện bạo loạn, đến nỗi cổ ấn khó có thể trở về vị trí cũ. Đang mang ma giới tồn vong, ma tôn tiền bối vì trọng phong đường hành lang. Có thể làm cho cổ ấn trở về vị trí cũ, không tiếc hy sinh vì nghĩa. Trước khi đi hay vẫn là đặc biệt thỉnh cầu ta chiếu cố thật tốt ngươi, cũng muốn ta cùng ngươi nói hy nhìn hắn làm ra lựa chọn ngươi có thể tha thứ hắn, lý giải hắn ba. Nghe vậy, Phượng Ma thân thể mềm mại run lên, sắc mặt trắng bệnh, hai cái đồng tử lập tức phiếm hồng, nước mắt doanh trọng, một ít bộ dáng thống khổ, chuẩn bị là thương cảm. Đánh mất trí thân, kia đau nhức không thể nghi ngờ như lao xoắn. Tiểu Mai Hoa ba. Lăng Thiên Vũ nhẹ giọng kêu, thật là không đành lòng, tràn đầy hãy này nói, thật xin lỗi, là ta bất lực, mới có thể để cho ma tôn tiền bối ba. Không trách ngươi. Phượng Ma hốt được một tiếng, tựa hồ đang cố nén nội tâm dậy vào cùng thống khổ, nước nở nói, phụ thân lựa chọn cũng không sai, đổi lại là ta, nếu như có thể dùng một mình ta tính mạng, đổi lấy toàn bộ ma giới an bình, ta cũng sẽ không chút do dự. Ta có thể hiểu được, ta có thể hiểu được ba. Nói xong, Phượng Ma sớm đã lã chã rơi lệ, rốt cuộc khống chế không nổi ưu tư. Một đầu chầm chầm đưa vào trong ngực của Lăng Thiên Vũ, chuẩn bị là thống khổ nức nở nói, ta có thể hiểu được, ta là có thể hiểu được, có thể tâm của ta tại sao lại khó chịu như vậy. Lăng Thiên Vũ thầm than, không biết nên an ủi ra sao, duy nhất có thể làm, chính là ôm thật chặt trong ngực run rẩy phương thân thể, chỉ có thể dùng tự thân ôn hòa dành cho Trần An. Thật lâu, Phượng Ma dần dần trì hoãn qua ưu tư, như là bị thương giống như con nít, lưu luyến theo ỉ lại trong ngực của Lăng Thiên Vũ, khổ sở nói, thật xin lỗi. Tâm của ta thật là khó được, có thể hay không ủy khuất ngươi thoáng một phát. Đương nhiên, vui lòng ra sức. Lăng Thiên Vũ vì trì hoãn hạ giận không khí, lại trêu ghẹo nói, huống chi, ngươi thế nhưng là ma giới đệ nhất đại mỹ nhân, có thể ôm ngươi là cỡ nào hưởng thụ chuyện tốt, cớ sao mà không làm. Ngươi cùng những nữ nhân khác đều là như vậy nói nhiều sao. Phượng Ma khinh bị nhìn, bất quá nhưng là nở nụ cười. Bình thường thôi. Lăng Thiên Vũ cười đắc ý. Giống như ngươi vậy xuất chúng người, bên người nhất định sẽ không thiếu ta loại mỹ nữ này chứ. Phượng Ma hỏi. Hắc hắc, chính là không thiếu, nhưng cũng sẽ có tịch mịch thời điểm. Lăng Thiên Vũ kẻ trộm cười cười, lắc đầu nói, đáng tiếc, ngươi tiểu yêu tinh này rất có sức hấp dẫn, đúng lúc không khỏe ta. Ai nói ngươi liền thích hợp ta, tự mình đa tình. Phượng Ma kiều rên một tiếng, lại mặt mũi tràn đầy chăm chú hỏi, vậy ngươi có yêu mến nữ từ sao? Có. Nàng xinh đẹp không? Đương nhiên. Vậy ngươi sẽ lại tiếp nhận một nữ nhân khác sao? Hẳn sẽ không. Ta hiểu rồi. Trải qua nói chuyện với nhau, Phượng Ma mặt lộ ra ảm đạm, lắc đầu cười khổ. Ta thật là buồn cười, đều đến lúc này, còn có tâm tư đàm luận với ngươi nam nữ tình trường sự tình, có lẽ nhân sinh của ta liền nhất định thất bại như vậy. Thất bại? Làm sao biết chứ? Ngươi bây giờ thế nhưng là ma giới tân chủ, bên ngoài còn có mấy triệu ma dân chờ ngươi trở về, chẳng lẽ ngươi muốn phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn sao? Lăng Thiên Vũ nói. Ừ, phụ thân vậy mà đem ma giới hết thảy tất cả giao cho ta, ta tự nhiên sẽ không cô phụ hắn, phụ toàn bộ ma giới. Ngươi yên tâm. Vô luận như thế nào ta đều sẽ lần nữa phân chấn. Phượng Ma ngữ khí kiên định nói. Ha ha, ban đầu ngươi chính là ác liệt như vậy, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ phấn khởi. Lăng Thiên Vũ cười cười, nghiêm mặt nói, tuy rằng ma giới hiện tại một mảnh hỗn độn, nhưng cũng không trở thành không chịu được như thế. Ngày hôm nay mà bình yên, linh khí dồi dào, là tốt nhất phát triển thời kỳ. Nhưng này lớn như vậy ma giới, mới vẹn vẹn mấy ngàn vạn chi chúng, không có hàng ngàn hàng vạn năm thời gian, khó khôi phục thịnh cảnh. Phượng Ma thán nhưng nói, cho nên bây giờ cần bổ sung luồng máu mới. Lăng Thiên Vũ nói, máu mới. Phượng Ma hoang mang khó hiểu. Không sai. Lăng Thiên Vũ nghiêm trang nói, như là ở ta phàm giới, thì có phần đông ưu tú ma nhân, không ngại để cho hắn đám nhập giới. Bởi như vậy có thể lấy tốc độ nhanh nhất bổ sung ma giới tiêu hao nguyên khí, hai tới cũng có thể để cho ta phàm giới miễn đi chủng tộc khác nhau chi đấu. Không thành, ma giới từ xưa thì có thiên định quy tắc. Chỉ có phá cảnh phi thăng giả, mới có thể tiến nhập ma giới. Phượng Ma nói. Vậy bây giờ ngươi cảm thấy còn có bao nhiêu phi thăng giả? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Này ba. Phượng Ma kẹt, khổ thở dài, từ nghìn năm trước các chiến, quy tắc đã gặp phải phá hư, rốt cuộc bất luận cái gì phi thăng giả. Vậy được rồi, vậy mà quy tắc đã xuất hiện rối loạn, vậy ngươi làm sao không hảo hảo tiếp nhận bọn họ đâu? Lăng Thiên Vũ nói. Ta không phải không tiếp nhận, mà là bất lực. Phượng Ma lắc đầu nói. Vậy nếu ta có thể làm được chứ? Lăng Thiên Vũ cười híp mắt nói ra, dùng năng lực bây giờ của Lăng Thiên Vũ, cùng với hai giới giới chủ thân phận, hơn nữa Phượng Ma vị này ma giới tân chủ lại là Lăng Thiên Vũ Mano, tự nhiên có thể cực kỳ dễ dàng chạy tam giới, mượn nữa cho lực lượng của tạo hóa thánh điện, đem phàm giới ma nhân đưa vào ma giới cũng phi nan sự. Nếu như ngươi có thể làm được, tự nhiên là không có vấn đề, chỉ là bọn hắn cuối cùng là tới từ ở phàm giới, ta lo lắng bọn hắn sẽ không chịu nổi ma giới linh khí cường đại. Phượng Ma nói ra, tại ta phàm giới, cũng không ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, nếu như ngươi có hứng thú, không bằng theo giúp ta đi một lần phàm giới như thế nào? Lăng Thiên Vũ cười hỏi, phàm giới? Phượng Ma ngạc nhiên, tràn đầy kinh ngạc vui mừng nói, nghe nói phàm giới rất đẹp, ta thật sự có thể đi sao? Đương nhiên, có ta ở đây, hết thảy đều không là vấn đề. Lăng Thiên Vũ chân thành thể cười nói, dưới mắt huyền thiên giới ma tộc nhất mạch đều có đế huyết khống chế. Đúng lúc hiện tại ma giới ma mạch tàn lụi, liền muốn đem đế huyết bọn hắn cho tiếp nhập ma giới, đối với tu hành của bọn hắn càng có lợi chỗ. Trừ lần đó ra, ma giới hiện tại không chỉ có thiếu người, thậm chí còn khan hiếm thú mạch, đến lúc đó lại từ huyền thiên giới trảo một ít thích hợp yêu thú tiến đến, cái kia toàn bộ ma giới thế giới liền hoàn chỉnh. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2678, về lại huyền thiên. Huyền thiên giới. Chúng tộc mọc lên san sát như rừng, có nhân loại đế quốc, ma tộc địa vực. Yêu tộc địa quật, hải yêu tung hải, càng có các loại kỳ chân dị thú, tầng ra không phồn. Hôm nay tại Lăng Thiên Vũ quản chế giới, cả huyền thiên giới là tươi tốt phồn thịnh, chúng tộc vui vẻ. Đồng nhiên, hai đạo thần bí mở mịt hư ảnh, không tiếng động xông vào cái thế giới này. Hoa! Đẹp quá! Cái này là phàm giới mặt trời sao? Thật ấm áp! 6. Phượng Ma mới vừa gia nhập huyền thiên giới, liền bị thật sâu mê hoặc, say mê tự mình. Là đẹp vô cùng! Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là thân thiết cảm nhận được quê hương khí tức, đáng tiếc là mộ vực đã hoàn toàn phong bế, mọi người đều tại mộ vực tu hành. Cho nên lần này trở về huyền thiên giới, Lăng Thiên Vũ không muốn đi quấy rầy thời khắc này an bình. Thật đẹp, ta nghĩ ta đã yêu nó. Phượng ma thật sâu si mê, mỗi một mảnh cảnh vật, cũng giống như phát hiện tân đại lục giống như, lượt mà kinh ngạc, khắp nơi si mê. Đương nhiên, đây chính là quê hương của ta. Lăng Thiên Vũ tràn đầy đắc ý, hoàn nhìn qua lấy trước mắt quen thuộc hết thảy, hắn chính là từng bước một đi tới, cảm thán nói, không thể tưởng được trở về nhanh như vậy, nhưng đáng tiếc lại không thể dừng lại quá lâu. Ta đây có thể ở phàm giới cứ việc chơi vài ngày sao? Phượng ma không khỏi hỏi, nhìn lần thứ nhất liền thích huyền thiên giới, bởi vì tại nàng ma giới cho tới bây giờ chưa bây giờ gặp những thứ này tình cảnh. Xong xuôi chính sự, ta liền mang ngươi du sơn ngoạn thủy, coi như là đền bù đối với áy náy của ngươi đi. Lăng Thiên Vũ nói ra, tiêu giao ma tôn xả thân vẫn lạc, trong lòng vẫn cảm thấy được mắc nợ. Thiên Vũ, cảm ơn ngươi. Phượng ma thâm thụ cảm động. Đi thôi, ta cũng đã lâu không có đi gặp ta vị này hảo huynh đệ rồi, cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Lăng Thiên Vũ cảm khái nói, mộ vực với tư cách thượng cổ mộ địa, như là đế huyết bọn hắn tự nhiên là không cách nào tiến vào. Mà thiên la bọn hắn sớm đã được tiến vào mộ vực tư cách, còn lời của đế huyết liền có vẻ hơi cô độc, đã từng làm cùng nhau vào sinh ra tử huynh đệ, Lăng Thiên Vũ tự nhiên nhiều lắm sinh chiếu cố. Chật! Lăng Thiên Vũ liền dẫn Phượng Ma, Chu Du Huyền Thiên, điều khiển chưa từng có đi Huyền Thiên Đại Lục. Đông Châu! Người yêu ma ba tộc hình thành tam túc đỉnh lập chi thế, Phật Tông thì là ẩn thế tu hành. Đương nhiên cũng sẽ có tu hành giả tham gia rèn luyện. Tuy rằng cũng sẽ vô số tiểu tranh đấu, nhưng coi như là vui vẻ. Cuối cùng hiện tại trưởng quản chúng tộc chủ nhân, có thể đều là của Lăng Thiên Vũ quen thuộc hảo hữu, chỉ cần bọn hắn trên đời một ngày, tam túc đỉnh lập chi thế liền không có quá lớn thay đổi. Chẳng qua là loại cục diện này cũng sẽ không vĩnh viễn duy trì, chủng tộc khác nhau, lâu mà chi mâu thuẫn tự nhiên sẽ lại lần nữa bị trở nên gay gắt, nếu là có thể lại để cho ma tộc dọn rời đến ma giới mà nói, một chút sẽ nhiều. Đế Long Điện chính là Đông Châu Ma vực trí cao thánh địa, do đế huyết sáng chế. Dưới mắt, trong Đế Long Điện bên ngoài, cấm chế trùng trùng điệp điệp, phòng bị sông nghiêm. Tại dưới sự thống trị của đế huyết, ma tộc trên tiếp theo mảnh phồn vinh, có thể nói cường giả như vân, chính là chân quân cảnh cường giả cũng không phải ít. Nhất là đế huyết, càng là đạt đến ma quân cảnh, hay là tại ma giới cũng không trở thành lặng lặng vô danh. Giờ phút này, trong Đế Long Điện, đế huyết chính một thân một mình ngồi xếp bằng ở trong thánh điện. Trong điện sớm đã thiết lập trùng trùng điệp điệp trận cấm. Mặc dù không có được tiến vào mộ vực tư cách, nhưng đế huyết cũng là mỗi ngày không quên khổ tu. Chính tại tinh tu bế quan, đột nhiên một đạo đã lâu thanh âm quen thuộc vang vọng nhập điện, "Đế huyết huynh đệ." "Ừ." Đế huyết đột nhiên bừng tỉnh, bản năng theo xem bốn phương, gặp không có một bóng người, không chỗ nào dị động, liền thán nhưng nói, "Ai xem ra tâm tình vẫn còn bất ổn, vậy mà lại đang bế quan thời điểm xuất hiện ảo giác." "Ha ha. Đây có thể không phải là ảo giác, mà là ta thật sự đã về rồi." Một tiếng cười sáng sảng, một thân ảnh quen thuộc, dễ như trở bàn tay lướt qua trùng trùng điệp điệp trận cấm, lách mình nhập điện. Theo tiếng kêu nhìn lại, đế huyết nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm, rất là kinh hỉ, chính muốn đứng lên tiến lên. Làm chú ý tới Lăng Thiên Vũ bên cạnh chỗ đứng thẳng một vị như là cao cao tại thượng nữ hoàng giống như đứng yên siêu phàm mỹ nữ, lập tức kinh sợ. Tuy rằng Phượng Ma đã cố hết sức thu liễm lại khí tức, thế nhưng vô hình trung giới chủ tên uy nhưng chèn ép để cho đế huyết không thở nổi. Kinh khủng hơn là, đế huyết vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của Phượng Ma, giống như là một mảnh mênh mông biển sâu, mà hắn nhưng cảm giác như con kiến hôi hèn mọn nhỏ bé. Có thể nghĩ, đế huyết hiện tại đã đạt đến ma quân cảnh hậu kỳ, chính là đạo quân cảnh cường giả cũng không trở thành để cho hắn cảm thấy có như thế áp lực cực lớn, có thể Phượng Ma là vô hình trung biểu hiện ra. Cường giả. Một vị để cho đế huyết hoàn toàn không thể giải thích vì sao cường giả, hơn nữa còn là đại mỹ nhân. Mà Phượng Ma nhìn thấy đế huyết thời điểm cũng rất là kinh ngạc, nói, vị này đã là bằng hữu của ngươi chứ. Theo như tu vi của hắn, sớm có thể phi thăng ma giới, vì sao nhưng chậm chạp ở lại phàm tục chứ. Đế huyết huynh đệ cũng như ta như vậy, dài linh ngắn ngủi, vừa mới ma giới quy tắc náo động, cũng liền một mực lưu tại huyền thiên giới. Lăng Thiên Vũ cười híp mắt nói ra, như thế nào? Không có để cho ngươi thất vọng chứ? Ừ, xác thực để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, hơn nữa thể chất của hắn rất mạnh. Tiềm lực vô hạn. Nếu có thể tại ma giới tu hành, đường dành cho người đi bộ thành thánh bất quá là tính thời gian vấn đề. Phượng Ma khen, nguyên lai tưởng rằng phàm giới đều là chút yếu ớt không chịu nổi ma nhân, có thể cả vùng ma vực quét xuống, không thiếu có rất nhiều sớm đã đạt tới phi thăng điều kiện cao thủ ma tộc. Gặp hai người nói chuyện với nhau, đế huyết cơ hồ là nắm bắt mồ hôi lạnh hỏi Thiên Vũ huynh đệ, xin hỏi vị tiền bối này là? Tiền bối, ta cũng không già như vậy. Phượng Ma lập tức liền bất mãn rồi. Không. Không, ta không có ý tứ này, chẳng qua là ba. Đế Huyết lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Đế Huyết huynh đệ chớ khẩn trương, vị này chính là ma giới giới chủ Phượng Ma, cũng là bằng hữu của ta. Lăng Thiên Vũ cười nói. Ma giới? Giới chủ? Đế Huyết thiếu chút nữa dọa cho quỳ, như vậy cái tuyệt thế đại mỹ nhân, vậy mà lại là ma giới giới chủ. Cái này cũng khó trách sẽ mang đến cho hắn áp lực lớn như vậy, đây chính là áp đảo đạo quân vô thượng tồn tại a. Ngươi không cần khẩn trương sợ hãi, ta và ngươi đều là bằng hữu của Thiên Vũ. Phượng Ma cười nói, đây là vì cho mặt mũi của Lăng Thiên Vũ mới lộ ra dáng tươi cười, cũng không trở thành để cho Đế Huyết thừa nhận áp lực cực lớn. Vâng, vâng. Đế Huyết ám ngắt vốc mồ hôi lạnh, nhìn về phía Lăng Thiên Vũ thời điểm, âm thầm giơ ngón tay cái, không cần phải nói cũng đoán được vị này mỹ mạo nhất tuyệt ma giới giới chủ lại phải thêm nhập Lăng Thiên Vũ hậu cung. Lần này mạnh hơn, thậm chí ngay cả ma giới giới chủ đều cảo thượng. Nếu Lăng Thiên Vũ biết Đế Huyết trong nội tâm nghĩ đến những thứ này, cần phải thổ huyết hay sao? Không khỏi. Lăng Thiên Vũ liền nghiêm túc, một bộ trịnh trọng giọng, Đế huynh, thứ cho ta thật có lỗi, kỳ thật lần này tìm ngươi, là có chính sự cùng ngươi thương lượng. Thiên Vũ huynh đệ khách khí, dùng hai ta quan hệ, còn không cần nói thương lượng. Đế Huyết hãn nhiên nói, hắn hiện tại thế nhưng là đỡ đòn Phượng Ma vị này ma giới giới chủ áp lực lớn như vậy, tại trước mặt Lăng Thiên Vũ thực biểu hiện không xuất ra giống như trước kia nhẹ nhõm bộ dạng, nói tới nói lui đều là phập phòng lo sợ. Là như vậy, hôm nay ma giới ra chút ngoài ý muốn, cần từ phàm giới trong triệu tập ma nhân, bổ sung luồng máu mới. Lăng Thiên Vũ nói ra, mà ma giới thế nhưng là tầng thứ cao hơn biên giới, đối với tu vi của các ngươi phát triển vô cùng hữu ích, không biết ngươi có thể có phải có này hứng thú. Ma giới. Ngươi nói chúng ta có thể đi ma giới. Đế Huyết kinh ngạc muôn phần. Đương nhiên, đây chính là ta tới đây mục đích. Lăng Thiên Vũ cười nói. Ha ha. Thật tốt quá. Qua nhiều năm như vậy, một mình ta đợi ở chỗ này thật sự là nhanh buồn bực hư mất, như có thể đi vào ma giới tu hành, không ai sẽ có dị nghị. Đế Huyết cười to nói, hương phấn đã quên Phượng Ma cấp cho áp bách. Ta cũng là ý tưởng này, mặc dù bây giờ Đông Châu một mảnh thái bình, nhưng chủng tộc khác nhau thủy chung sẽ ở sau này lại lần nữa khơi mào. Cho nên ý tứ của ta là, hy vọng ngươi có thể triệu tập phàm giới tất cả ma nhân, ta sẽ dẫn các ngươi tiến vào ma giới tu hành. Lăng Thiên Vũ nói ra, tất cả. Đế Huyết chuẩn bị là kinh ngạc. Đúng, toàn bộ. Lăng Thiên Vũ gật đầu. Cái này ba. Đế Huyết lộ ra có vài phần lo lắng, nói, muốn triệu tập tất cả ma nhân không phải là việc khó, nhưng không phải là từng ma nhân đều có đầy đủ tu vi. Ta lo lắng tiến vào ma giới cường đại như vậy biên giới, ta sợ sẽ có thật nhiều ma nhân khó thừa nhận. Ngươi yên tâm, việc này ta tự nhiên sẽ an bài cho bọn hắn, tin tưởng tu vi của bọn hắn rất nhanh thì có thể theo kịp, đến lúc đó tự có thể thích ứng ma giới hoàn cảnh. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói. Được. Có lời này của ngươi, ta tự nhiên yên tâm. Đế Huyết mừng rỡ không thôi, không có có thể đi vào mộ vực, bản thân tiếc nuối, như có thể đi vào ma giới tu hành, là được lại tăng lên nữa tu vi. Vậy ngươi cần phải bao lâu? Lăng Thiên Vũ hỏi. 3 ngày. Nếu quả như thật rất gấp, ta sẽ lại mau chóng. Không, ta hiện tại cái này là xử lý. Đế Huyết vội hỏi, kích động muôn phần. Không đổi, 3 ngày sau ta sẽ tới nữa. Lăng Thiên Vũ cười nói. Được. Không có vấn đề. Cái kia vậy thì ta đi cùng mấy vị trưởng lão thương lượng một chút. Đế Huyết dứt lời, đối với Phượng Ma không người hành lễ, liền cuồng hỉ vạn phần vội vàng bận rộn đi làm. Đế Huyết đi rồi, Phượng Ma liền nói, huyền thiên giới này ta nhiều ít vẫn là có chỗ nghe nói đấy, chỉ là ở phàm giới tu hành, sẽ phải chịu chư nhiều hạn chế, ngươi cùng bằng hữu của ngươi nhưng có thể ở phàm giới trong đạt tới cảnh giới như thế, nhất định chính là có 102 kỳ văn. Nếu là nhà các ngươi có tốt hơn tiên thiên điều kiện, thành tựu có lẽ liền xa xa không chỉ rồi. Có lẽ vậy. Lăng Thiên Vũ cười cười, nhớ tới sơ đáo dị giới, chính mình hay vẫn là bị người phỉ nhổ phế nhân đây. Phượng Ma nhìn qua Lăng Thiên Vũ anh tuấn kia bên mặt, không khỏi hỏi, đúng rồi, cha mẹ ngươi bọn hắn chắc còn ở thế chứ? Đương nhiên, làm sao vậy? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi, chẳng lẽ ngươi không phải đứa con trai hiếu thuận? Khó về được, không phải hảo hảo bái kiến một phen. Phượng Ma xem xét mắt Lăng Thiên Vũ. Ta không muốn để cho hắn đám lo lắng ta, huống chi ta cũng ly khai không lâu, tạm thời sẽ không quấy nhiễu bọn hắn thanh tĩnh. Lăng Thiên Vũ ngượng ngập cười, tôn tử đến nay còn không có tin tức manh mối, Lăng Thiên Vũ nếu lại mang một ma nữ trở về, không được bị bọn hắn cho quất chết. Ha ha, ngươi không phải sợ người ngươi thích gặp được ta đi. Phượng Ma tỏ vẻ hoài nghi. Không, ngươi suy nghĩ nhiều, ta là sợ ngươi đến lúc đó thấy sẽ tự ti. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói. Thôi đi. Bổn tọa đối với dung mạo của chính mình vẫn là tràn đầy tự tin, ngươi muốn là cần phải như vậy lời nói, ta đây thật có thể muốn kiến thức một phen. Phượng Ma ghen tuông nồng đậm nói, sau này có cơ hội sẽ để cho người thấy. Lăng Thiên Vũ cười cười, trong đầu đột nhiên vô hình nhớ tới một người, cũng là đã từng trong lòng một cây gai, không khỏi hỏi, đúng rồi, không biết ngươi có hứng thú hay không thu tên đệ tử. Đệ tử? Phượng Ma ngạc nhiên, khinh bị nói, dùng tu vi của ngươi, còn ngươi nữa giáo hóa không được đệ tử sao? Ha ha, chẳng qua là trong lòng một cái tiếc nuối mà thôi, đi theo ta, ngươi không phải là muốn tại đây phàm giới bốn phía đi dạo sao? Ta tự sẽ chậm rãi nói cho ngươi biết. Lăng Thiên Vũ cười nói. Tốt ba. Phượng Ma nhẹ gật đầu, vui mừng không thôi. Mà sau này một đoạn thời gian này, lại chỉ có thể trở thành trong lòng Phượng Ma rất hồi ức tốt đẹp. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2679, Nghịch Thiên Cải Mệnh. Nguy Nga Tuyết Sơn, Cô Phong Xuyên Vân, tuyết lớn đầy trời, đông tuyết hình thái ngàn vạn, trên không trung vũ động các loại tư thái, hoặc bay lượn, hoặc xoay quanh, hoặc là rơi thẳng, rải rơi trên mặt đất, một mảnh ngân bạch, một mảnh sạch sẽ. Không sai. Nơi đây chính là Tuyết Yêu Sơn, tọa lạc ở Tây Châu, cũng là Lăng Thiên Vũ tham gia quê hương. Đồng nhiên, tại đây bông tuyết bay tán loạn trong hư không, nhẹ nhàng lăng dựng ở trên tuyết phong, coi như cùng thiên địa hòa làm một thể, đông tuyết phóng ánh bay xuống tại bọn họ trên người của, coi như phủ thêm cả người ánh sáng chói lọi giáp bạc. Đẹp quá a, cái này là phàm giới tuyết sao? Phượng Ma sợ hãi than nói, đôi mắt đẹp mê ly, rất đúng si mê. Này ba ngày đến, Lăng Thiên Vũ cũng tuân theo hứa hẹn, cũng là vì đền bù đối với áy náy của Phượng Ma, cùng đi nàng Chu Du Huyền Thiên, lãng cố gắng hết sức rực rỡ tươi đẹp núi sông, thật đúng vẫn còn như vân du thế ngoại thần tiên quyến lữ. Ừ, quả thật rất đẹp. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, thời gian qua đi trăm năm, lần nữa đặt chân Tuyết Yêu Sơn, trong đó tỉnh, trong đó đắng chát, cũng chỉ có hắn có thể cảm nhận được. Nàng chính là được mai táng ở chỗ này sao? Phượng Ma không khỏi hỏi. Không, nàng chẳng qua là ở chỗ này ngủ say mà thôi. Lăng Thiên Vũ lắc đầu, đây là hắn nhiều năm qua một cây gai, hắn thủy chung nhớ rõ chỗ để lại cho nàng một cái cam kết. Thiên Kỳ, này coi như ta nợ ngươi, ngươi sẽ không cô đơn, rồi sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ để cho ngươi sống trở về. Nàng là người yêu của ngươi. Phượng Ma hỏi. Không phải, ta là của nàng cựu nhân giết cha. Lăng Thiên Vũ nói. Cựu nhân giết cha. Phượng Ma ngạc nhiên, lại hỏi, nàng kia yêu ngươi sao? Cũng hận cũng yêu. Thật là mâu thuẫn, nàng vậy mà hận ngươi, làm thế nào có thể yêu ngươi? Ha ha, ta thủy chung nhớ rõ nàng theo như lời nói, hận đến càng sâu, ngược lại yêu càng sâu. Lăng Thiên Vũ cười khổ. Vậy ngươi lần này để cho nàng trùng sinh, lại là vì cái gì? Là vì ấy nấy? Hay là muốn gương vỡ lại lành? Phượng Ma lập tức sinh ra nồng đậm hào hứng, cũng đối với này thế năng để cho Lăng Thiên Vũ đau lòng kỳ nữ tử cảm thấy yêu kỳ. Gương vỡ lại lành? Ta làm sao lại đi tổn thương nàng? Khả năng trong nội tâm hơn nữa là ấy nấy đi. Lăng Thiên Vũ thán nhưng nói, ai con đường tương lai, sinh tử khó dò, ta không muốn để lại cho chính mình có bất kỳ tiếc nuối. Tiếc nuối? Nàng cũng hận ngươi, lại là yêu ngươi, mặc dù ngươi có thể để cho nàng trùng sinh, không cảm thấy với nàng mà nói là một loại tàn nhẫn sao? Chẳng lẽ không thể để cho nàng nghỉ ngơi luân hồi chuyển thế? Phượng Ma cảm thấy thương cảm. Trước kia ta tu vi không đủ, không biết cái gọi là vận mệnh luân hồi. Mà nàng bởi vì ta mà đã chết, đối với trong lòng ta còn có hận yêu, há có thể an tâm vào luân hồi? Lăng Thiên Vũ tràn đầy đau lòng nói. Ta hiểu được, ngươi là muốn nghiêm phong cất vào kho trí nhớ của nàng, quên mất qua lại, tốt để cho nàng một lần nữa làm người. Phượng Ma khẽ gật đầu, cười nói, ngươi yên tâm đi, vị đệ tử này ta nhận rồi, sau này ta nhất định sẽ đối với nàng chiếu cố nhiều hơn. Cảm ơn ba. Lăng Thiên Vũ tràn đầy cảm kích. Chật. Lăng Thiên Vũ liền dẫn Phượng Ma, lặng yên không hơi thở ẩn vào trong Tuyết Yêu Sơn bộ phận. Bất tử vực. Giam trong hàn khí bức người, âm khí dày đặc, phàm là niêm phong cất vào kho trong bất tử vực thân thể, có thể bảo vệ vạn năm không hủ hóa. Liếc thấy, một tòa khiết ngọc bệ đá, như là ngủ say công chúa, bị hàn băng phong ấn chặt, toàn thân bao trùm lấy tầng tầng trong suốt như đá quý hàn băng. Một chỗ ngồi tuyệt mỹ mà lạnh như băng dung nhan, tái nhợt không có chút huyết sắc nào, tựa hồ so với hàn băng càng giống như tái nhợt, như sinh cơ. Làm Phượng Ma nhìn lần thứ nhất quét qua thời điểm, nhìn qua trên bệ đá bị băng phong tuyệt thế nữ tử, sợ hai thán phục kia sắc đẹp thời điểm, hơn nữa là đồng tình cùng thương cảm, cũng khó trách Lăng Thiên Vũ sẽ như thế đau lòng. Mà lúc này, Lăng Thiên Vũ nhìn qua xe trượt tuyết trên lẳng lặng nằm tiểu ảnh, trong lòng loại trùng thống khổ nhớ lại lần nữa rõ ràng như vậy hiện lên trong óc. Hắn không phải là bởi vì yêu nàng, mà là đau lòng, ấy nấy. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ cất bước run rẩy, một lát giống như kim đâm, từng bước một cực kỳ khó khăn hướng đi xe trượt tuyết, run lẩy bẩy vớt ve cái kia lạnh như băng hàn băng, nhìn qua lấy cái kia khiết đẹp tĩnh mật dung nhan, lập tức tim như bị đau cắt, thanh âm trở nên cực kỳ khàn khàn, run giọng nói, Thiên Kỳ, xin ngươi tha thứ cho ta, hiện tại mới cam lòng quay về tới thăm ngươi. Không sai. Vị này bị băng phong tại băng trên đài tinh mỹ nữ tử, chính là Đoạn Thiên Kỳ. Đã bao nhiêu năm, Lăng Thiên Vũ không phải nói đã quên, mà là mỗi lần chỉ nếu muốn lên, sẽ gặp để cho hắn đau lòng muốn phận. Lăng Thiên Vũ hai mắt phiếm hồng, lệ tuôn như suối, thật sự khó có thể ức chế tâm tình trong lòng, đau lòng nói, ta biết, ngươi đúng là vẫn còn sẽ ký hận chứ ta, ngươi cũng không muốn sống mệt mỏi như vậy. Xin ngươi tha thứ cho sự ích kỷ của ta, ta thật sự là không đành lòng mặc ngươi rời đi. Phượng Ma lẳng lặng nhìn qua chính khóc lóc trong Lăng Thiên Vũ, trong lúc đó đáy lòng sinh ra một loại hâm mộ, nếu đổi lại mình là nằm ở xe trượt tuyết nữ nhân vật chính, Lăng Thiên Vũ kia có thể hay không cũng sẽ như vậy đau lòng. Ha ha, là ta nghĩ nhiều rồi chứ ba. Phượng Ma ngầm cười khổ, liền tế tế quét mắt Phượng Ma, lập tức lông mày sắc hơi nhíu, tuy là không đành lòng, nhưng vẫn là không nhịn được nói ra, Thiên Vũ, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi bây giờ, nhưng bây giờ vị nữ tử này sớm đã hồn phi phách tán, chỉ sợ là hết cách xoay chuyển. Hồn phách của nàng chính là tan đi trong trời đất, khó vào luân hồi. Lăng Thiên Vũ nói khẽ, đổi lại di vãng, ta là muốn đều không dám suy nghĩ, nhưng bây giờ ta tin tưởng ta có thể phục sinh nàng. Không sai. Tạo hóa thánh niệm của Lăng Thiên Vũ có thể cùng thiên địa vạn vật tương dung, lại là huyền thiên giới giới chủ, được vạn vật vạn linh chi tín ngưỡng. Chỉ cần hồn phách của Phượng Ma không có tiến vào luân hồi, tự nhiên là được gọi trở về. Vậy nếu như hồn phách của nàng thật sự đã vào luân hồi chứ? Cuối cùng đóng băng thời gian thật sự là quá dài. Phượng Ma lo thầm nghĩ. Nếu như nàng thực có thể đi vào luân hồi tự nhiên là tốt nhất, nhưng nếu như không thể, ta cũng không có khả năng để cho nàng trở thành cô hồn dã quỷ. Lăng Thiên Vũ mặt lộ ra ảm đạm, cũng có một chút kiên quyết cùng cố chấp. Ừ, ta tin tưởng ngươi, hảo hảo đi làm đi. Phượng Ma nhẹ gật đầu, cũng xác thực hy vọng vị này kỳ nữ tử có thể trùng sinh. Nhất định có thể đấy. Lăng Thiên Vũ lời thề son sắt. Chật. Lăng Thiên Vũ dần dần trốn vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, lại dùng giới linh đi cảm ứng thiên địa vạn vật, vô hình trung tràn ngập hướng Tây Châu mỗi một cái góc nhỏ, tất cả nhỏ xíu vật chất đều là thu hết vào mắt, nhìn một phát là thấy hết. Tìm tòi. Kêu gọi. Lăng Thiên Vũ thủy chung không cam lòng, lục soát khắp Tây Châu thiên địa mỗi một cái góc nhỏ. Lăng phủ. Làm tạo hóa thánh niệm của Lăng Thiên Vũ bay tới Lăng phủ thời điểm, bỗng nhiên mơ hồ cảm giác được một tia cực kỳ hơi yếu linh hồn khí tức, mà này cổ linh hồn khí tức với hắn mà nói thật sự là quá quen thuộc. Quả nhiên, Đoạn Thiên Kỳ còn không có quên chính mình, dùng còn lại cuối cùng một chút hồn khí, lưu luyến du đãng trong Lăng phủ. Ở vào một loại vô hình mờ ảo tồn tại, thậm chí là hèn mọn nhất, không có người thường có thể cảm ứng. Thiên Kỳ 3. Cặp mắt của Lăng Thiên Vũ lại lần nữa ấm ức, qua lại đủ loại nhớ lại, dường như lần nữa về tới Huỳnh Sa Thành, cái kia để cho hắn đã từng ái hận đan sen Lăng phủ, chỗ đó hết thảy tất cả đều là Lăng Thiên Vũ đạp về hành trình khởi điểm. Sau đó, Lăng Thiên Vũ thử nghiệm đi hô hoán Đoạn Thiên Kỳ cái kia cực kỳ hơi yếu linh hồn, làm một loại hoàn toàn mất đi sinh mạng linh hồn, nó hầu như đánh mất tất cả trí nhớ, nhưng tiềm thức cảm giác là mãi mãi cũng sẽ không biến mất. Làm linh hồn của Đoạn Thiên Kỳ cảm ứng được Lăng Thiên Vũ kêu gọi thời điểm, giống như e ngại, lại như tại thân thiết. Lăng Thiên Vũ biết nàng có thể sẽ có chỗ kháng cự, liền không dám làm cho quá mau, mà là từ từ đi gần, dần dần đi lấy được tín nhiệm của nàng. Khả năng là vì quen thuộc, cũng có thể cảm thấy mấy phần thân thiết, Đoạn Thiên Kỳ cái kia còn sống yếu ớt linh hồn ký ức, cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp nhận tín nhiệm Lăng Thiên Vũ. Thành công! Lăng Thiên Vũ đè nặng vui sướng trong lòng. Một bên thận trọng gọi về Đoạn Thiên Kỳ cái kia hơi yếu tàn hồn, một bên đổi vận tạo hóa thánh lực. Lòng bàn tay hiện ra nhu hòa thánh quang, khẽ vướt tại hàn băng trong. Thời gian dần trôi qua. Một tia kỳ dị thánh quang, như là mưa móc chân bóng giống như, xuyên thấu qua tầng băng, có chút thấm vào nhục thể của Đoạn Thiên Kỳ trong. Đáng được ăn mừng chính là, tại Đoạn Thiên Kỳ niêm phong cất vào kho bất tử vực những năm này, không chỉ có thân thể bảo trì hoàn hảo, thậm chí tại vô tận hàn khí rèn luyện dưới, thể chất cũng phải đã đến phi phàm sửa hóa. Lại Lăng Thiên Vũ tạo hóa thánh lực nhẹ cùng tạo hóa dưới sự thử thách, dần dần bị đánh thức sinh cơ, bị băng vững chắc dòng máu, như tuyết tan rã. Tại tạo hóa thánh lực róc rách dòng nước chảy dưới, quần quần tân sinh huyết dịch tuần hoàn lưu động, huyết nhục sống lại, tế bào trùng sinh, đồ hiện dịu dàng sáng bóng. Phượng Ma rất đúng kinh dị, tại ma tộc cũng có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh chi thuật pháp môn, nhưng lại không có giống Lăng Thiên Vũ như vậy có thể tùy tâm tạo hóa sinh cơ. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là Lăng Thiên Vũ có thể triệu hồi rời rạc thiên địa gần trăm năm cô hồn tàn phách, thậm chí vẹn vẹn chỉ là yếu ớt nhất tồn tại tàn hồn ký ức. Mà lúc này, Tại Lăng Thiên Vũ gọi dẫn xuống, Đoạn Thiên Kỳ cái kia hơi yếu tàn hồn ký ức, dần dần bị dẫn hướng bất tử vực. Bởi vì nhục thể của Đoạn Thiên Kỳ cùng tàn hồn ký ức bản thân liền là cùng tồn tại, lẫn nhau đương nhiên sẽ không bài xích. Thật sự ba. Phượng Ma đã mơ hồ cảm giác được thần bí kia mờ ảo tàn hồn, cảm thấy kinh ngạc, sau đó chăm chú nhìn qua Đoạn Thiên Kỳ, trong lòng cũng đang yên lặng cầu nguyện. Nhưng mà, ngay tại Lăng Thiên Vũ chuẩn bị để cho Đoạn Thiên Kỳ hình thần trở về vị trí cũ thời điểm, một ít kia tàn hồn ký ức tựa hồ thức tỉnh đến cái gì, đột nhiên sinh ra cố hết sức kháng cự. Ách ba. Lăng Thiên Vũ sững sờ, tàn hồn ký ức của Đoạn Thiên Kỳ bản thân liền bao hàm đối với chính mình hận yêu. Như thế mâu thuẫn tâm lý như là thiên nhân giao chiến giống như để cho nàng khó lựa chọn. Là ích kỷ, là không cam lòng cũng thế. Lăng Thiên Vũ đương nhiên sẽ không lại cuối cùng buông tha cho, liền lấy ý niệm đề, Thiên Kỷ, mời ngươi lại cho ta một cơ hội được không nào? Ta biết ta vô luận như thế nào đều không thể đền bù ngươi bị tổn thương, mời ngươi cho phép sự ích kỷ của ta thật sự không thể thả hạ ngươi. Van cầu ngươi, về là tốt sao? Tựa hồ nghe được Lăng Thiên Vũ chân thành kêu gọi. Đoạn Thiên Kỳ cái kia giống như hơi yếu tàn hồn ký ức mơ hồ bị xúc động, chần chờ bất quyết. Mà Lăng Thiên Vũ cũng là yên lặng chờ, trước sau như một cố chấp. Rốt cuộc, tựa hồ đang một phen cực kỳ khó khăn thống khổ gút mắc về sau, Đoạn Thiên Kỳ cái kia giống như tàn hồn ký ức xem như đã tiếp nhận Lăng Thiên Vũ. Cảm ơn ngươi. Lăng Thiên Vũ thâm thụ cảm động. Không nói lời gì. Lăng Thiên Vũ dùng thánh niệm làm dẫn, thánh lực quán thể, quát khẽ, sinh tử vô đạo, âm dương không trở ngại, khởi tử hồi sinh. Hình thần trở về vị trí cũ. Mãnh liệt. Vô hình kia tàn hồn ký ức, tại vận mệnh của Lăng Thiên Vũ dưới sự dẫn đường, tàn hồn tương dung, không khế mà hợp, hình thần quý nhất. Làm tàn hồn trùng hợp thời điểm, vốn là bị tạo hóa kích hoạt thân thể, liền mãnh liệt tóe ra sinh cơ bừng bừng. Ầm ầm. Thánh quang hướng diệu, sinh cơ hời hợt, từng đợt kỳ dị vầng sáng, trong khoảnh khắc bao phủ cả bất tử vực. Mãnh liệt kích thích ánh mắt của Lăng Thiên Vũ, dung chuyển tâm linh của hắn. Ách. Phượng Ma mãn sắc hoảng sợ. Thế nhưng là thấy tận mắt sinh tử nghịch chuyển. Bành bạch. Như là thủy tinh nghiền nát giống như, Đoạn Thiên Kỳ ngoài thân bao trùm tầng tầng hàn băng, dần dần hiện ra rạn nứt, một tia tươi sống thịnh vượng sinh cơ bừng bừng, dùng thần kỳ phương thức tràn ngập nhộn nhạo lên. Đúng. Đóng băng gần trăm năm, Đoạn Thiên Kỳ thật sự sống lại. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2680, cả tộc nhập giới. Ẩm. Thánh sáng long lánh, vô số tuyết tinh bay múa, hết thể trở về bình tĩnh. Trước sau như một, Đoạn Thiên Kỳ như là ngủ say giống như, yên tĩnh nằm ở trên băng sàng. Chỗ bất đồng là, tờ nguyên dung nhan xinh đẹp biến đến vô cùng hồng nhuận phân phớt, toàn thân tràn ngập nhàn nhạt ánh sáng chói lọi. Phượng Ma tràn đầy ngạc nhiên, đánh giá mà đi. Cái kia như tuyết ngọc bạch mái tóc rối tung mà rủ xuống, cùng băng tinh hòa làm một thể, như tuyết như thiên nga cổ thon dài. Hơn nữa một ít thân chặt khít màu tuyết trắng xiêm y, đem thân thể của nàng đường cong phát họa có lồi có lõm, bộ ngực tuyết đổi kiêu ngạo đứng thẳng. Tư thái huyền đổi thuộc viện, giống như vị thánh khiết thiên sứ. Thật đẹp. Phượng Ma nhịn không được sợ hãi thán phục. Đương nhiên. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười cười, nhìn qua lấy trước mắt tuyệt đẹp dung nhan, vĩnh viễn không sinh chán ghét cảm giác. Kích động ngoài, nhịn không được vươn ra tay, nhịn không được đi vớt ve tờ nào nhu mị dung nhan. Này vừa chạm vào. Một đôi nhỏ dài mắt nhanh có chút run run, một đôi thanh tịnh như hồ nước đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, nhìn lần thứ nhất liền nhìn thấy Lăng Thiên Vũ tờ nào lệ nóng doanh trọng. Nhưng che kín nụ cười tuấn giật khuôn mặt. Ách ba. Đoạn Thiên Kỳ khuôn mặt kinh giật mình, nhất thời trong óc trống không nàng, liền bị dọa đến kinh hoàng thất thố co lại ở một bên. Như là con thỏ con bị giật mình, run lẩy bẩy hỏi ngươi ba. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Ta ba. Lăng Thiên Vũ há miệng muốn nói, theo mà cười khổ, thiếu chút nữa đã quên rồi Đoạn Thiên Kỳ đã hoàn thành đã mất đi trí nhớ, hoàn toàn dùng một loại tân sinh phương thức trùng sinh, làm thế nào có thể nhớ được bản thân chứ? Bất quá. Như vậy không phải là rất tốt sao? Không chính là mình hy vọng sao? Nghĩ đến không sai. Lăng Thiên Vũ liền cố ý lộ ra một bộ vẻ kinh ngạc, thần sắc lo lắng hỏi, Thiên Kỳ. Ngươi ba. Ngươi làm sao? Chẳng lẽ ngay cả ta cũng không nhớ sao? Thiên Kỳ. Đoạn Thiên Kỳ mơ hồ hỏi ngươi ba. Ngươi là đang bảo ta sao? Đương nhiên, ngươi họ Đoàn, gọi Đoạn Thiên Kỳ. Ngươi quên rồi sao? Chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ từ nhỏ đến lớn huynh muội chứ? Lăng Thiên Vũ lòng như lửa đốt nói ra. Đoạn Thiên Kỳ. Huynh muội. Đoạn Thiên Kỳ hoang mang trùng trùng điệp điệp, nhưng nhìn qua lấy trước mắt Lăng Thiên Vũ, đáy lòng nhưng là sinh ra nào đó cảm giác thân thiết, liền tràn đầy hãy này nói, ta ba. Ta không biết ngươi nói có phải thật vậy hay không. Đối với ngươi giống như thật sự cái gì cũng không nhớ. Làm sao có thể. Ta thế nhưng là thương yêu nhất ca ca của ngươi, ngươi làm sao lại không nhớ rõ ta ư? Lăng Thiên Vũ tràn đầy thương tâm nói. Phượng Ma lắc đầu, đột nhiên cảm thấy Lăng Thiên Vũ tại trên diễn kịch Thiên Phú cũng là rất nhất lưu, liền theo lại nói của Lăng Thiên Vũ nói, Thiên Vũ ngươi trước đừng kích động, có thể là Thiên Kỳ bị thương, nhất thời khó khôi phục trí nhớ, không bằng để cho nàng tĩnh dưỡng thật tốt mảnh ngày đi, sau này tự nhiên sẽ chậm rãi khôi phục trí nhớ đấy. Ách! Đoạn Thiên Kỳ lúc này mới lưu ý đã đến sự hiện hữu của Phượng Ma, có thể Phượng Ma vô hình chung nhưng mang đến cho nàng một loại sợ hãi cảm giác áp bách, liền yếu ớt nhẹ giọng hỏi, xin hỏi, ngươi là ba? Bổn tọa là ngươi sư tôn. Phượng Ma sắc mặt uy nghiêm trả lời. Sư tôn. Đoạn Thiên Kỳ kinh ngạc không thôi. Ừ. Phượng Ma khẽ gật đầu, nói ngay, mấy tháng trước, vi sư để cho ngươi xuất ngoại rèn luyện, lại không biết bị hung đồ ám toán. Nếu không có đại ca ngươi kịp thời đã tìm đến, chỉ sợ ngươi liền khó bảo toàn tánh mạng rồi. Ta ba. Thế nhưng là ba. Đoạn Thiên Kỳ hoàn toàn hồ đồ rồi, hết sức tưởng muốn đi hồi ức, có thể trong óc liền giống như một tờ giấy trắng. Ngoại trừ Lăng Thiên Vũ để cho nàng cảm giác quen thuộc thân thiết ra, cũng không còn cách nào quay về nhớ tới chính mình phát sinh trải qua. Lăng Thiên Vũ tràn đầy đau lòng, đáy lòng nhưng rất cảm thấy vui mừng, liền an ủi, Thiên Kỳ, thật sự nghĩ không ra cũng không sao, chỉ muốn người không việc gì là tốt rồi, ca ca từ sẽ từ từ nói cho ngươi biết hết thảy tất cả. Ca ca ba. Đoạn Thiên Kỳ ngạc nhiên, tuy rằng cảm giác Lăng Thiên Vũ có gan vô hình quen thuộc, có thể một tiếng này ca ca nhưng vô luận như thế nào đều cảm thấy không được tự nhiên. Liền hỏi, ngươi vậy mà là ca ca của ta, cái kia phụ mẫu ta bọn họ đâu? Ai Lăng Thiên Vũ thán nhưng nói, xem ra ngươi thật sự cái gì cũng không nhớ, ngươi từ nhỏ chính là cô nhi, là ca ca đem ngươi cho đón về đấy, vẫn luôn coi ngươi là làm là thân sinh muội muội yêu thương chiếu cố đây. Cô nhi ba. Đoạn Thiên Kỳ kỹ càng nhớ lại, nhưng đang tiếc như trước không hề trí nhớ dấu vết. Thiên Kỳ, ngươi đại thương mới khỏi, nhu cầu cấp bách tính dưỡng, trước theo ta trở về a, còn ngươi mất đi trí nhớ. Đại ca ngươi tự nhiên sẽ chậm rãi nói cho ngươi biết. Phượng Ma nghiêm mặt nói. Có thể ba. Đoạn Thiên Kỳ vài phần sợ hãi, vài phần do dự. Như thế nào Thiên Kỳ? Chẳng lẽ ngươi ngay cả ta cũng không tin phải không? Lăng Thiên Vũ hỏi. Không, chẳng qua là ba. Đoạn Thiên Kỳ càng muốn trong óc lại càng hỗn loạn, liền cắn răng nói. Được, ta có thể đi theo các ngươi. Thật tốt quá. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, liền trực tiếp dắt Đoạn Thiên Kỳ tiêm hết sức nhỏ tay. Vốn Đoạn Thiên Kỳ tưởng muốn rút ra đấy, có thể phần kia cảm giác thân thiết nhưng để cho nàng không cách nào kháng cự. Về phần sau khi sống lại Đoạn Thiên Kỳ, trải qua hơn 100 năm đóng băng, thể chất tăng cường rất nhiều, lần nữa tạo hóa thánh lực của Lăng Thiên Vũ tạo hóa, càng là bước vào võ tiên cảnh. Đồng thời, vì sau này Đoạn Thiên Kỳ có thể tốt hơn tại ma giới sinh tồn, Lăng Thiên Vũ còn đặc biệt cải tạo thể chất của Đoạn Thiên Kỳ. Bởi vì thân thể quanh năm gặp hàn khí rèn luyện, cho nên có thể thừa nhận băng phách ma khí của Lăng Thiên Vũ. Mặc dù chỉ là tiểu tiểu vũ tiên, nhưng tiềm lực rất mạnh, sau này bắt đầu tu luyện cũng có tiến triển cực nhanh thần hiệu. Mà trong lòng Lăng Thiên Vũ tiếc nuối, cũng coi như là nhận được chấm dứt, vậy mà vô luận như thế nào đều khó có khả năng cùng một chỗ, vậy được làm huynh muội không phải là rất hoàn mỹ kết cục sao?